Chương 2817, huyết lao. Băng Huyền Tâm muốn lập tức đi ngay thấy gió thượng nhẫn, là Quân Ngộng. Nói thực ra, hắn tới thời điểm đều không muốn nhiều như vậy. Lần này cùng Băng Huyền Tâm gặp mặt, hoàn toàn là nghĩ đến đâu nhi liền nói đến chỗ nào. Vạn không nghĩ tới, Băng Huyền Tâm trực tiếp liền muốn hợp tác. Nữ tử này, có phải hay không cũng quá qua loa? Lao tử nói cùng Minh Vũ chiến cái tương xứng, ngươi đều không mang theo hoài nghi. Băng Huyền Tâm nhìn về phía La Quân. La Quân cười khổ, nói ra chủ mẫu chẳng lẽ không trước thăm dò ta tu vi sao? Vạn nhất ta là khoác lác đâu? Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ngươi mang theo Mạc Ưu các nàng theo Nhạn Nam Phi trong tay đi ra ngoài là thật, bổn tọa tuy nhiên có thể xem thấu ngươi tu vi, nhưng cũng cảm giác được trên người ngươi có một tầng thần bí bao phủ. Cho nên, bổn tọa tin tưởng ngươi lời nói. La Quân nói ra cái này quá qua loa đi. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, bổn tọa hiện tại chính là muốn được điên cuồng sự tình, công tử có dám? La Quân nói ra cái này tại ta cũng không có gì quá tốt đẹp chỗ. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, nhưng kế hoạch là ngươi sách. La Quân nói ra ta không nghĩ tới ngươi đáp ứng, ta chính là tùy tiện nói một chút. Băng Huyền tâm mỉm cười, nói ra nhưng bổn tọa đã coi là thật, công tử chính là đại trợ phu, một lời đã nói ra, làm không hối hận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra tốt ta, ngươi đều điên cuồng như vậy, ta lại sợ cái gì? Dù sao ta hiện tại cũng là đến làm dối. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, nếu là được chuyện, bổn tọa chắc chắn có thật to tạ ơn về công tử. La Quân nói ra ta mục đích cũng là cứu ta bằng hữu, hắn không trọng yếu. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, bổn tọa tự nhiên hết sức giúp đỡ. La Quân nói ra tốt, chủ mẫu lời nói, tại hạ ghi ở trong lòng. Về sau, La Quân vẫn thật là giấu vào đến Băng Huyền tâm trong não vực. Băng Huyền lòng sinh chết trong nháy mắt liền bị La Quân trưởng khống đây hết thảy phát sinh, giống như mộng ảo. Băng Huyền tâm làm cả một đời bên trong điên cuồng nhất một việc, cái kia chính là rất là kỳ lạ hoàn toàn tín nhiệm La Quân. La Quân cũng cảm thấy không chân thực tới cực điểm. Cái này Băng Huyền tâm chính là quang diệu tinh bên trong có tên nhân vật có tiếng tăm, bây giờ thế mà cứ như vậy bị chính mình trưởng khống nàng sinh tử. Cái này nói ra, người nào sẽ tin tưởng a? Dù sao La Quân chính mình cũng không thể tin được. Mặc dù cũng không có tham dự trận chiến đấu này. Băng Huyền trong lòng cảm thấy lúc này, chính mình độc thân đi gặp Phong Thượng Nhẫn, ngược lại là lớn nhất lộ ra thành ý ngay sau đó, Băng Huyền tâm cấp tốc ra Lãnh Tinh Điện. Phong Thượng Nhẫn đồng dạng là ở tại Địa Cầu Cung bên trong, hắn chỗ cung điện gọi là Cô Tinh Điện. Cô Tinh Điện cùng Lãnh Tinh Điện cách nhau mấy ngàn thước, khoảng cách này không xa. Nhưng là mỗi người đều làm kết giới, trung gian không gian mê trướng, nhiều vô số kể. Cho nên, tất cả mọi người dò xét nghe không được đối phương bên kia tình huống. Hai bên bây giờ là hàng rào rõ ràng. Băng Huyền tâm rất nhanh liền đi vào Cô Tinh ngoài điện mặt. Cô Tinh trong điện, trong tầm cung, Phong Thượng Nhẫn chính lạnh lùng ngồi xếp bằng, như vào bình tĩnh đồng dạng. Gió này Thượng Nhẫn, xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Hắn người mặc màu đen trường bào, đầu bó tử kim quan, bộ dạng đứng đắn mà uy nghiêm, trên thân quý khí là bẩm sinh. Hắn tựa hồ sinh ra cũng là vương giả. Hắn tuy nhiên nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng trên thân trầm ổn cùng tay độc thế mà không so Diệu Thiên Tông Minh Vũ kém một tia. Lúc này thời điểm, nữ quan ở bên ngoài cung kính bẩm báo điện hạ, chủ mẫu tới. Phong Thượng Nhẫn hai mắt vốn là nhắm, lúc này thời điểm mở mắt ra. Hắn thực đã cảm nhận được Băng Huyền Tâm đến. Băng Huyền Tâm trong não vực, La Quân một mực tại vận chuyển đại số mệnh thuật áp chế thiên cơ. Hắn không thể để cho Phong Thượng Nhẫn phát giác được nguy cơ. Nhưng loại này áp chế thiên cơ, không có khả năng hoàn toàn làm đến. Bởi vì Phong Thượng Nhẫn cuối cùng vẫn là có ma diệt không rơi giác quan thứ 6. Băng Huyền Tâm cũng biểu thị cái lo lắng này, La Quân cũng chỉ có thể nói tận lực áp chế. Lúc này, Phong Thượng Nhẫn hướng cái kia nữ quan nói ra tốt, biết. Nữ quan lập tức nói ra điện hạ, ngài gặp, vẫn là không thấy. Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi nói bản điện chính đang tắm, muốn nàng trong điện hơi chút chờ đợi. Nữ quan nói ra vâng. A Thanh. Đợi cái kia nữ quan sau khi đi, Phong Thượng Nhẫn ý niệm cầu thông lên. Hắn hô một tiếng. Hắn trong não vực lập tức truyền tới một thanh âm. Là thanh âm nữ nhân. Thanh âm dễ nghe kìa, dễ nghe. Phu quân. A Thanh trả lời. Phong Thượng Nhẫn nói ra nhiều năm như vậy, ta cùng Băng Huyền Tâm tiện nhân này nhưng từ không có đơn độc gặp nhau qua. Nàng lúc này thế mà chạy đến ta nơi này, là muốn chết sao? Nàng không sợ ta động thủ giết nàng. A Thanh nói ra sự tình có khác thường. Phong Thượng Nhẫn nói ra nhưng ta nghĩ không ra, đến cùng nàng cậy vào cái gì? A Thanh nói ra chẳng lẽ, nàng là vì phải cứu ra nàng nhi tử? Hoặc nói, nàng muốn đến nhận thua. Bây giờ, nàng thông minh lời nói, cũng chỉ có nhận thua một con đường. Phong Thượng Nhẫn nói ra xem ra, tựa hồ là như thế. A Thanh nói ra không bằng, gặp hắn một chút. Nơi này là chúng ta đại bản doanh. Chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi nói là không sai. Thấy thế nào, ta đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nàng hôm nay tùy tiện đến đây, ta cảm thấy có chút không đúng. Trong mơ hồ, còn cảm thấy có một tia nguy hiểm bị đạo. Ta hẳn là có thể rất rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, nhưng cái này tia nguy hiểm, dường như bị người tận lực cẩn tàng đồng dạng. Loại cảm giác này, quá cổ quái. A Thanh nói ra cái này. Phong Thượng Nhẫn nói ra vô cùng kỳ quái. A Thanh nói ra cái kia, không thấy. Phong Thượng Nhẫn nói ra không, đương nhiên muốn gặp. Đem lệ chiến bay, lệ chiến anh triệu tập hợp tới. Nếu nàng thật là có bản lĩnh đem chúng ta thắng, vậy ta cũng coi là nhận thua. A Thanh nói ra có đạo lý. Phong Thượng Nhẫn lập tức ý niệm tương truyền, sau một lát, cái kia trong tẩm cung xuất hiện hư không chi môn. Về sau, Phong Thượng Nhẫn hai đại vương bài thuộc hạ theo hư không chi môn bên trong đi tới. Chính là lệ chiến bay, lệ chiến anh. Cái này lệ chiến bay, lệ chiến anh chính là hai huynh đệ. Tu vi đều là thánh cảnh ngũ trọng. Các ngươi giấu vào bản điện trong nao vực tới. Phong Thượng Nhẫn trầm giọng nói ra. Vâng. Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh lập tức nên. Phong Thượng Nhẫn tính cách tàn nhẫn, nhưng hắn dám để cho hai người này tiến vào nao vực, bởi vì hắn trong nao vực còn có A Thanh. A Thanh là Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh hai huynh đệ chính thức chủ nhân. Về sau, Phong Thượng Nhẫn đến trong đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện, giờ phút này vắng ngắt, cô tịch không người. Băng Huyền Tâm ngồi tại đầu dưới. Phong Thượng Nhẫn tới thời điểm, thuận tiện phất tay, bố trí xuống kết giới. Bên trong tòa đại điện kia bên ngoài trong nháy mắt liền bị một tầng màu đen sương mù dày đặc bao phủ bên trong. Phong Thượng Nhẫn tại phía trên tòa đại điện kia bài bảo tọa bên trên ngồi xuống, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy Băng Huyền Tâm. Tại Phong Thượng Nhẫn còn không có đắc thế trước đó, Phong Thượng Nhẫn đối Băng Huyền Tâm là cực kỳ cung kính. Mà bây giờ, Phong Thượng Nhẫn đã không quá đem Băng Huyền Tâm nhìn ở trong mắt. Hắn cứ như vậy nhạt lạnh nhìn lấy Băng Huyền Tâm, không nói một lời. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, nàng đứng lên, sau đó hướng Phong Thượng Nhẫn thi lễ, nói ra chúc mừng điện hạ đã trưởng thành. "Ta hôm nay đến là nhận vua. Điện hạ, từ nay về sau, ta có thể rời đi địa cầu cùng, rời đi địa cầu tộc. Thậm chí rời đi cái tinh cầu này, chỉ cầu điện hạ có thể nể tình phụ thân ngươi trên mặt, nể tình ta đã từng cũng đối xử tử tế qua ngươi phân thượng, cho mẹ con chúng ta một con đường sống." Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Sau một hồi lâu, Phong Thượng Nhẫn cười ha hả. "Ha ha ha." Tiếng cười kia tràn ngập thống khoái, ngông cuồng, không ai bị nổi. Đương nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Phong Thượng Nhẫn lệ xem Băng Huyền Tâm, nói ra tiện nhân, ngươi đang nói đùa sao? Bản điện vì hôm nay chịu nhục, chuẩn bị đã lâu. Hiện tại bổn tọa còn không có ra chiêu, ngươi thì nhận thua. Băng Huyền cơ thể và đầu óc tự chấn động. Cái này nữ tử, lại dám công nhiên gọi nàng tiện nhân. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám tại nàng Băng Huyền Tâm trước mặt ngông cuồng như thế. Nhưng lúc này, Băng Huyền Tâm cũng chỉ có nhẫn. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Trên người nàng dạng này rất nhỏ tâm tình biến hóa, cũng toàn bộ bị Phong Thượng Nhẫn thu nhập không coi vào đâu. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, nói ra như vậy, điện hạ, có thể chứ? Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi mới vừa nói, xem ở phụ thân ta phân thượng, xem ở ngươi từng đối xử tử tế ta phân thượng sao? Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không sai. Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi nếu không xách phụ thân ta, ngươi nếu không xách ngươi đối xử tử tế bản điện, có lẽ bản điện vẫn thật là đáp ứng ngươi. Tại ngươi không có tới địa cầu cung trước đó, ta cùng mẫu thân của ta sinh hoạt rất vui vẻ. Nhưng từ khi sau khi ngươi tới, phụ thân ta rốt cuộc không có nhìn tới mẫu thân của ta cùng ta liếc một chút. Ta là con trai trưởng, con trai trưởng. Ngươi biết nhiều ít cái trong buổi tối, mẫu thân của ta ôm lấy ta âm thầm gạt lệ sao? Bắt đầu từ lúc đó, ta thì đã thể, ngày khác nhất định phải làm cho ngươi tiện nhân này muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có, mẫu thân của ta là làm sao chết? Nàng là bị ngươi hạ độc giết chết. Mẫu thân ngươi chết, không liên quan gì đến ta. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Năm đó rất nhiều chuyện, ta cũng là thân bất do kỷ. Phụ thân ngươi là địa cầu tộc hoàng đế, ta như chống lại, chúng ta nhà mẹ đẻ toàn bộ đều phải chết. Còn mẫu thân ngươi, nàng là tẩu hỏa nhập ma gây nên huyết lao, cùng ta có liên can gì? Nàng vì sao lại tẩu hỏa nhập ma? Phong Thượng Nhẫn nghiêm nghị nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Còn có, cái kia triệu chứng thoạt nhìn là huyết lao, trên thực tế là chúng độc. Ngươi đừng nghĩ giấu giếm được ta. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Mẫu thân ngươi cho tới bây giờ đều không tranh nổi ta, huống chi nàng đều tẩu hỏa nhập ma, ta càng không cần thiết đối phó nàng. Phong Thượng Nhẫn, ngươi chẳng lẽ không có thể thừa nhận một chút? Tại mẫu thân ngươi không tại, tại phụ thân ngươi cũng tẩu hỏa nhập ma về sau, nếu như ta nhẫn tâm một số, ta có bao nhiêu một cơ hội giết ngươi? Nhưng ta không có làm như thế, vì cái gì? Bởi vì ngươi không dám. Ta trung quy là con trai trưởng, ngươi như giết ta, ngươi sợ những cái kia hoàng tộc phản ngươi. Ngươi còn sợ phụ thân ta hội truy cứu, ta cuối cùng là con của hắn. Ngươi không sợ hắn sau khi khỏi bệnh, theo đuổi cha ngươi sao? Còn có, ngươi không giết ta, chẳng qua là cảm thấy ta không thể hình thành uy hiếp. Có thể ngươi không nghĩ tới, ta phải kỳ ngộ. Bản điện nghĩ, nếu như có thể lại cho ngươi cơ hội, ngươi nhất định sẽ liều lĩnh giết bản điện à, ha ha ha ha. Đáng tiếc, nhân sinh là không có thuốc hối hận có thể ăn. Phong Thượng Nhẫn nói ra. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. Tốt ta, theo ngươi nói thế nào đi. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta nếu là cá chết rách lưới, có ngươi đau đầu địa phương. Ngươi đem ta bức gấp, cái này đối ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Ta hiện tại, chỉ cầu ngươi thả nhi từ ta, hán, hết thảy đều không tại tranh với ngươi. Ngươi đáp ứng, hết thảy dễ nói. Ngươi nếu không đáp ứng, ngươi thì giết nhi từ ta. Ta Băng Huyền Tâm này cả đời đều sẽ không tiếc hết thảy, không từ thủ đoạn đến báo thù. Chương 2818, một bước sai. Ngươi đã đi tới nơi này, ngươi cho rằng ngươi còn có rời đi nơi này cơ hội sao? Phong Thượng Nhẫn cũng không có đem Băng Huyền Tâm uy hiếp để vào mắt. Hắn vốn là còn một tia kiêng kỵ, nhưng giờ phút này cùng Băng Huyền Tâm hòa giải, hắn lòng tin càng ngày càng đủ. Hắn vốn đang kỳ quái Băng Huyền Tâm vì sao đến quỷ dị như vậy, bây giờ lại không lại cảm thấy kỳ quái, hắn cảm thấy Băng Huyền Tâm đã triệt để đánh mất đấu trí. Trước mắt nữ nhân đã từng không ai bị nổi, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn kéo dài hơi tàn cầu một đầu sinh lộ. Phong Thượng Nhẫn ngồi ở đằng kia, hắn nhìn lấy phía dưới Băng Huyền Tâm, hắn cảm thấy mình ngồi vị trí dường như rất cao. Mà phía dưới nữ tử đã hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Chính mình muốn làm sao nhào nặn nàng, cũng có thể. Phong Thượng Nhẫn sau đó trong tay một chảo, liền từ cách khắc khí bạch ngọc vòng tay bên trong cầm ra một người. Cái này người chính là Phong Hành Liệt, Băng Huyền Tâm cơn trai duy nhất. Phong Hành Liệt là ở vào trạng thái hôn mê. Phong Thượng Nhẫn bắt Phong Hành Liệt về sau, vẫn luôn không có đem tin tức này lan truyền đi ra, càng chưa từng lấy Phong Hành Liệt đến uy hiếp Băng Huyền Tâm. Bởi vì Phong Thượng Nhẫn chuẩn bị các loại một cái phù hợp cơ hội, lại cho Băng Huyền Tâm lôi đỉnh một kích. Phong Hành Liệt là Phong Thượng Nhẫn hậu thủ. Băng Huyền Tâm gặp đến nhi tử về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Vô luận như thế nào, nàng đều là một cái mẫu thân. Phong Thượng Nhẫn, thả nhi tử ta, ta lui ra. Băng Huyền Tâm siết chặt quyền đầu, nói ra. Phong Thượng Nhẫn mỉm cười, trong tay hắn dẫn theo Phong Thượng Nhẫn, nói ra Băng Huyền Tâm, ngươi một câu lui ra, ta thì thả ngươi nhi tử. Ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Ta nhìn, ngươi cần phải cầm chút thành ý đi ra. Băng Huyền Tâm nhãn thần nhất gấp, nói, ngươi muốn cái gì thành ý? Phong thượng nhẫn nói ra, ta vì ngươi chuẩn bị một hạt tuyệt mệnh đan. Ngươi đem sau khi ăn vào, hội ba hoa toàn loạn, trong não vực các loại tế bào não bắt đầu biến hóa, lại điên cuồng công kích, sau cùng tẩu hỏa nhập ma. Băng Huyền Tâm lập tức nói ra, không có khả năng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi nhi tử. Phong thượng nhẫn nói ra, xem ra ngươi còn chưa đủ thương ngươi bảo bối nhi tử mà. Hắn là huynh đệ ngươi. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Phong thượng nhẫn cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, đừng nói là ta huynh đệ, liền xem như nhi tử ta, vì mục đích ta giết cũng không sao. Băng Huyền cơ thể và đầu óc tự chấn động, nàng nói ra, ta không có khả năng ăn cái này tuyệt mệnh đan, một khi ăn về sau, ngươi không tuân thủ lời hứa, ta lại có thể bắt ngươi như thế nào? Đến thời điểm mẹ con chúng ta mới thật sự là mặc cho ngươi nào nặn đây. Phong thượng nhẫn nói ra, đã ngươi không chịu, vậy bổn điện đành phải làm lấy mặt ngươi giết ngươi nhi tử, sau đó lại tới giết ngươi. Chờ một chút. Băng Huyền Tâm trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nàng nói ra, ngươi thả nhi tử ta lập tức nuốt ngươi tuyệt mệnh đan. Nhưng ta muốn ngươi trước thả hắn, ta đã tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Phong thượng nhẫn trầm mặc đi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, nói ra, bản điện kém chút liền tin ngươi lời nói. Tuy nhiên bản điện không biết ngươi tiện nhân này đến cùng ước lượng tâm tư gì, nhưng muốn đến, chỉ cần bản điện trước thả thằng nhãi con này, ngươi thì có biện pháp dẫn hắn rời đi. Có thể ngươi thật sự cho rằng dạng này hữu dụng không? Bản điện tại hắn trong não vực gieo xuống nguyên thần bom, giao cho ngươi, lại như thế nào? Bản điện muốn giết hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi! Băng Huyền Tâm nghe vậy tức giận vô cùng, nàng thân thể mềm mại run rẩy lên, trước ngực gợn sóng chập trùng. Phong thượng nhẫn, ngươi thật muốn bức ta đến tình trạng như thế sao? Băng Huyền Tâm từng chữ nói ra. Phong thượng nhẫn nói ra, thôi, bản điện đã không có hứng thú cùng ngươi rông dài đi xuống. Như vậy đi, bản điện hiện tại thay đổi chủ ý, thì theo ngươi một đối một công bình giao đấu một trận. Chỉ cần ngươi thắng, bản điện thì thả ngươi nhi tử, giải trừ hắn nguyên thần bom. Nếu là bản điện thắng, liền đưa ngươi mẹ con hai người đều giết. Ngươi chuyện này là thật? Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra. Phong thượng nhẫn đem cái kia phong hành liệt lần nữa để vào bạch ngọc vòng tay bên trong. Trong lòng của hắn có càng ổn thỏa tính toán, đột nhiên một chỉ điểm ra, trước mắt xuất hiện một đạo hư không chi môn. Cùng bản điện đến. Phong thượng nhẫn một chân bước vào đến hư không chi môn bên trong. Băng Huyền Tâm lập tức theo tới. Ra hư không chi môn, liền đã đi tới một chỗ lòng đất trong nước. Phía trước là một mảnh u ám. Cái kia Phong thượng nhẫn tận lực chờ đợi Băng Huyền Tâm, cho nên tốc độ cũng không có quá nhanh. Băng Huyền Tâm theo ở phía sau, hai người một đường phi nhanh. Hắn đến cùng muốn đi đâu? Băng Huyền Tâm âm thầm buồn bực, trong nội tâm nàng bắt đầu có chút bất an lên đồng thời, nàng cũng hòa La Quân câu thông, nói ra, ngươi còn có nắm chắc không? La Quân trầm giọng nói ra, đừng sợ, nếu thật giết không hắn, đào tẩu cũng là có nắm chắc. Hắn đón đến, còn nói thêm cái này giảo hoạt đồ vật, khẳng định là muốn đưa ngươi dẫn vào có nắm chắc trong cạm bẫy đi. Chúng ta không bằng sớm động thủ a. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Không được, lúc này sớm động thủ, hắn hội lấy được mãnh liệt sinh tử đến áp chế ta. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn một kích tất chúng. La Quân nói ra, không chừng hắn còn có cái gì trợ thủ đây. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Hắn đương nhiên là có trợ thủ, nhưng chúng ta chỉ cần bắt hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. La Quân nói ra, ngươi thật là có gan lớn, dạng này đem ngươi thân gia tính mệnh toàn bộ ký thác vào trên người của ta. Ta hiện tại cảm thấy áp lực rất lớn. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Thành bại tại này một lần, ngươi cũng nhìn đến, Phong thượng nhận đối với ta hận thấu xương. Hắn sẽ không cho ta một tia cơ hội, ta hướng hắn dập đầu nhận lầm đều là không được. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia, mẫu thân của nàng chết cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không? Băng Huyền Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa cũng không cần thiết gạt ngươi, mẫu thân của nàng cũng là bị ta hại chết. Nhưng mẫu thân của nàng cũng không phải vật gì tốt, chẳng qua là bổn tọa cờ cao tay hơn mà thôi. La Quân sững sờ, cười khổ nói, cái này nội dung cốt truyện cùng ta muốn không giống nhau lắm, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thật sự là Trạch Tâm Nhân Hậu thế hệ. Trạch Tâm Nhân Hậu người có thể tại cái này Hổ Lang chi địa sống sót sao? Đã sống chết. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. Phong thượng nhẫn chính đang nhanh chóng tiến lên. Chúng ta muốn đi đâu đây? Phong thượng nhẫn trong não vực, Á Thanh hỏi gió thượng nhẫn. Phong thượng nhẫn trầm giọng nói ra, đi tìm Nhạn Nam Phi. A Thanh nói ra, chúng ta đối phó Băng Huyền Tâm đã đầy đủ a. Phong thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, nói ra, cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Không phải ta không đủ tự tin, mà chính là Băng Huyền Tâm lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái. Ta có thể đi cho tới hôm nay, là Băng Huyền Tâm không rất cẩn thận. Lúc trước nàng có trăm ngàn lần cơ hội giết ta, nhưng nàng không có. Cho nên, vết xe đổ, ta không biết đi nàng đường xưa. A Thanh tán thành Phong thượng nhẫn thuyết pháp, nói, xác thực có thể cẩn thận một chút. Phong thượng nhẫn nói ra, lúc trước Nhạn Nam Phi thì phái An đạo thần tới, hy vọng ta có thể liên thủ với hắn, giúp hắn giết một người. Ta đáp ứng. Nhưng trước lúc này, ta phải trước hết để cho hắn giúp ta đối phó Băng Huyền Tâm. Chắc hẳn hắn cũng không dám cự tuyệt ta. A Thanh mỉm cười, nói ra, phu quân, ngươi thật thông minh. Phong thượng nhẫn cũng cười cười. A Thanh nghĩ đến cái gì lại chợt nhưng nói ra, ngươi vừa mới cùng Băng Huyền trong lòng tự đủ, cho dù là ngươi chính mình nhi tử, ngươi đều có thể nhận tâm giết. Phong thượng nhẫn ngốc ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới lời này thế mà bị A Thanh nghe đến trong nội tâm đi. Chương 2819, từng bước sai. Phong thượng nhẫn đúng A Thanh là chân thành. Hắn trầm giọng nói ra, ta đã từng không tin tình cái chữ này, không tin thân tình, càng không tin ái tình. Nếu như là ta cùng người khác sinh con, ta xác thực có thể không quan tâm. Nhưng A Thanh, ta quan tâm ngươi. Chúng ta hải tử, này sẽ là ta chân bảo, so cái gì đều trọng yếu. Vừa mới cùng Băng Huyền Tâm lời nói, bất quá là vì kích nàng mà thôi. A Thanh cảm nhận được Phong thượng nhẫn chân thành, nàng trung điệp ân một tiếng, nói ra, phu quân, ta tin tưởng ngươi. Một đường tiến lên, đi nhanh bên trong, tiến nhập không gian trồng lên chỗ, được mấy tỷ giảm. Lúc này thời điểm, Phong thượng nhẫn bỗng nhiên định trụ thân hình. Hắn lấy ý niệm câu thông Nhạn Nam Phi, Nhạn Nam Phi, mở ra ngươi kết giới thông đạo, ta mang một người tới. Nhạn Nam Phi bên kia rất nhanh liền có đáp lại cái gì người. Phong Thượng Nhẫn nói ra Băng Huyền Tâm, bản điện đem nàng dẫn tới, ngươi cùng bản điện hợp lực đem nàng hoặc cầm hoặc giết. Sự kiện này hoàn thành về sau, đến mức như lời ngươi nói muốn giúp ngươi tru sát cái kia La Quân, bản điện cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Nhạn Nam Phi không do dự, nói ra tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm vì lý do an toàn, tại bổn tọa hắc rượu trong đường hầm, bổn tọa lực lượng hội tăng cường không chỉ một lần. Ở đâu, nàng đem càng không có đủ cái uy hiếp gì tính. Ở chỗ đó, trừ La Quân, bổn tọa chính là thiên hạ vô địch. Phong Thượng Nhẫn không do dự, nói ra đã như vậy, vậy liền đi cái chỗ kia đi. Nhạn Nam Phi sau đó liền mở ra cái giới. Phong Thượng Nhẫn trước mặt lập tức xuất hiện lần nữa một đạo hư không chi môn. Hắn chờ đợi một cái trước mắt, Băng Huyền Tâm thì theo tới. Đây là địa phương nào? Băng Huyền Tâm dò xét bốn phía, lại mắt nhìn cái kia hư không chi môn, cảnh giác không gì sánh được hỏi rõ Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn nhìn một chút Băng Huyền Tâm, sau đó từ tốn nói là một cái kết giới, chỉ cần tiến đi, tại chiến đấu không có kết thúc trước đó, ai cũng ra không được. Làm sao? Không dám. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Lời nói đều là ngươi nói, ngươi muốn công bằng chi chiến, không có vấn đề. Nhưng mà ai biết cái kia trong kết giới đến cùng có hay không người trợ thủ. Ta nhìn nơi này, giống như là thông hướng ảnh tộc xảo huyệt. Ngươi lần trước thì cấu kết ảnh tộc, lẩm bẩm nói ngươi bây giờ là muốn cùng cái kia ảnh tộc chủ thượng cùng đi hợp lực giết ta hay sao? Ha ha ha. Phong Thượng Nhẫn cười ha hả. Hắn chỉ có thể cười to, dùng cái này để che giấu hắn nội tâm một tia tâm hỏng. Sau đó, hắn nói ra không biết cái gọi là. Hắn đón đến, còn nói thêm ta đi vào trước, ngươi nếu không đến, ta lập tức giết Phong Hành Liệt. Hắn sau khi nói xong, liền tiến vào cái kia hư không chi môn. Băng Huyền Tâm đứng tại cái kia hư không chi môn bên ngoài, nàng nhịn không được hỏi La Quân, nói: "Chúng ta có nên đi vào hay không?" La Quân nói ra đương nhiên muốn đi vào. Trên thực tế, hắn tâm lý cũng nhịn không được muốn cười. Phong Thượng Nhẫn thế mà đem hắn đưa đến nơi này tới. Tại cái này địa phương, hắn La Quân hiện tại dám một người khiêu chiến Quang Diệu Tinh Bóng tất cả cao thủ được không? Băng Huyền Tâm nghe đến La Quân trong lời nói chắc chắn, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, kinh hỉ nói ra nơi này thật sự là ảnh tộc xảo huyệt. La Quân nói ra không sai. Băng Huyền lớn gan vui, nói ra ta nghe Mạc Ưu nói qua, ngươi tại ảnh tộc trong hang ổ có thể hấp thu một loại năng lượng, về sau lực lượng hội vượt quá tưởng tượng. Không sai. La Quân nói ra. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. Phong Thượng Nhẫn nhìn tính và tính. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cũng theo tiếng cái kia hư không chi môn bên trong. La Quân tâm lý thực còn có chút quái dị, hắn cảm thấy hắn giống như đối Băng Huyền Tâm càng nhiều hơn một chút giải. Nữ nhân này cũng không phải cái gì hoa sen trắng. Nàng lúc này dám vào đi, tuyệt không phải là bởi vì sợ hãi nhi tử sẽ như thế nào. Nếu như không có chính mình cho nàng chỗ dựa, không chừng nàng liền sẽ không để ý nàng nhi tử chết sống. La Quân cũng cảm thấy không có cách nào chỉ trích cách làm này. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không đi chịu chết, đều là người trưởng thành, cũng đều nguyện ý vì con gái nỗ lực, nhưng nếu nỗ lực chỉ là theo chân con gái cùng chết, cái kia không cần thiết. Chẳng bằng giữ lấy hữu dụng thân thể đến báo thù rửa nhục. Rất hiển nhiên, Băng Huyền Tâm cũng không phải là một cái xử trí theo cảm tính người. Tiến vào cái kia hư không chi môn về sau, La Quân tại Băng Huyền Tâm trong não vực cảm giác bốn phía hết thảy, lập tức liền cảm thấy bốn phía không gì sánh được quen thuộc. Nơi này, vẫn thật là cái kia hắc rượu trong đường hầm. Băng Huyền Tâm là cái tâm cơ thâm trầm, bụng dạ cực sâu người. Quản chi nàng vẫn luôn có hậu thủ, nhưng cũng một mực tại Phong Thượng Nhẫn trước mặt yếu thế, giả bộ như đã không đường có thể đi bộ dáng. Binh pháp chi đạo, luôn luôn trốn không rời giả cũng như thật, thật cũng như giả. Không có lực lượng thời điểm, liền muốn lẽ thẳng khí hùng. Nắm giữ lớn lao át chủ bài thời điểm, lại phải làm bộ vô cùng suy yếu, đây là đối địch chế thắng chi đạo. Tại cái kia hắc rượu trong đường hầm mặt, Phong Thượng Nhẫn, Lệ Chiến Bay, Lệ Chiến Anh toàn bộ xuất hiện. Mặt khác, Nhạn Nam Phi, An Đạo Thần cũng xuất hiện. Bọn họ giảng Băng Huyền màng tim vây tại trung tâm khu vực đến mức A Thanh thì một mực chưa từng xuất hiện. Thế nhân đều là không biết có A Thanh tồn tại. Nhạn Nam Phi trên mặt có màu trắng vậy cá tồn tại, giờ phút này hắn sắc mặt nhạt lạnh, ánh mắt bên trong mang theo xem thường thương sinh lạnh lùng. Phong Thượng Nhẫn, ngươi đây là ý gì? Nói tốt đơn đả độc đấu. Băng Huyền Tâm trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nghiêm nghị quát hỏi. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha một tiếng, sau đó nói Băng Huyền Tâm, ngươi tiện nhân này, đến cái này thời điểm, ngươi còn trang cái gì? Ngươi không thể nào là một mình đến đây, bản điện biết ngươi có hậu chiêu. Nhưng ngươi có hậu chiêu lại như thế nào? Nơi này là Hắc Diệu Thông Đạo. Nhạn Nam Phi ở chỗ này, hắn liền không có địch thủ. Hôm nay, nơi đây cũng là ngươi tang sinh chi địa, ngươi chịu chết đi. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, nàng nói ra Phong Thượng Nhẫn, ta chỉ muốn cứu trở về nhi tử ta, ngươi quả nhiên là một chút con đường sau này cũng không cho ta lưu sao? Phong Thượng Nhẫn sắc mặt đạm mạc, nói: Bản điện thì nhìn ngươi còn có thể đựng tới khi nào, giết. Hắn đột nhiên ở giữa, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Lệ Chiến Bay, Lệ Chiến Anh liền xuất thủ đồng thời, chính hắn cũng xuất thủ. Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần ngược lại là không có vội vã xuất thủ, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh đều là thánh cảnh ngũ trọng tồn tại, trên người bọn họ ảo tưởng xuất chiến giáp, theo cả người cùng trên thân chiến giáp hòa hợp một lò. Ầm ầm. Hai đạo lóa mắt khủng bố xích diễm chùm sáng chi kiếm hướng Băng Huyền Tâm chém giết mà đến. Phong Thượng Nhẫn trên thân thì là xuyên đã từng vạn cổ lão nhân còn sót lại Thiên Phách thần giáp. Thiên Phách thần giáp có thể hấp thu hắc diệu chi tinh, có thể đóng băng vật vật, nhưng cùng lúc cũng có thể hấp thu đến từ mặt trời nguyên thủy tinh hỏa. Hai loại sức mạnh dung hợp, bá đạo tuyệt luân. Phong Thượng Nhẫn Thiên Phách thần giáp cùng hắn thân thể hòa hợp một lò, hắn trực tiếp chém ra nguyên thủy tinh hỏa kiếm mang. Kiếm mang như một vệt sáng, trong nháy mắt đem hư không chiếu rọi, trong lúc này bộ lực lượng giống như mặt trời bắt đầu nổ tung đồng dạng. Ba cỗ mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ lực lượng cùng nhau hướng Băng Huyền Tâm chạm giết tới. Băng Huyền cơ thể và đầu góc phía trên cũng trực tiếp tế ra thần giáp, đó là mây máu thần giáp. Mây máu thần giáp tại thân về sau, Băng Huyền Tâm cả người xem ra như một vệt mây máu, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Thân thể nàng cũng cùng mây máu thần giáp hòa hợp một lò, trong nháy mắt, nàng mây máu thần giáp trung tâm khu vực hình thành một cái lò luyện. Ba nói lực lượng khổng lồ toàn bộ chém vào đến nàng trong lò đung. Băng Huyền Tâm trên trán gân xanh cương, nàng lộ ra nhưng đã tiếp nhận đến lực lượng cực điểm. Toàn bộ hắc diệu trong đường hầm, quang mang bắn ra bốn phía. Băng Huyền Tâm không hề có lực hoàn thủ, mà lại, nàng càng ngày càng cố hết sức, mắt thấy mây máu thần giáp đều muốn nổ tung lên. Nàng tuy nhiên cũng là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng Phong Thượng Nhẫn tu vi vốn thì không kém gì nàng, tăng thêm còn có lệ chiến bay, lệ chiến anh trợ giúp. Phong Thượng Nhẫn dễ dàng, dù bận vẫn ung dung. Hắn lực lượng, pháp lực đang không ngừng bước đi qua. Cái kia nguyên thủy tịnh hỏa càng ngày càng liệt. Mây máu thần giáp cùng băng huyền lòng có mọi loại biến hóa, vô cùng ảo nghĩa. Không biết sao, tất cả biến hóa, ảo nghĩa đều bị Phong Thượng Nhẫn áp chế gắt gao ở cái kia Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần ở một bên lực trận. Nhạn Nam Phi cười nhạt một tiếng, nói ra Phong huynh, xem ra hôm nay giết lấy nữ tử, căn bản không cần đến bổn tọa tới ra tay a. Phong Thượng Nhẫn nói ra tiện nhân này, không có tốt như vậy giết. Nàng còn có hậu thủ, nghe đồn rằng, nàng còn có ngày đầu tiên thần còn xuất lại một kiện khác thần giáp Mạt Viêm thần giáp. Ha ha, cái này chỉ sợ là cái buồn cười nghe đồn. Nàng nếu thật có, giờ phút này còn không thi triển đi ra sao? Nhạn Nam Phi nói ra. Phong Thượng Nhẫn nói ra đến cùng có hay không, chúng ta rất nhanh liền rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, pháp lực tăng cường. Lúc này thời điểm, La Quân cũng xuất thủ. Hôm nay, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn giết, không có khả năng. Chúng ta duy nhất mục đích cũng là bắt lấy Phong Thượng Nhẫn, sau đó gấp rút rời đi nơi đây. Tại cái này địa phương, Nhạn Nam Phi không làm gì được ta. Ta muốn giết hắn cũng khó. La Quân đồng thời đối Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra, ngươi phối hợp ta xuất thủ, ta cho ngươi cơ hội lần này. Trong nháy mắt đó, Băng Huyền Tâm cơ hội là cùng La Quân đồng thời xuất thủ. Băng Huyền Tâm huyết vân thần giáp bên trong, huyết mang hừng hực. Oeng. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng hai mắt huyết hồng, hướng cái kia Phong Thượng Nhẫn lệ hùng nói. Phong Thượng Nhẫn, đã ngươi không muốn ta sống, vậy chúng ta thì đều chết chung đi. Mây máu thần giáp, cửu tử nhất sinh, nghịch chuyển âm dương. Băng Huyền Tâm đột nhiên đem cái kia lệ chiến bay, lệ chiến anh lực lượng cùng Phong Thượng Nhẫn lực lượng toàn bộ dung luyện, theo hóa thành nàng tự thân lực lượng, đây là mây máu thần giáp bên trong trung cực tuyệt sát chi chiêu. Mà lại, muốn như vậy hấp thu địch nhân lực lượng, Băng Huyền Tâm hội thụ rất nặng nội thương. Một khi chiêu này giết không người, Băng Huyền Tâm cơ hồ cũng chính là phế. Phong Thượng Nhẫn đã sớm minh bạch Băng Huyền Tâm huyết vân thần giáp có dạng này trung cực đại chiêu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra xem ra Băng Huyền Tâm ngươi thật đúng là cùng đường mặt lộ, mới ngay từ đầu thì thi triển ra ngươi sau cùng sát chiêu. Có thể ngươi cho rằng, ngươi giết đến ta sao? Đồng quy vu tận, ngươi có tư cách này sao? Phong Thượng Nhẫn lập tức thân hình lóe lên, theo vận chuyển trên thân thiên phách thần giáp, nguyên thủy tịnh hỏa lần nữa chạm giết ra ngoài. Mây máu thần giáp giết ra một đạo tráng kiện vô cùng huyết mang thần kiếm. Đó là vận đủ Phong Thượng Nhẫn, lệ chiến bay, lệ chiến anh lực lượng, cùng Băng Huyền Tâm suốt đời công lực chi kiếm. Huyết mang thần kiếm trong nháy mắt liền đem nguyên thủy tịnh hỏa chạm thành phấn vụn. Cái kia nguyên thủy tịnh hỏa vỡ vụn thành từng mảnh, không có chút nào sức chống cự. Nhưng rất nhanh, Phong Thượng Nhẫn lại vận chuyển thiên phách thần giáp, băng phách thiên hạ. Phong Thượng Nhẫn trên thân thiên phách thần giáp bên trên có xương lạnh lân phiến, những thứ này lân phiến trong nháy mắt toàn bộ bay ra, vận chuyển cùng một chỗ, hình thành một cỗ hàn băng chi khí. Cỗ này hàn băng chi khí còn như thực thể đồng dạng, vọt thẳng giết mà ra. Bốn phía hắc diệu chi giả mạo Phật cũng có cảm ứng, cấp tốc bị hấp thu tới. Chương 2820, Huyết Vân Thần Giáp. Huyết Vân Thần Giáp trung cực sát chiêu, nghịch chuyển âm dương, chính là nắm giữ hủy diệt thương khung ý chí. Vạn vật gặp phải cái này sát chiêu, liền đều muốn bị bên trong lực lượng kinh khủng giáo sát thành phấn vụn, có thể nói là chỗ đến, không có một mảng cỏ. Nhưng giờ phút này, Phong Thượng Nhẫn trực tiếp thi triển ra Thiên Phách Thần Giáp bên trong băng phách thiên hạ. Cái kia Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần một mực tại đứng ngoài quan sát chiến. An Đạo Thần trầm giọng nói ra, chủ thượng, chúng ta muốn hay không ra tay? Nhạn Nam Phi nói ra, loại tình huống này, Phong Thượng Nhẫn ứng phó là dư xài. Chúng ta là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này chúng ta nếu là xuất thủ, ngược lại sẽ để cho trong lòng của hắn không vui. Hết thảy phát sinh đều chỉ tại trong chớp mắt. Lệ chiến bay, lệ chiến anh lực lượng cũng mới vừa dứt hư không. Băng phách thiên hạ vừa ra, cái kia băng xương lân phiến hóa thành băng phách chi khí, trong nháy mắt đem mây máu chiến giáp huyết mang đông lại. Ha ha ha. Phong Thượng Nhẫn cười ha hả. Băng phách phối hợp hắc diệu tinh thạch, cường đại đến cực điểm. Bên trong còn có đã từng Tam Tuyệt lão nhân đứng đầu, vạn cổ lão nhân lưu lại thiên địa vĩnh hằng ảo nghĩa ở bên trong. Oeng. Trong nháy mắt, huyết mang triệt để bị đông cứng ở, lại khó tiến lên nửa bước. Mà cái kia lệ chiến anh, lệ chiến bay cũng kịp phản ứng, xuất thủ lần nữa. Lệ chiến bay, lệ chiến anh vận chuyển trên thân chiến giáp. Bọn họ chiến giáp như lò luyện đồng dạng, bắn giết ra xích viêm anh kiếm. Nhưng hai người bọn họ vẫn là chậm một bước. Bởi vì Phong Thượng Nhẫn băng phách thiên hạ chỉ là đóng băng huyết mang một cái chớp mắt, Phong Thượng Nhẫn nụ cười trên mặt còn chưa kịp vung lên, theo liền thì thất sắc. La Quân đã xuất thủ, trực tiếp ba kiếm chém ra. 900.000 năm số mệnh, mỗi một kiếm đều là 300.000 năm số mệnh, quản ngươi mọi việc. Đệ nhất kiếm, số mệnh chi diễm. Trong kiếm quang mang theo u ám hỏa diễm ánh sáng. Mặc cho cái kia băng phách thiên hạ như thế nào bá đạo, mà còn có vạn cổ lão nhân ảo nghĩa tồn tại. Nhưng toàn bộ băng phách thiên hạ trực tiếp phá vỡ đi ra. Huyết mang lập tức được từ từ, liền cùng La Quân số mệnh chi diễm cùng một chỗ chém tới Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn vốn đang là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn băng phách thiên hạ dung hợp vạn cổ lão người ý chí, tăng thêm bốn phía hắc diệu tinh thạch phối hợp, quả thực cũng là quan tuyệt thiên hạ tồn tại. Tuyệt đối cứng cỏi, không có có sức mạnh có thể thôi động. Đây chính là Phong Thượng Nhẫn cảm giác. Nhưng cảm giác này chỉ là tiếp tục tia chớp mấy mắt, theo băng huyền cơ thể và đầu góc phía trên thì bộc phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Loại này lực lượng để Phong Thượng Nhẫn đều không còn kịp suy tư nữa, cũng vô pháp ngăn cản. Băng phách thiên hạ bị hủy. Đối phương số mệnh chi diễm, huyết mang toàn bộ chạm giết tới. Phong Thượng Nhẫn hoảng sợ thất sắc, thân hình hắn cấp tốc biến động, hét lớn Nhạn Nam Phi, xuất thủ. Giờ khắc này, Phong Thượng Nhẫn là khủng hoảng. A Thanh cũng trực tiếp xuất thủ. Nàng và Phong Thượng Nhẫn não vực phối hợp, pháp lực hùng manh thôi động. Ngày đó phách thần giáp thôi vận ra băng phách cùng nguyên thủy tịnh hỏa tới. Băng cùng hỏa hòa làm một thể, lẫn nhau không bài xích, ngược lại dung hợp, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Số mệnh chi diễm cùng huyết mang toàn bộ bắn vào đến băng hỏa trong nước xoáy. La Quân còn có kiếm thứ hai trực tiếp đem Lệ Chiến Bay, Lệ Chiến Anh kiếm mang chém giết thành cho tàn, đồng thời một phân thành hai đã bắn giết qua đi. Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh liên tục ngăn cản, nhưng lại không địch lại, trực tiếp trọng thương ngã bay ra ngoài, hấp hối. Nhạn Nam Phi kịp phản ứng đã trễ. La Quân kiếm thứ ba trực tiếp bắn vào đến băng hỏa trong nước xoáy. Theo, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh băng hỏa vòng xoáy nổ bể ra tới. Phong Thượng Nhẫn thiên phách thần giáp tầm vang nổ bể ra tới. Hiện trường thảm liệt tới cực điểm. La Quân nếu như ba kiếm liền giết, giờ phút này Phong Thượng Nhẫn đã chết. Nhưng nếu như hắn mặc kệ băng huyền tâm cũng sẽ chết tại Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh trên tay. La Quân cảm thấy nếu như mình đồng thời giết chết băng huyền tâm cùng Phong Thượng Nhẫn, đây chẳng phải là không có cùng Minh Vũ đàm phán tư cách. Đến thời điểm Minh Vũ địch nhân đều nhanh không có. Lại nói, băng huyền tâm như vậy tín nhiệm chính mình há có thể như vậy không tử tế đâu. Phong Thượng Nhẫn tại cái kia thảm liệt trong nháy mắt, liều lĩnh, thân hình bắt đầu biến hóa, cấp tốc hóa xuất thần thú chân thân. Hắn là bất đắc dĩ, nếu như không kịp thời tuân ra thần thú chân thân, giờ phút này hắn cùng A Thanh đều bỏ mạng ở tại chỗ. Tại Phong Thượng Nhẫn biến hóa trong nháy mắt, hắn trên thân tuân ra cường hãn, diệt tuyệt vạn cổ khủng bố năng lượng. Thân hình hắn tăng vọt, trở thành một đầu cao đến 100 trượng dữ tợn quái thú. Hắc. Tại một sát na kia, La Quân vận chuyển 50.000 năm số mệnh lực, cưỡng ép đem Phong Thượng Nhẫn bạch ngọc vòng tay đoạt tới. Cùng lúc đó, hắn cũng phát giác được cái kia A Thanh tồn tại. A Thanh thụ thương, Phong Thượng Nhẫn não vực biến hóa, A Thanh cả người ngã bay ra ngoài. Vừa rời đi Phong Thượng Nhẫn não vực, Phong Thượng Nhẫn liền muốn đem A Thanh bắt lấy. La Quân động tác càng nhanh, thuận tay vồ một cái. Số mệnh đại thủ ấn cùng Phong Thượng Nhẫn thủ ấn giao phong cùng một chỗ, theo số mệnh đại thủ ấn nhanh một bước, bắt lấy A Thanh. Hết thảy biến hóa, nhanh đến hảo điên. An đạo thần cùng Nhạn Nam Phi cũng đồng thời xuất thủ đến bắt băng huyền tâm. La Quân lần nữa thi triển ra số mệnh chi môn, băng huyền tâm liền bước vào số mệnh trong cánh cửa. Theo, băng huyền tâm thì biến mất. Rất nhanh, Nhạn Nam Phi thì có một loại không gì sánh được quen thuộc, để hắn run rẩy cảm giác sợ hãi. Hắn cảm giác được hắc diệu tinh thạch đang nhanh chóng tan biến, đang bị người điên cuồng hấp thu. La Quân, La Quân, lại là ngươi, ngươi cái này xuất sinh a! Nhạn Nam Phi giống giận. Ha ha ha ha! La Quân tại chỗ bí mật hấp thu hắc diệu tinh thạch, thể nội thọ mệnh điên cuồng tăng trưởng. Sau một lát, La Quân thọ mệnh khôi phục lại 1 triệu năm. Hắn thì cùng băng huyền tâm từ trong bóng tối đi tới, đi vào Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi trước mặt cách đó không xa. Cùng lúc đó, hắn lần nữa chém ra một kiếm. Cái kia Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh còn chưa kịp đứng lên, hai vị này thánh cảnh ngũ trọng cao thủ thì chết thảm tại chỗ. Phong Thượng Nhẫn nhìn đến muốn rách cả mí mắt, hắn liều lĩnh hướng La Quân xuất thủ. Hắn lực lượng giờ phút này hạng gì mạnh, cả người hắn giống như viễn cổ hung thú, đại thủ lớn có 102 vũ nội, thì hướng La Quân đỉnh đầu đập tới. Hắn chính là thánh cảnh 6 tầng tu vi, thăng thêm giờ phút này hóa thành thần thú chân thân, lực lượng tăng vọt. Một trường này bổ xuống, không thể tưởng tượng. Thế mà La Quân lại là hời hợt, tay áo phất một cái, liền đem Phong Thượng Nhẫn trưởng ấn tiêu trừ. Phong Thượng Nhẫn còn đợi lại ra tay, La Quân lần nữa chém ra số mệnh chi kiếm đến. 300.000 tuổi thọ mệnh, không có không keo kiệt. Nhưng Nhạn Nam Phi xông về phía trước đến, hắn vận chuyển ra hắc diệu tinh thạch, thân thể hóa thành một đoàn hắc ảnh phong bạo, cưỡng ép đem cái này số mệnh chi kiếm tiêu trừ. Nhạn Nam Phi ý chí lực càng mạnh, hắc diệu tinh thạch liền có thể càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, Phong Thượng Nhẫn lại nhất trưởng hướng La Quân từng đánh chết tới. La Quân cũng vỗ tới một trưởng. Phong Thượng Nhẫn cùng La Quân trưởng lực va chạm, một giây sau, Phong Thượng Nhẫn bay rất ra ngoài. Trung điệp ngã trên mặt đất, theo thì khôi phục nguyên hình, cũng chính là diện mục thật sự. La Quân muốn lại ra tay, Nhạn Nam Phi thân hình thoát một cái, liền mang theo Phong Thượng Nhẫn cùng An Đạo Thần rời đi cái này hắc rượu trong đường hầm mặt. Tại cái này hắc rượu trong đường hầm, La Quân muốn giết Nhạn Nam Phi, gần như không có khả năng. Nhạn Nam Phi muốn đối phó La Quân, cũng là không có gì kịch. Chiến cục theo kịch liệt đến không thể hô hấp, lại đến đó khắc bình tĩnh, chỉ ở trong chớp mắt. Băng Huyền Tâm nhìn trước mắt La Quân, trong mắt nàng thần sắc phức tạp, nhưng càng nhiều là kích động, hoan hỉ đây thật là trên trời rơi xuống thần tướng, để nàng khốn cục trước mắt đột nhiên hóa giải đi tới. Chương 2821, Mạc Viêm. La Quân cái này mới có thời gian đến dò xét trước mắt A Thanh. A Thanh là cái nữ hải, xinh đẹp nữ hải. Xem ra bất quá mới 16 tuổi, nàng mặc lấy trắng như tuyết váy dài, giống như tinh linh, lại như không nhốn bụi trần cao quý công chúa. Nàng khuôn mặt là như thế hoàn mỹ, tựa như là thiên công tạo vật đồng dạng. La Quân cảm thấy A Thanh mỹ lệ có thể cùng Linh Nhi vẻ đẹp so sánh, chỉ bất quá hai loại là khác biệt phong cách, khác biệt mỹ. Linh Nhi đẹp, như thánh khiết tuyết liên, thanh lãnh mà không nhiễm. A Thanh đẹp, chính là mang theo một tia không tì vết ánh sáng mặt trời vẻ đẹp. Mà càng làm cho La Quân cảm thấy thật không thể tin là A Thanh tu vi nghiêm chỉnh đã đến tạo vật cảnh 6 tầng. Tiểu mỹ nữ này tu vi, cư nhiên như thế khủng bố, đương nhiên, nàng chỉ sợ không phải tiểu mỹ nữ. Tuổi tác có lẽ sớm đã là ngàn năm lâu dài, có lẽ là mấy ngàn năm lâu dài. Băng Huyền Tâm nhìn về phía A Thanh, nàng kinh ngạc nói ra thật không nghĩ tới, Phong Thượng Nhẫn trong nao vực còn giấu một vị cao thủ như vậy. A Thanh đã rơi vào hôn mê, nàng bị thương rất nặng. La Quân lấy mạc đại pháp lực phong cấm nàng nao vực cùng kinh mạch, tuyệt không cho nàng luồn lên cơ hội. La Quân hướng Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, nàng tựa hồ cùng Phong Thượng Nhẫn thần giáp có một loại nào đó thần bí liên hệ. Khi nàng cùng Phong Thượng Nhẫn dung hợp thời điểm, Thiên Phách Thần Giáp có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Nhưng bây giờ, Thiên Phách Thần Giáp đã bị hủy. La Quân nói ra không sai. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem cái kia Bạch Ngọc vòng tay lấy ra. Băng Huyền Tâm nhìn về phía Bạch Ngọc vòng tay, nàng trên nét mặt khó nén hoan hỉ. Đối với nhi tử, nàng trung quy là quan tâm. Bất quá lúc này thời điểm, Băng Huyền Tâm bỗng nhiên rên lên một tiếng. "Người thương?" La Quân lập tức hỏi. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, "Ta không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt." La Quân nói ra, "Ta trước nhìn phong hành liệt não vực nguyên thần bom, nếu như có thể giúp trợ giải trừ là tốt nhất. Ở chỗ này, ta còn có thể giúp ngươi liệu thương." Hắn sau khi nói xong, thì phá vỡ bạch ngọc vòng tay phong ấn, cũng đem bên trong phong hành liệt cầm ra tới. Bạch ngọc vòng tay bên trong còn có hắn tài vật. Nhưng lúc này La Quân không tỉ vết đi nhìn kỹ, cũng không bận tâm thế nào. Phong hành liệt vẫn là trạng thái hôn mê, hắn toàn thân cao thấp đều bị phong thượng nhận pháp lực phong cấm. La Quân vung tay lên, lấy số mệnh lực trực tiếp đem hắn phong cấm toàn bộ giải trừ đơn giản không được. Nhưng nếu như La Quân không có số mệnh lực, cái kia là căn bản phá không giải được cái này bên trong phong cấm. Bởi vì đây là đến từ 6 tầng cao thủ phong cấm. Phong hành liệt bản thân tu vi cũng không cao, còn chỉ có động tiên cảnh tu vi. Liên thiên thần huyết mạch đều còn không có giác tỉnh. Phong hành liệt sau khi tỉnh lại, xem xét bốn phía, lập tức liền nhìn đến mẫu thân Băng Huyền Tâm. Hắn nhất thời đại hỉ, bước nhanh về phía trước, hô to mẫu thân, cũng nhào vào Băng Huyền lòng mang bên trong. Băng Huyền Tâm cũng ôm ở Phong hành liệt, nàng kích động không thôi. La Quân trầm giọng nói ra hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, phong thượng nhẫn tại tiểu vương tử trong não vực an nguyên thần bom. Băng Huyền Tâm thân thể mềm mại run lên, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra công tử có biện pháp giải trừ. La Quân nói ra ta thử một chút. Phong hành liệt nghe vậy, mới biết mình trong não vực còn có vấn đề, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Hắn đồng thời cũng kỳ quái, nói: "Mẫu thân, người này là ai?" Băng Huyền Tâm lập tức nói vị công tử này gọi là La Quân, là mẹ con chúng ta đại ân nhân. Người nhanh quỳ tạ. Phong hành liệt có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám nghịch lại mẫu thân, ngay sau đó liền muốn quỳ xuống. La Quân nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, cái này tiểu vương tử cao ngạo quen, giờ phút này nếu thật là quỳ xuống, ngày sau chỉ sợ sẽ ghi hận trong lòng. Hắn lười đi gây những thứ này không tất yếu phiền phức, ngay sau đó nói ra tiểu vương tử không cần đa lễ, hiện tại vẫn là trước nhìn ngươi nào vực đi. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đi vào phong hành liệt trước mặt, sau đó dò xét tay vướt vẽ ở phong hành liệt não vực. Số mệnh lực cùng La Quân thần niệm thăm dò vào đi vào. Phong hành liệt cũng căn bản ngăn cản không. La Quân rất nhanh liền nhìn đến phong hành liệt trong não vực quả nhiên có một cái nguyên thần bom. Cái kia nguyên thần bom thế mà cùng phong hành liệt não vực dung hợp lại cùng nhau, giống như là bạch tuộc một dạng, cùng hắn não vực mạch lạc tương liên. Như muốn mạnh mẽ dỡ bỏ, chỉ sợ phong hành liệt hội đầu bị hao tổn, từ đó trở thành người điên. Mà lại, còn muốn phòng bị phong hành liệt trực tiếp dẫn bạo nguyên thần bom. Phương pháp này không người có thể giải, chỉ có đại số mệnh thuật. La Quân nói thầm. Hắn tâm lý có chút ẩn ẩn lo lắng. Hắn cảm thấy lúc này chính mình tựa như là một cái trắng trợn tiêu xài bại gia tử. Ỷ có tiền thì lung tung đi làm. Như vậy đi xuống, chỉ sợ tương lai sẽ có chớ đại tai họa. Nhưng nếu không vận chuyển đại số mệnh thuật, nhưng lại căn bản làm không được. Muốn tiếp xúc phong hành liệt trong não vực ấn ký, như vậy tinh vi phẫu thuật khẳng định cần càng nhiều số mệnh lực. Nhưng La Quân từ trước đến nay cũng không phải là thấy chết không cứu tính cách. Nếu là có thể lực không tốt, cũng là không thẹn với lương tâm. Ai, tính toán. Lão tử dù sao đã là dạng này, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa. La Quân chủ ý quyết định, ngay sau đó đầu tiên vận chuyển đại số mệnh thuật, phong cấm bốn phía hết thảy. Lấy số mệnh tên, chặt đứt phong thượng nhẫn cùng phong hành liệt ở giữa hết thảy liên hệ. La Quân vận chuyển số mệnh lực, đang muốn hành động. Liên tại đây là, cái kia hắc diệu trong đường hầm xuất hiện lần nữa tình huống. Nhạn Nam Phi cùng phong thượng nhẫn đến đây. Phong thượng nhẫn hai mắt huyết hồng, nói ra ngươi như nỗ lực đi chặt đứt nguyên thần bom, bản điện thì lập tức đem dẫn bạo. Hắn là hận tới cực điểm. Trước một khắc, hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như mèo vờn chuột mở dạng, cao cao tại thượng. Nhưng lúc này thời điểm, hắn nhưng trong nháy mắt tiếp nhận trong đời thê thảm nhất thất bại. Hai đại chiến tướng bị giết, thiên phách thần giáp bị hủy, bạch ngọc vòng tay bị đoạn. Mà lại, liền A Thanh cũng rơi vào tay địch. Phong thượng nhẫn còn đến không kịp bị thương, hắn đã phát giác được địch nhân nỗ lực đến chặt đứt hắn cùng phong hành liệt ở giữa nguyên thần bom. Phong hành liệt không phải người ngu, hắn biết cái này là mình duy nhất át chủ bài. A Thanh còn trong tay địch nhân, nếu như chờ nguyên thần bom giải trừ, như vậy, hắn đem về bị băng huyền tâm nắm mũi dẫn đi. La Quân cùng băng huyền tâm đều nhìn về phong thượng nhẫn. Phong hành liệt sắc mặt trắng bệch. Băng huyền tâm lúc này thời điểm đã trưởng khống quyền chủ động, nàng mỉm cười, nói ra phong thượng nhẫn, có câu nói nói tốt, đắc ý thời điểm, chớ quá càng hẳn rỡ. Ngươi đại khái nghĩ không ra, báo ứng này là đến mức như thế nhanh chóng đi. Phong thượng nhẫn cắn răng, nói ra ngươi còn không có thắng đây, ngươi nhi tử mệnh còn tại ta trên tay. Băng huyền tâm cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi thật sự cho rằng bằng nhi tử ta mệnh liền có thể áp chế đến ta sao? Mẫu thân. Phong hành liệt biến sắc. Băng huyền tâm lạnh hướng phong hành liệt nói ra ngươi ý miệng. Phong hành liệt nhất thời câm như hến. Phong thượng nhẫn nói ra ta không muốn cùng ngươi dây dưa quá nhiều, các ngươi đem A Thanh thả, ta liền lấy đi ngươi nhi tử trong não vực nguyên thần bom. La Quân ở một bên cũng không nói chuyện, dù sao hiện tại hết thảy đều giao cho Băng Huyền Tâm đi xử lý đi. Chuyện này quá mẫn cảm, tự mình xử lý không tốt, hội rơi oan trách. Nhân tâm vốn là phức tạp như vậy. Như thế nào? Phong thượng nhẫn nói ra. Chưa đủ. Băng Huyền Tâm từ tốn nói. Nàng giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. Không đủ. Ngươi nhi tử mệnh đều còn chưa đủ. Phong thượng nhẫn dường như nghe đến nói mơ giữa ban ngày một dạng. Phong thượng nhẫn, chúng ta vẫn luôn bảo trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng tất cả hòa bình và hôm nay bị ngươi đánh vỡ. Ngươi luôn luôn ở trước mặt ta đều là kính cẩn nghe theo, càng lúc trước, ngươi nói ta so ngươi thân nương còn thân hơn. Ngày hôm nay, ngươi thật uy phong, mở miệng một cái tiện nhân. Còn có, ngươi không phải hoài nghi mẫu thân ngươi là ta giết sao? Tốt, ta dứt khoát nói cho ngươi, mẫu thân ngươi thật là ta giết. Ngươi. Phong thượng nhẫn giận tím mặt. La Quân ở một bên cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, cái này Băng Huyền Tâm đến cùng muốn như thế nào? Nhi tử còn tại trên tay đối phương đây, nàng lại đem Phong Thượng Nhẫn mẫu thân sự tình nói hết ra. Thật không sợ con hàng này xung quan giận dữ sao? Băng Huyền Tâm lạnh cười, nói ra thế nào, rất phẫn nộ sao? Phẫn nộ có thể giết nhi tử ta a, nhi tử ta mệnh cho ngươi. Mẫu thân. Phong Hành Liệt hai hô một tiếng. Băng Huyền Tâm lại không để ý tới Phong Hành Liệt. Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi thật làm như ta không dám. Có gan ngươi thì giết, chúng ta cùng một chỗ động thủ, ta giết cái này A Thanh, ngươi giết nhi tử ta, như thế nào? Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, chúng ta cùng một chỗ động thủ, ta đến 1 đến 3, đến tới 3 thì giết. 1 2 Phong Thượng Nhẫn linh hồn run rẩy, hắn dường như đã nghe đến Băng Huyền Tâm hô ba, dường như nhìn đến A Thanh đã chết. Đừng, không muốn. Phong Thượng Nhẫn quát to. Hắn trong giọng nói tràn ngập kinh khủng. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không muốn. Vậy liên quỳ xuống nói chuyện đi. Nàng giọng nói lạnh lẽo, không chứa mảy may cảm tình. Phong Thượng Nhẫn nhìn chăm chú Băng Huyền Tâm. Thế nào? Đối mặt giết mẹ tiểu nhân, không chỉ có không thể báo thủ, còn muốn quỳ xuống. Loại vũ nhục này, ngươi Phong Thượng Nhẫn sao có thể nhẫn đâu? Động thủ đi, cá chết rách lưới đi. Ngươi nếu là không quỳ xuống, ta có thể muốn động thủ giết người. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Phong Thượng Nhẫn phủ quỳ đi xuống. Băng Huyền Tâm cười ha hả. Phong Thượng Nhẫn, những năm gần đây, bổ tọa nhìn lấy ngươi từng bước một lớn mạnh, nhìn lấy ngươi điên cuồng, ngươi thật sự cho rằng ta Băng Huyền Tâm từng bước một đi đến bây giờ, dựa vào là vận khí sao? La Quân giúp đỡ là một cái ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không phải ta sau cùng chiêu. Nghe đồn rằng, bổn tọa có mặt viêm thần giáp, ngươi cho rằng, thật sự là nghe đồn sao? Nàng giọng nói rơi chỗ, thân hình bỗng nhiên biến hóa, trên thân đột nhiên xuyên qua một kiện thần giáp. Đó là một kiện hắc đến tinh sáng thần giáp. Thần giáp phía trên lân phiến phảng phất là thiêu đốt như hỏa diễm, chỉ bất quá ngọn lửa này chính là màu đen. Thật sự là mặt viêm thần giáp. Nhạn Nam Phi, Phong Thượng Nhẫn đồng thời biến sắc. Băng Huyền Tâm nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, nói ra ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bổn tọa phải nói cho ngươi những thứ này a? Vì cái gì? Phong Thượng Nhẫn hỏi. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, bởi vì ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi biết, ngươi sau khi ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Nếu như ngươi chịu chết ở chỗ này, bổn tọa liền đem ngươi A Thanh thả. Từ Nhạn Nam Phi đến bảo hộ nàng, ngươi có thể tự lấy yên tâm. Ngươi điên! Phong Thượng Nhẫn cả giận nói. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, không chịu, đương nhiên không chịu. Phong Thượng Nhẫn nói ra không có người hội chịu. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, vậy sao ngươi sẽ muốn ta phục xuống cái gì tuyệt mệnh đan đâu? Phong Thượng Nhẫn lệ hùng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Băng Huyền tâm thở dài, nói ra ai, thật sự là khó làm a. Như vậy đi, trước khi tới, ngươi không phải nói muốn cùng ta công bình nhất chiến sao? Hiển nhiên trước đó cũng không công bằng. Như vậy hiện tại, chúng ta lại công bình tranh tài một trận, như thế nào? Phong Thượng Nhẫn nói ra hừng. Chương 2822, giết. Phong Thượng Nhẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Băng Huyền Tâm thụ thương, mà chính hắn tuy nhiên mất đi thiên phách thần giáp, nhưng hắn cũng không có làm sao thụ thương. La Quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn càng ngày càng không hiểu Băng Huyền Tâm trong hồ lô đang bán thuốc gì. Phong Thượng Nhẫn tại thời khắc này lại là do dự. Hắn có loại cảm giác, hắn cảm giác được Băng Huyền trong lòng tự đủ nhiều như vậy, thực muốn làm nhất chính là giết hắn. Thiện nhân này ẩn tàng quá sâu, thế mà còn thật có mặt viêm thần giáp tại thân. Phong Thượng Nhẫn nói thầm, cho dù nàng thụ thương, lấy mặt viêm thần giáp lực lượng, tăng thêm ta mất đi thiên phách thần giáp, chỉ sợ phần thắng cũng là không lớn. Còn không biết nàng trong bóng tối giấu cái gì quỷ kế, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Phong Thượng Nhẫn rất nhanh liền nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm chí ít không phải lúc này. Ta yêu A Thanh, ta biết ngươi cũng nhìn ra, ta có thể buông tha ngươi nhi tử, nếu như ngươi thật muốn khư khư cố chấp, vậy ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể là ta chết lão bà, ngươi chết nhi tử. Phong Thượng Nhẫn hạ quyết tâm. Băng Huyền Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra cái này trao đổi, làm sao đều không có lời. Bất quá bổn tọa nhìn ra được, ngươi bây giờ là hạ quyết tâm. Bổn tọa cũng không sợ, chỉ bất quá thật nháo đến cái dạng kia, cũng là không tốt. Bổn tọa có cái cuối cùng đề nghị, ngươi không hoàn thủ, chỉ có thể vận pháp lực chống cự tiếp bổn tọa nhất trường. Một trường này về sau, ngươi trước làm nhục bổn tọa sự tình liền xóa bỏ. Đến lúc đó, ngươi thả nhi tử ta, ta thả ngươi A Thanh. Phong Thượng Nhẫn nao nao, cái này có chút khó khăn, nhưng hắn rất nhanh liền đáp ứng, bởi vì cái này đã muốn so để hắn chết tốt nhiều. Hắn cùng Băng Huyền Tâm tu vì tại sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ hắn không có thiên phách thần giáp, phòng ngự yếu đi rất nhiều. Nếu như hắn chỉ phòng thủ, như vậy sẽ bị động rất nhiều. Thì cùng một người đứng tại chỗ phòng thủ, vẫn là cùng một chỗ trùng phong đi qua chạm vào nhau, đây là có bản chất khác nhau. Phong Thượng Nhẫn đáp ứng về sau, Băng Huyền Tâm lập tức vận chuyển lên trên thân mặt viêm thần giáp. Cái kia thần giáp phía trên ngọn lửa màu đen cấp tốc tập kết cùng một chỗ, theo Băng Huyền Tâm toàn thân pháp lực bành trướng tới cực điểm. Sau đó, nhất trưởng tế ra, trường lực cùng tận thế thần diễm dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Phong Thượng Nhẫn toàn lực ngăn cản, hắn quần áo trên người không gió tự chống, nhưng tác dụng không lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, Phong Thượng Nhẫn bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Theo, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Phong Thượng Nhẫn kinh mạch toàn thân bị chuyển, cơ hồ muốn chết ngay tại chỗ. Nhạn Nam Phi lập tức đến Phong Thượng Nhẫn bên người, hắn xuất ra vô số liệu thương đan dược cho Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn miệng lớn hô hấp, tham lam hấp thu đan dược. Sau một lát, Phong Thượng Nhẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Hắn lúc này mới hướng Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, hiện tại, ngươi có thể thả A Thanh a. Băng Huyền tâm tử tốn nói, đương nhiên có thể. Nhưng ngươi muốn trước rút khỏi nguyên thần bom, không muốn dở trò gian, một khi ngươi dở trò gian, lúc trước một trưởng này không coi là. Băng Huyền Tâm, xem như ngươi lợi hại. Phong Thượng Nhẫn đi đầu rút khỏi Phong Hành Liệt nguyên thần bom. Băng Huyền Tâm kiểm tra Phong Hành Liệt não vực, xác định không có việc gì về sau, mới thu hồi thần niệm. Thả ngươi. Phong Thượng Nhẫn hướng Băng Huyền Tâm quát nói, cho ngươi. Băng Huyền Tâm một trưởng vô ra, Á Thanh lập tức liền bay về phía Phong Thượng Nhẫn. Bay ra ngoài đồng thời, Băng Huyền Tâm một trưởng kia lại là giấu giếm lực lượng. Phong Thượng Nhẫn kịp thời tiếp được Á Thanh, Á Thanh bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Băng Huyền Tâm, ngươi thật hèn hạ. Phong Thượng Nhẫn nộ hống. Chúng ta đi. Băng Huyền Tâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói với La Quân. Nàng vừa nói, bắt phong hành liệt. La Quân thọ mệnh đã hoàn toàn khôi phục, hắn mắt nhìn Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh cùng Nhạn Nam Phi, sau đó liền theo Băng Huyền Tâm chuẩn bị rời đi. Nhạn Nam Phi lập tức mở một đạo hư không chi môn đi ra, hắn nơi nào còn dám lưu mấy người này ở chỗ này. Băng Huyền lòng có chút do dự, lo lắng Nhạn Nam Phi có trá. La Quân hời hợt nói ra không có việc gì, hắn có dám. Nhạn Nam Phi nghe được câu này, kém chút phun ra một miệng lao huyết tới. Theo thông đạo sau khi ra ngoài, La Quân cùng Băng Huyền Tâm cùng Phong Hành Liệt dĩ nhiên chính là hồi địa cầu đảo đi. Trở về trên đường, Phong Hành Liệt giấu vào Băng Huyền Tâm mặt viêm thần giáp bên trong. Băng Huyền Tâm cùng La Quân đi song song, nhưng lẫn nhau ở giữa, không nói thêm gì. Băng Huyền Tâm cũng không phải cái nóng lòng giải thích cái gì người. Hắc rượu trong đường hầm mặt, Nhạn Nam Phi lấy cường đại hắc rượu chi lực giải trừ A Thanh trên thân cấm chế. A Thanh đã hồi tỉnh lại, nàng toàn thân nóng bỏng đau đớn, gân mạch còn như dao cắt. Nàng thụ bị thương rất nặng, càng đáng sợ là, nàng chỉ cần một vật công thì sẽ cảm thấy ba hoa toàn loạn, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Phong Thượng nhận thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Vội vàng để A Thanh đình chỉ tu luyện phục hồi như cũ, tình cảnh này, hắn cảm thấy quá quen thuộc. Mẫu thân hắn năm đó cũng là chết như vậy. Hắn đột nhiên còn nghĩ tới phụ thân cũng là tẩu hỏa nhập ma đều là tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ phụ thân? Thiện nhân này. Phong Thượng Nhẫn muốn rách cả mí mắt. Băng Huyền Tâm, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Phong Thượng Nhẫn quyền đầu siết chặt. Phong thiếu, ngươi thương cũng không phải là trở ngại, chỉ cần tu dưỡng cái 2-3 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Nhạn Nam Phi nói ra. Phong Thượng Nhẫn một mực ôm ấp lấy A Thanh, nghe vậy nói ra 3 tháng, chúng ta chẳng phải lâu. Ta như 3 tháng không xuất hiện, địa cầu cung đem không còn ta đất dung thân. Nhạn Nam Phi nói ra ai, ta trước đó ước ngươi, cũng là muốn tại cái này hắc rượu trong đường hầm bố trí xuống đại trận cấm chế, cùng một chỗ hợp lực làm thịt cái kia La Quân. Ngươi ngược lại tốt, ta đại trận còn không có bố trí tốt, người liền bị ngươi cho mang đến, thật sự là cho ta một trở tay không kịp. Phong Thượng Nhẫn càng là im lặng, nói ra ta chỉ biết là ngươi tại cái này hắc rượu trong đường hầm lực lượng vô cùng, ta làm sao biết cái kia La Quân thế mà cùng Băng Huyền Tâm cấu kết cùng một chỗ. Nhạn Nam Phi nói ra vốn là chúng ta là có phần thắng, hiện tại ưu thế hoàn toàn không có. Phong Thượng Nhẫn nói ra chỉ cần ta còn có một hơi tại, khoản này cừu hận liền không khả năng tính như vậy. Phong Thượng Nhẫn giết mẫu thân của ta, hại phụ thân ta, lại thương tổn Á Thanh. Ngày khác, ta muốn nàng nhận hết đủ kiểu lăng nhục mà chết. Không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhạn Nam Phi thở dài, nói ra Phong thiếu, thật không phải ta dội ngươi nước lạnh. Hiện tại ngươi bị thương nặng, lệnh phu nhân cũng gặp nạn lấy khỏi hẳn trọng thương. Ngươi thiên phách thần giáp cũng bị hủy, mà Băng Huyền Tâm bên này còn có La Quân giúp đỡ, lại có Mạt Viêm thần giáp tại thân. Cái kia Minh Vũ bằng vào một kiện rượu Nhật thần giáp đã xưng bá chỉnh cái hành tinh, chúng ta còn có hy vọng gì a? Phong Thượng Nhẫn đang muốn nói chuyện, A Thanh rên rỉ lên tiếng, nàng quá thống khổ đó lấy, A Thanh lại nôn một ngụm máu tươi đi ra. Phong Thượng Nhẫn thấy thế vô cùng thống khổ, hắn dường như nhìn đến năm đó mẫu thân. Mẫu thân trước khi chết chính là như vậy. A Thanh, A Thanh. Phong Thượng Nhẫn chăm chú đem nàng ôm. A Thanh suy yếu không gì sánh được, nàng nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, miễn cưỡng lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, nói ra phu quân, ngươi khác khổ sở, ta sẽ không chết. Phong Thượng Nhẫn nói ra ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. A Thanh nói ra ta. Nàng muốn nói cái gì lúc, lại liếc về bên cạnh Nhạn Nam Phi, sau đó liền muốn nói lại thôi. Chương 2823, Lôi đỉnh chi nộ. Phong Thượng Nhẫn đối Nhạn Nam Phi tự nhiên cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm, hắn gặp A Thanh muốn nói lại thôi, liền biết khả năng A Thanh còn có cái gì át chủ bài. Nhưng Phong Thượng Nhẫn nhiều năm như vậy lịch luyện, cũng không phải không hiểu nhân tình thế thái. Hiện tại hắn cùng A Thanh mạng nhỏ đều nắm trong tay Nhạn Nam Phi, cho nên vẫn là không phải ẩn giấu Nhạn Nam Phi tốt. A Thanh không nên bộc lộ ra loại này quan trọng tin tức đến, đã bại lộ, cũng liền không nên muốn nói lại thôi. Bởi vì Nhạn Nam Phi cũng là nhân tình. Nhưng A Thanh trung quy là không dành thế sự, tăng thêm nàng lúc này thụ thương, đau đớn dày vò, căn bản không thể chú ý nhiều như vậy. Phong Thượng Nhẫn ngay sau đó liền nói A Thanh, Ngô Minh không là người ngoài, cứ nói đừng ngại. A Thanh nhìn một chút Phong Thượng Nhẫn, lại nhìn một chút Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi ngược lại là thức thời, nói ra ta nhớ tới, ta còn có chuyện phải làm, thì đi ra ngoài trước. Phong Thượng Nhẫn nói ra, Ngô Minh đừng đi. Ta nói qua, Ngô Minh ngươi không là người ngoài, A Thanh, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nhạn Nam Phi thấy Gió Thượng Nhẫn nói như thế, cũng liền không lại kiên trì. Hắn trên thực tế cũng là hiếu kỳ. Nhạn Nam Phi đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, lúc này Phong Thượng Nhẫn thụ thương, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trước đó hắn cùng Phong Thượng Nhẫn kết giao, vẫn luôn là Phong Thượng Nhẫn chiếm cứ quyền chủ động. Trước đó Phong Thượng Nhẫn đối với hắn xưng hô đều là Nhạn Nam Phi. Lúc này, hắn đã là Ngô Minh. Tăng thêm Nhạn Nam Phi cũng vẫn luôn nghe nói Phong Thượng Nhẫn là đến vạn cổ lão nhân chân truyền. Vạn cổ lão nhân chính là bọn họ ảnh tộc truyền kỳ tiền bối, hắn vẫn luôn là trong lòng mong mỏi. Lần này, ảnh tộc chỗ lấy phá băng cùng Phong Thượng Nhẫn hợp tác, cũng là dựa vào vạn cổ lão nhân cái này một mối liên hệ. A Thanh gặp phu quân kiên trì muốn nàng nói, nàng không hiểu quá nhiều còn công lực lượng, liền nói ra vạn cổ động thâm viên dưới đáy, còn có một cái thần giáp. Ngày đó phách thần giáp là vạn cổ lão nhân thành danh về sau thần giáp, nhưng về sau, vạn cổ lão nhân chế tạo một kiện càng thêm lợi hại thần giáp, gọi là Thiên Thần Chi Giáp. Thiên Thần Chi Giáp. Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi đồng thời bị kinh ngạc. Phong Thượng Nhẫn hơi hơi kỳ quái, nói ra đã có như vậy một kiện lợi hại hơn Thiên Thần Chi Giáp, vì cái gì không nói sớm? Có phải hay không có cái gì? A Thanh nói ra năm đó vạn cổ lão nhân chỗ lấy vẫn lạc, cũng là bởi vì vận chuyển Thiên Thần Chi Giáp xảy ra vấn đề, mới đưa đến kinh mạch đứt từng khúc, pháp lực tuôn ra. Vạn cổ lão nhân trước khi chết, lưu lại một chút tin tức, giống như nói là này giáp cần một nam một nữ, công lực tương đương mới có thể thi triển. Ta vẫn luôn cảm thấy thiên phách thần giáp đã đầy đủ, thì không muốn mang phu quân ngươi đi mạo hiểm. Phong thượng nhẫn nói ra tốt, đã có như thế thần giáp, chúng ta lập tức đi lấy. A Thanh gật đầu. Phong thượng nhẫn sau đó lại nói với Nhạn Nam Phi Ngâm Hình, vạn cổ lão nhân trong động phủ còn có không ít đồ vật. Ta biết ngươi luôn luôn đều đối vạn cổ động rất có hứng thú, hôm nay ta liền dẫn ngươi tiến về vạn trong cổ động. Nhạn Nam Phi vui mừng nhướng mày, nói ra đa tạ. Phong thượng nhẫn nói ra còn có thiên thần kia chi giáp, đến thời điểm ngươi trước nhìn, ngươi muốn cảm thấy phù hợp, ngươi cầm lấy đi là được. Hắn lời này thì là hoàn toàn thăm dò Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi lập tức nói Phong Hình, ngươi cái này nói là lời gì a? Ta lúc này thời điểm muốn thiên thần chi giáp, chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà lại thiên thần chi giáp còn muốn các ngươi hai người cùng một chỗ thi triển. Phong Hình ngươi không cần thiết lại nói bực này lời nói đến so xét ngu hình. Phong thượng nhẫn nói ra thiên thần chi giáp, thiên phách thần giáp đều là muốn hai người thi triển. Thiên thần chi giáp ta không rõ ràng, thiên phách thần giáp có thể một người thi triển, nhưng nếu hai người thi triển càng thêm hoàn mỹ. Còn thiên thần chi giáp thế mà làm hại vạn cổ lão nhân dạng này tuyệt thế cao thủ đều vẫn lạc. Hắn đón đến, nói ra ngâm huynh, vô luận như thế nào, thiên thần kia chi giáp ngươi xem trước. Nhạn Nam Phi lần nữa biểu thị chối từ, nhưng hắn tâm lý đã ngầm thừa nhận, nếu thật là thiên thần chi giáp có một không hai, Nhạn Nam Phi khẳng định sẽ xuất thủ, đây cũng là Phong thượng nhẫn lòng dạ biết rõ. Phong thượng nhẫn tâm lý nhìn trời thần chi giáp có một loại dự đoán, hắn cảm thấy Nhạn Nam Phi ăn không vô thiên thần chi giáp. Nếu như thiên thần chi giáp là dễ dàng ăn, A Thanh không biết đối với mình một mực giấu giếm, cho nên đây cũng là Phong thượng nhẫn hảo phóng nguyên nhân. Lại nói La Quân cùng Băng Huyền Tâm, Phong Hành Liệt trở lại cái kia địa cầu đảo, địa cầu cung bên trong. Băng Huyền Tâm đến đón lấy cũng là ngựa không dừng vó tiến hành đại động tác, cái kia chính là đối phó Phong thượng nhẫn bộ tộc. Băng Huyền Tâm trong đêm tại tinh điện nghị sự, yêu cầu tất cả hoàng tộc, quý tộc tầng toàn bộ tham gia. Băng Huyền Tâm khởi động là địa cầu trong cung tối cao địa cầu lệnh. Trong vòng một canh giờ không đến người, giết không tha. La Quân vốn đang lo lắng Băng Huyền đau lòng thế, nhưng Băng Huyền Tâm về sau biểu hiện được không hề có một chút vấn đề. Trong vòng một giờ, đại bộ phận đều đến tinh điện. Băng Huyền Tâm chính thức xuyên qua mạt viêm thần giáp. Nàng đây là triệt để triển lộ phong mang. Đối với không tới quý tộc, hoàng tộc, Băng Huyền Tâm cấp tốc hạ đạt chém giết lệnh. Nàng để đông đảo hoàng tộc, quý tộc đều tại tinh điện bên trong chờ đợi. Chính nàng tự mình dẫn đội đi truy nã. Một giờ sau, ước chừng hơn 30 người đầu đẫm máu bị ném tại ngôi sao trên điện. Lần này thủ đoạn nhanh chóng quyết đoán, khiến người ta không rét mà run. Băng Huyền Tâm vị này chủ mẫu, thể hiện ra nàng dữ tợn. Tại nghị hội phía trên, Băng Huyền Tâm chính thức tuyên bố Phong Thượng Nhẫn chính là bản tộc phản đồ, công nhiên mưu hại lao hoàng thượng Phong Thái Huyền, đồng thời đối nàng vị này chủ mẫu xuất thủ, lại bắt cóc Phong Hành Liệt. Vân vân. Băng Huyền Tâm một hơi công bố Phong Thượng Nhẫn 88 điều đại tội. Phong Thượng Nhẫn một số tâm phúc thủ hạ, cao thủ đều bị tru sát, không thể trốn đi đâu được. Những cái kia hoàng tộc nhóm, các quý tộc nhìn đến Phong Thượng Nhẫn mất tích, lại nhìn đến Băng Huyền Tâm mặt viêm thần giáp, bọn họ chỗ đó còn dám nói nhiều a. Phong Thượng Nhẫn thoạt nhìn là mất tích, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, khẳng định là bị Băng Huyền Tâm đối phó. Có lẽ, Phong Thượng Nhẫn đã chết. Cho dù không chết, cũng bất thành uy hiếp. Không phải vậy Băng Huyền Tâm không hội như thế gióng trống thua chiêng. Trong vòng một đêm, toàn bộ địa cầu trong cung, quyền lực lớn biến. Băng Huyền Tâm trước đó tiếng hô đã rất nhỏ, phần lớn hoàng tộc, các quý tộc đều trong bóng tối hướng Phong Thượng Nhẫn dựa sát vào. Bọn họ lại không ngờ tới, thì một đêm này, hết thảy đều biến. Băng Huyền Tâm vị này chủ mẫu uy nghiêm lần nữa như mặt trời giữa trưa, không người dám có nửa điểm làm trái. Cái này trong vòng một đêm, Băng Huyền Tâm chính nàng cũng là giống như nằm mơ. Tại trận này huyết tẩy bên trong, La Quân vẫn chưa tham dự. Hắn bị Mạc Cửu an bài ở lại, một đêm này, hắn nghe đến những cái kia bên ngoài động tĩnh, cảm nhận được huyết tinh vị đạo. La Quân biết, đại cục đã bị Băng Huyền Tâm khống chế lại. Chính hắn cũng có chút buồn bực, vốn là chỉ là tới làm căn trộn cất côn, đồng thời ở bên trong hòa giải, nhìn có thể tại cơ hội thích hợp đi đem nhị ca bọn họ cứu đi. Nhưng lúc này, cái này mẹ nó tựa hồ cũng quá nhanh đi. Phong Thượng Nhẫn bị trong nháy mắt đánh bại. Đánh bại cũng còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, dù sao Phong Thượng Nhẫn còn có ảnh tộc trợ lực. Có thể Băng Huyền Tâm thủ đoạn a. Nữ nhân này thủ đoạn a. La Quân cảm thấy thật là bình sinh không thấy, quá lợi hại. Nữ nhân này, chính mình giúp nàng đến cùng là đúng hay sai? Có vẻ giống như xem ra, Phong Thượng Nhẫn mới là đáng thương một phương. Vốn là vui vui sướng sướng đại vương tử, kết quả lao phụ thân cưới cái xà hạt tiểu thiếp. Về sau, cái này xà hạt tiểu thiếp hại chết mẫu thân hắn, hắn một mực nhẫn nhục sống tạm bợ. Chờ chút, La Quân nghĩ đến cái gì? Ám đạo Phong Thượng Nhẫn mẫu thân là chết bởi huyết lao, cũng là tẩu hỏa nhập ma. Mà Phong Thái Huyền cũng là tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ Phong Thái Huyền cũng là bị Băng Huyền Tâm hại a? Nghĩ đến đây, La Quân không khỏi cảm thấy không rét mà run. Ai nha, muốn chẳng phải nhiều. Cái kia Phong Thượng Nhẫn xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì, đều là chó cắn chó, một miệng lông. Loại này quyền lực đấu tranh bên trong, nơi đó có cái gì ai đúng ai sai, hạng người lương thiện đâu? La Quân ám đạo. Bất quá cũng có một cọc chỗ tốt, lúc này, Phong Thượng Nhẫn bại lui, đã không phải là đại uy hiếp, như vậy Minh Vũ cũng không cần để Minh Tiểu Long đến cùng Phong Thượng Nhẫn quan hệ thông gia. Phong Thượng Nhẫn trên thực tế đã có thế tử, nhưng lại vẫn giấu kín. Nhưng hắn có hay không thế tử, đây cũng không phải là Minh Vũ hội quan tâm, hắn quan tâm cũng là hợp tác, lợi ích. La Quân trong lòng nghĩ rất nhiều, một đêm này lật qua lật lại là mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu đến trong phòng tới đất này, tinh đạo tuy nhiên tại bên trong biển sâu, nhưng cũng làm quang hợp trận pháp. La Quân chỗ ngủ cung điện gọi là ngôi sao may mắn cung. Hắn vừa ngồi dậy, bên ngoài thì có tiếng bước chân truyền đến. La Quân nghe ra, là Mạc Cửu cùng lòng vui mừng tiếng bước chân. "Công tử." Hai người ở bên ngoài thanh âm vui sướng. La Quân nghe đến hai người bọn họ thanh âm, tâm tình cũng cuối cùng là rõ ràng mau một chút, ngay sau đó cười một tiếng, nói ra các ngươi vào đi. Hai nữ đẩy cửa vào thời điểm, trên tay đầu bàn ăn bên trong là phong phú bữa sáng. Long vui mừng nhảy cẫng nói ra, công tử, ta đêm qua liền biết ngươi đến, có thể ngươi một mực không tại. Về sau lại bận quá một số, hiện tại vừa rảnh rỗi thì cùng Mạc Ưu tỷ tỷ đến nhìn ngươi. Ngươi lần này tới, nhất định muốn chờ lâu mấy ngày này. La Quân đi vào trước bàn, Mạc Ưu để xuống đồ ăn. Nàng nói ra, công tử, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, quá tốt, mỹ vị trước mắt, còn có giai nhân tương ngồi, ta phúc khí. Mạc Ưu khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là mỉm cười mang giận, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Hai nữ lần lượt ngồi xuống ăn bữa sáng ngay miệng, La Quân tùy ý nói ra, tối hôm qua các ngươi cũng rất bận à? Long vui mừng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào lúc, Mạc Ưu lại nói, tối hôm qua xác thực bề bộn nhiều việc, chủ mẫu tại quét sạch phong thượng nhẫn phe phái dư nghiệt. Bất quá bây giờ đã xử lý đến không sai biệt lắm, cái này còn muốn đa tạ công tử ngài xuất thủ, không phải vậy lời nói, chúng ta không có khả năng có trước mắt thắng lợi. La Quân nói ra, ta là lên chút tác dụng, nhưng cũng nhiều là gia chủ của các ngươi mâu lôi đỉnh thủ đoạn. Sự tình có thể làm đến nước này, cũng là ta không nghĩ tới. Long vui mừng ngon ngọt cười, nói ra, nhà ta chủ mẫu, đương nhiên lợi hại. Mạc Ưu uống một ngụm rượu nhạt, nàng ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chung quy là không có cái gì nhiều lời. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, Mạc Ưu, ta để ngươi giúp ta tìm cái kia hồn mục dương, có tin tức gì không có? Mạc Ưu nao nao, sau đó xin lỗi nói ra, còn không có tin tức. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực, ám đạo con hàng này lời thề son sắt muốn ám sát phong thượng nhẫn, hiện tại người lại chỗ nào cũng không tìm tới, cũng liên lạc không được, chẳng lẽ đã bị phong thượng nhẫn giết? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như đâm tâm. Ai, cũng không trách ta. Ta là thiên khuyên và khuyên, ngươi không nghe, nếu thật bởi vậy bị độc thủ, ta cũng không thể làm gì. Chương 2824, thâm tư. La Quân trong lòng nghĩ, cái này hồn mục dương nếu như thành thành thật thật cùng chính mình cùng một chỗ, bây giờ không phải là hết thảy đều rất rõ lãng sao? Ai, không ngừng lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Mặc Ưu bên này ấy nấy, La Quân liền nói, không có việc gì, không có việc gì. Ba người mặc dù không có biệt ly bao lâu, nhưng giờ phút này tại cái này địa phương gặp lại cùng một chỗ, lẫn nhau đều là thật cao hứng. Bất quá ăn vào một nửa thời điểm, cái kia băng huyền cơ thể và đầu góc một bên tiếp thân cô câu ngôi sao cô đến đây. Ngôi sao cô đến về sau, rất là khách khí, đầu tiên là hành lễ, sau đó nói chủ mẫu để lão nô đến đây mời La Quân công tử đi lãnh tinh điện cùng một chỗ chung tiến đồ ăn sáng, không nghĩ tới Mạc Ưu cô nương, Long vui mừng cô nương cũng ở nơi đây. La Quân nao nao, hắn lập tức liền nói ra, vậy làm phiền đại nương ngài trở về bẩm báo ngươi ra chủ mẫu, liền nói ta đã tại ăn điểm tâm. Nếu đang có chuyện thương lượng, ta ăn điểm tâm xong sau đó, liền từ đi qua. Ngôi sao cô gật gật đầu, nói ra tốt. Lão nô đi về trước bẩm báo. Các loại ngôi sao cô sau khi đi, Long vui mừng vừa cười vừa nói, công tử ngài bang chủ mẫu đại ân, chủ mẫu nhất định sẽ thật tốt cảm tạ công tử. La Quân cười một tiếng, lại là không nói thêm gì. Ước chừng nửa giờ sau, ngôi sao cô lần nữa đến đây, liền nói chủ mẫu mời La Quân đi qua nghị sự. Lúc này thời điểm, Long vui mừng cùng Mạc Ưu đã đi. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt. Tại cái kia lãnh tinh điện trong thiên điện mặt, băng huyền tâm cùng phong hành liệt chờ lấy La Quân. Cái này thiên điện còn tính là chỗ tư mật, người không có phận sự hết thảy không được đi vào. La Quân sau khi đi vào, băng huyền tâm vẫy lui tất cả hạ nhân. Lúc này băng huyền tâm lần nữa xuyên qua một thân hoa lệ cung trang, xinh đẹp phi phàm, cũng quý khí bức người. Trên người nàng sạch sẽ, hương khí mùi thơm ngào ngạt, tựa như là thuần khiết nhất quý phụ nhân. Ai có thể nghĩ đến, nữ nhân này thủ đoạn lại là không gì sánh được độc ác, đồng thời dính đầy đếm mãi không hết máu tươi đây. Cái kia phong hành liệt ở một bên ngoan ngoãn. La Quân sau khi đi vào, liền ôm quyền nói tại hạ gặp qua chủ mẫu. Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra công tử cùng bổn tọa làm gì khách khí, nhanh mời ngồi vào. La Quân gật đầu, sau đó ngồi xuống. Băng Huyền Tâm liền vừa nhìn về phía phong hành liệt, nói ra tiểu liệt, công tử chính là ngươi đại ân nhân, cũng là vì mẫu ân nhân. Hiện tại, ngươi thật tốt cho công tử dập đầu ba cái, lấy tạ ân cứu mạng. Phong hành liệt nhất thời thì bị kinh ngạc, hắn nói ra mẫu thân, ta cảm ơn chính là, không đến mức muốn dập đầu ba cái đi. Làm cản. Băng Huyền Tâm nhãn thần dày đặc lạnh xuống, nói ra thật là một cái không biết tốt xấu đồ vật, nếu không có La Quân công tử, ngươi lúc này mạng nhỏ đều không có. Để ngươi dập đầu ba cái cũng không nguyện ý. Liên để cho ngươi mỗi ngày quỷ phục thị La Quân công tử, vậy cũng là ngươi cần phải. Ngươi như tiếp tục nhiều chuyện đi xuống, đừng trách vì mẫu nhân tâm. Phong hành liệt dùng mình một cái, hắn sợ nhất thì là mẫu thân. Hắn ngay sau đó liền đứng dậy đi vào La Quân trước mặt, trong mắt của hắn vẫn là không tình nguyện. La Quân không muốn gây chuyện, lập tức nói ra chủ mẫu không cần thiết như thế nói chuyện, ta bất quá là làm chút tiện tay mà thôi sự tình. Tiểu vương tử thân phận tôn quý, làm sao có thể hướng ta quỳ xuống? Quỳ. Băng Huyền Tâm nhạt lạnh nói với Phong Hành Liệt. Nàng sau khi nói xong, mới nói với La Quân, hắn nếu như thế tốt xấu không phân, dạng này nữ tử, không cần cũng được. Phong Hành Liệt hy vọng cuối cùng phá nát, sau đó thì hướng La Quân một hơi dập đầu ba cái. Lại là đập đến đầu rơi máu chảy, hiển nhiên cũng là hờn dỗi cực kỳ đập còn về sau, mới đứng dậy đối cái kia Băng Huyền trong lòng tự đủ nói: "Mẫu thân, ta hiện tại có thể đi thôi." Băng Huyền Tâm còn chưa lên tiếng, Phong Hành Liệt đã nhanh chân rời đi thiên điện. "Nghị tử." Băng Huyền Tâm lạnh hừ một tiếng. Nàng mặc dù có chút sinh khí, nhưng dù sao đó là nàng nhi tử, cho nên nàng cũng có chút không thể làm gì. "Cái này tiểu liệt, bị bổn tọa nuông chiều xấu, còn mời công tử đừng nên trách." Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. La Quân cười khổ, nói ra tiểu vương tử tâm cao khí ngạo, chủ mẫu kể từ đó, cũng làm cho hắn hận lên ta. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. Hắn nếu thật là bởi vậy sinh hận, vậy liền cùng xúc sinh không thể nghi ngờ. Ta Băng Huyền Tâm nhi tử nếu là như vậy, ta thả rằng không cần. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cảm thấy mình cũng là làm cha làm mẹ, đối hài tử là cực kỳ yêu thương. Có vẻ giống như Băng Huyền Tâm không quá quan tâm chính mình nhi tử a. La Quân cũng không muốn cùng Băng Huyền Tâm kéo cái gì, vì mẫu là cha chi đạo, cùng hắn vốn là không quan hệ nhiều lắm. Thế nào biết lúc này thời điểm, Băng Huyền Tâm nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại cười một tiếng, nói ra: "Công tử, ngươi cảm thấy tiểu liệt tư chất như thế nào?" La Quân nói ra: "Ta đây còn không rõ ràng lắm đây." Băng Huyền trong lòng tự đủ nói: "Đứa bé này, để bổn tọa thương tổn thấu đầu óc." Phụ thân hắn lại một mực điên điên khùng khùng, quản giáo không. Bổn tọa vẫn muốn cho hắn tìm một vị nam lý sư phụ để bù đắp phụ thân hắn thiếu thốn, nhưng một mực lại không tìm được thí sinh thích hợp, hôm nay gặp công tử, cảm thấy đây quả thực là trời ban cơ duyên. Cho nên, bổn tọa có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử có thể thu tiểu liệt làm đồ đệ. La Quân hơi kinh hãi, đời này của hắn thu hai cái đồ đệ, một cái là Diệp Phàm, một cái là Hỏa Hồng Cân. Về sau hắn vốn có ý thu Tiểu Ngạ làm đồ đệ, không biết sao Tiểu Ngạ lại là không chịu đối với Diệp Phàm. La Quân là thưởng thức bên trong còn mang một tia báo đáp tâm tính đối với Hỏa Hồng Cân, thì là thật lòng yêu thích. Hắn thân phận hôm nay đã khác biệt, thu đồ đệ cũng là có yêu cầu. Thì Phong Hành Liệt cái này thái độ, cái này ngạo khí, hắn thật đúng là trướng mắt. La Quân cũng không tiện trực tiếp tự tuyệt, ngay sau đó cười một tiếng, nói ra: "Đa tạ chủ mẫu nâng đỡ, nhưng ta không có thu đồ đệ dự định." Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra: "Xem ra công tử vẫn là trướng mắt tiểu liệt." La Quân nói ra: "Chủ mẫu khác nói như thế, tiểu vương tử chính là tư chất ngút trời, thân phận cao quý. Ta làm sư phụ hắn, nhiều ít có chút không xứng. Mà lại, chủ yếu hơn là, ta ở chỗ này không biết mỏi mòn chờ đợi. Chờ ta cứu ra ta các đồng bạn về sau, chúng ta thì sẽ rời đi cái này Quang Diệu Tinh." Băng Huyền Tâm cũng liền nghiêm mặt, nói ra: "Bổn tọa là hy vọng công tử có thể thu tiểu liệt làm đồ đệ, chỉ là bổn tọa cũng biết, tiểu liệt lúc này còn chưa thành thục. Cho nên bổn tọa cũng không tiện miễn cưỡng, chờ về sau tiếp xúc nhiều một số, công tử có lẽ sẽ hồi tâm chuyển ý." Nàng đón đến, còn nói thêm đến về công tử phải cứu đồng bạn, sự kiện này bổn tọa hội để ở trong lòng. Chỉ chờ canh trường thượng nhẫn triệt để diện sát về sau, bổn tọa liền sẽ đi cùng Minh Vũ đến nói. Điều kiện là có thể nói, làm ra một số nhượng bộ cũng là có thể. Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp cứu công tử đồng bạn." La Quân nói ra như thế liền đa tạ chủ mẫu. Băng Huyền Tâm khoát khoát tay, nói ra: "Ngươi tạ bổn tọa làm cái gì, hẳn là bổn tọa cảm ơn ngươi mới là." Hai người nói chuyện phiếm, đều có chỗ giữ lại. La Quân cũng không biết cụ thể nên nói cái gì, hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra: "Chủ mẫu như không khác, tại hạ thì xin được cáo lui trước." Băng Huyền Tâm chợt nhưng nói ra: "Chờ một chút." La Quân nhìn về phía Băng Huyền Tâm. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói: "Công tử hãy theo ta đến." Nàng đột nhiên không còn tự xưng bổn tọa, mà chính là đổi thành ta. Về sau, nàng đứng dậy, hướng bên trong điện đi đến. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, lại là không hiểu Băng Huyền Tâm trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Hắn không có cách, cũng liền đứng dậy, đi theo vào ở trong đó lại là Băng Huyền Tâm tẩm cung. Chương 2825, thổ lộ tâm tình. Băng Huyền Tâm trong tẩm cung có nhấp nô hương khí, bên trong bảy biện trang nhã bên trong lộ ra một tia nữ tính độc hữu phân sắc. Tại dễ thấy chỗ, đặt một số vĩnh viễn không bao giờ héo tàn hoa tươi. To như vậy gương đồng bảy đặt tại lối vào. Hiển nhiên, Băng Huyền Tâm cũng là thích đẹp nữ nhân. La Quân ánh mắt phức tạp, cái này nữ nhân mang chính mình đi vào nàng tẩm cung tới làm cái gì? Muốn xác dụ sao? La Quân đột nhiên cảm giác được nơi bụng có cỗ nhiệt khí tại bốc lên. Hắn là cá biệt cầm được người. Nhưng Băng Huyền Tâm thân phận là như thế đặc thủ, bản sự là cao cường như vậy. Nam nhân loại sinh vật này nha, thì là ưa thích chinh phục, riêng là chinh phục mạnh mẽ hơn chính mình nữ nhân, vậy thì càng thêm có cảm giác thành công. Ngươi xuất tiền đi bên ngoài tìm tiểu cô nương cảm giác, cùng chính mình mỹ nữ cấp trên phát sinh chút gì, loại kia cảm giác hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. La Quân có thể lạnh nhạt cự tuyệt Phù Nguyệt, có thể tại Mạc Ưu cùng Long vui mừng trước mặt người khiêm tốn. Nhưng ở Băng Huyền Tâm trước mặt đâu? Không hề nghi ngờ, Băng Huyền Tâm bản lĩnh cùng xà hạt chi tâm chờ một chút dung hợp lại cùng nhau, lại là đối nam nhân hình thành một loại cường đại kỳ dị sức hấp dẫn. Chính là liền cái kia lão hoàng đế phong thái huyền đô trầm mê tại nàng Băng Huyền Tâm dưới gấu quần. La Quân hít sâu một hơi, cấp tốc đem trong đầu những cái kia miên man bất định cho chấn áp xuống dưới. "Công tử, mời ngồi." Băng Huyền lòng tại trước khay trà ngồi xuống, thân thủ ngâm lên trà nóng. La Quân cũng bàn ngồi xuống. "Trà là tiên trà, trà mùi thơm khắp nơi." Băng Huyền Tâm thân thủ hướng La Quân dâng trà, La Quân tiếp nhận, trà một miệng. Liền cảm giác vào cổ họng rất là cam điểm bên trong mang theo cay đắng, làm cho người trong nháy mắt sảng khoái tinh thần. Phản phất có một cỗ khí trong thân thể lao nhanh mà qua, thư sướng tới cực điểm. "Trà ngon." La Quân nhịn không được tán dương. Băng Huyền Tâm cũng chính mình uống lên trà đến, nàng nghe vậy cười một tiếng, nói ra trà này lai lịch cực kỳ phức tạp, thu thập chế biến trình tự làm việc rất là rườm rà. Trăm năm mới nở hoa một lần. Bất quá, trà ngược lại là không quan trọng. "Công tử ngươi lại là cái này mấy trăm năm qua, ta cái thứ nhất thân thủ làm pha trà người." La Quân mỉm cười, nói ra như thế nói đến, ngược lại thật sự là ta phúc khí. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên nhìn chăm chú La Quân. Nàng trong đôi mắt như bao hàm sóng nước một dạng, nhu tình như nước. La Quân bị nhìn có chút xấu hổ, hắn sờ sờ mặt, nói ra trên mặt ta có hoa. Băng Huyền Tâm thở dài, nói ra như thế cố làm ra vẻ cùng ngươi trò chuyện, ta luôn cảm thấy là tại lãng phí thời gian. "Ừm." La Quân nói ra. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, tuy nhiên ngươi ta mới nhận biết một ngày, nhưng ở hôm qua, ngươi ta lại làm đến tuyệt đối tín nhiệm, chúng ta trải qua sinh tử. Trong mắt của ta, chúng ta phần tình nghĩa này đã không phải người bình thường có thể so với. La Quân nói ra nói đến, là chủ mẫu ngài đối ta tín nhiệm mới là. Đổi lại là ta, quả quyết làm không được như vậy. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần gọi ta chủ mẫu. Nếu là ngươi thật coi trọng ta, gọi ta một tiếng Huyền Tâm là đủ. La Quân cũng không phải nhăn nhó người, ngay sau đó liền nói Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng theo rồi nói ra hôm qua quyết định, thật là ta cuộc đời to gan nhất một lần. Nhưng ta không thèm đếm xỉa đánh bạc, ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra vì cái gì? Ta muốn dù thế nào cũng sẽ không phải ta giải đến một thân chính khí a. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, bởi vì ngươi cứu Mạc Ưu cùng Long vui mừng, bởi vì Mạc Ưu vì ngươi liều lĩnh. Ngươi tại cái kia ảnh tộc thời điểm, không có đạt được một số kỳ ngộ trước đó, hoàn toàn không tất yếu bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Mạc Ưu. Nhưng ngươi lại làm như thế, bởi vậy ta khẳng định ngươi là không giống nhau người. Đương nhiên, ta thừa nhận ta có đánh bạc thành phần ở bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, ta cứ thắng. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. La Quân cười cười, hắn cũng phải thừa nhận, Băng Huyền lòng tham hội đẳng tâm. Như thế thành thật với nhau, hắn đều kém chút muốn đem chính mình cùng Minh Vũ điểm này sự tình nói ra. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lao giang hồ, nơi nào có dễ dàng như vậy mắc lừa. Băng Huyền Tâm sau đó còn nói thêm, ta biết, có lẽ giờ phút này trong mắt ngươi, ta Băng Huyền Tâm cũng không phải là người tốt lành gì. Ta đối chính mình nhi tử cay nghiệt bạc tình, ta sát phong thượng nhận mẫu thân, ta thủ đoạn độc ác, huyết tẩy hết thảy. La Quân nói ra người vốn cũng không phải là dùng tốt cùng xấu hai chữ đến khái quát, ai chưa từng làm ác đâu. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, có rất nhiều lời, ta không muốn nói, càng khinh thường đi giải thích. La Quân nói ra ta minh bạch. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, nhưng ta muốn nói với ngươi nói. La Quân nói ra nguyện nghe tưởng. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta nhà mẹ đẻ, Mục Pháp Tông, ngươi biết ta. La Quân nói ra nghe nói qua. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, phụ thân ta gọi là Đá Lạnh Chi Phách. La Quân kiên nhẫn nghe lấy, ta là phụ thân ta lớn nhất tiểu nữ nhi, ta khi còn bé rất vui vẻ, phụ thân ta cũng rất thương yêu ta, mà lại ta thiên phú không tồi. Tại ta 100 tuổi năm đó, ta được đến một trận kỳ ngộ, tại đáy biển chỗ sâu du lịch thời điểm, đến một cái động phủ. Cái kia động phủ, ta nói cũng không được gì, nói là ngày đầu tiên thần động phủ, nhưng không giống lắm. Thế nhưng cái trong động phủ có thật nhiều bảo tàng, còn có thần giáp. Ta hừng đỏ thần giáp, huyết vân thần giáp, bao quát mặt viêm thần giáp đều là tại cái kia trong động phủ được đến. Ngoài ra còn có rất nhiều hắn thần giáp, ta hết thể cầm. Về sau, cái kia động phủ bị ta hủy đi. Hủy đi? La Quân giật mình. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, đương nhiên muốn hủy đi, ta không muốn lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nàng đón đến, còn nói thêm về sau, ta thông qua mặt viêm thần giáp học được rất nhiều hơn ngồi đạo thuật. Mà lại, những thứ này thần giáp bên trong cũng có phong phú dinh dưỡng có thể cho ta. Ta bây giờ chỗ lấy có bực này tu vi, thì toàn bộ nhờ những thứ này thần giáp. Chính ta lưu lại ửng đỏ thần giáp, huyết vân thần giáp cùng mặt viêm thần giáp. Hắn thần giáp, ta đều phân cho cha ta huynh. Mặt viêm thần giáp, ta thì vẫn luôn tư giấu đi. Thiên hạ này, chỉ có một người biết việc này, kia chính là ta phụ thân. Phụ thân ta cũng muốn ta tuyệt đối không nên bại lộ mặt viêm thần giáp. Cố sự thực rất bài cũ. Tuy nhiên chúng ta giấu giếm mặt viêm thần giáp, nhưng không biết vì cái gì, trong giang hồ luôn có truyền thuyết, nói ta có mặt viêm thần giáp. 800 năm trước, địa cầu cung hoàng đế Phong Thái Huyền nói muốn nạp ta làm tiểu thiếp. Trên thực tế, hắn chính là vì cái này mặt viêm thần giáp. Nhưng ta đã sớm mặt viêm thần giáp giấu kỹ đi, không tại trên người của ta. Lúc đó, hắn muốn nạp ta làm tiểu thiếp, ta vô cùng phẫn nộ. La Quân, ngươi có biết hay không, năm đó ta tu vi đã đến thánh cảnh tam trọng. Ta tâm cao khí ngạo cực kỳ, muốn ta làm khác chính quy phu nhân, ta đều chê hắn quá giả. Huống chi là cái tiểu thiếp. Ta mặc kệ, phụ thân ta cũng không nguyện ý, nhưng Phong Thái Huyền tu vi quá cao, đem người mà đến, chúng ta đều là không địch lại. Vì gia tộc, là cha huynh, ta chỉ có gả đi, làm một người tiểu thiếp. Ngươi coi nơi này mặt là có khắc cốt ghi tâm ái tình. Không có, có chỉ là cựu hận, nhục nhã. Băng Huyền Tâm lúc này nói lên chuyện cũ, vẫn lòng đầy căm phẫn, hai mắt huyết hồng. La Quân kiên nhẫn nghe lấy, thương tâm nhân tổng có khác biệt thương tâm chuyện cũ, hạnh phúc người lại có đồng dạng hạnh phúc. Băng Huyền Tâm tiếp tục nói, ta đã từng cũng không nhận mệnh, nhưng khi Phong Thái Huyền tiến vào thân thể ta lúc, ta nhận mệnh. Ta cảm thấy, đây chính là mệnh ta. Thế nhưng là về sau, Phong Thái Huyền chính quy phu nhân, cũng chính là Phong Thượng Nhận mẫu thân luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi hãm hại, đả kích. Nàng quá mẫn cảm, cũng quá sợ hãi ta sẽ uy hiếp được nàng địa vị. Thế mà, ta đối Phong Thái Huyền căn bản không có ái tình, chỉ có cừu hận. Ta đứa bé thứ nhất, hoài thai 10 năm thời điểm, bị nàng trong bóng tối phía dưới chú, dẫn đến ta chết từ trong trứng nước. Khoan tim thống khổ. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, con người thật kỳ quái, tại ta mang hài tử thời điểm, ta cũng không chờ mong đứa bé này, thậm chí có chút chán ghét, bởi vì đây là Phong Thái Huyền hài tử. Nhưng coi như hài tử không có có lúc, ta thường xuyên nằm mơ, mộng thấy hắn vô cùng đáng yêu. Mà lại, ta cũng ý thức được rất chuyện trọng yếu, kia chính là ta không thể chán trường nữa đi xuống. Ngươi càng nhận mệnh, mệnh thì càng khi dễ ngươi, làm nhục ngươi. Cho nên, ta không còn nhận mệnh. Ta trước nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, chờ ta tu vi đến thánh cảnh 6 tầng thời điểm, ta liền bắt đầu hành động. Ta mục tiêu thứ nhất cũng là Phong Thượng Nhận mẫu thân, thiện nhân kia. Ta trước lấy cảnh giới áp chế nàng, để cho nàng cuống cuồng. Sau đó, nàng nóng lòng cầu thành về sau, ta lại đem pháp bảo, đan dược đưa đến trên tay nàng, đưa cho nàng. Nàng không có phòng bị. La Quân kỳ quái. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, dĩ nhiên không phải ta đưa, mà chính là nghĩ biện pháp để cho nàng đi ra ngoài cướp bóc. Tóm lại là thiết lập hạ bẫy dập. Về sau, nàng bên trong huyết lao chi chú, quả nhiên liền bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, sau cùng chết rất thảm. Giết nàng là bước đầu tiên, sau đó thì là đối phó Phong Thái Huyền. Ta lấy tự thân làm thuốc dẫn, cùng hắn chiến miên, cũng nói là một loại nào đó âm dương song hợp chi công, người bên trong có ta bên trong có hắn. Hắn bắt đầu còn cảm thấy rất không tệ, tu luyện tiến cảnh rất nhanh, nhưng huyết lao chi chú lại lặng yên xâm lấn. Sau đó, hắn sau cùng cũng tẩu hỏa nhập ma. Hắn không có chút nào hoài nghi ta, còn phục dụng ta cho hắn liệt dương đan. Sau đó, hắn thì càng phát ra về không được. Những năm này, ta sở dĩ giữ lấy Phong Thái Huyền, cũng là không muốn để cho Phong Thượng Nhẫn làm hoàng đế. Ta muốn chờ hài tử của ta hàng thế về sau lại sát Phong Thượng Nhẫn. Nếu như Tiểu Liệt không có xuất thế, mà Phong Thái Huyền đã chết, như vậy Phong Thượng Nhẫn tất nhiên sẽ được đề cử vì hoàng đế. Ta nghĩ tới muốn đem Phong Thượng Nhẫn cho giết, thế nhưng cái này tiểu tử vô cùng thông minh, luôn luôn để cho ta không tìm được phù hợp cơ hội. Các loại ta muốn liều lĩnh giết hắn thời điểm, hắn nhưng cũng đến kỳ ngộ. Chuyện này vẫn làm đến bây giờ, làm thành hiện tại cái này bộ dáng. đây là ta trọng đại sai lầm. La Quân nói ra cũng coi là người tính không bằng trời tính. Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra đây chính là ta cố sự, không từ thủ đoạn, giết người như ngóe, nhớ nhung quân vị, vì tư lợi, đây đều là ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra chúng ta mỗi người đều sẽ vì chính mình dục vọng đi làm một số nỗ lực, bất quá là dục vọng mạnh yếu khác biệt thôi. Nhưng giống ngươi như thế thẳng thắn chính mình, vẫn là hiếm thấy. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta không muốn đối ngươi lừa gạt. La Quân nói ra cái kia huyết lao chi chú lợi hại như vậy, chính ngươi không có chuyện gì sao? Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra bởi vì ta có mặt viêm thần giáp tại thân, lấy tận thế chi diễm luyện hóa, cho nên không có việc gì. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó còn nói thêm cảm tạ ngươi thẳng thắn. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta không muốn để cho ngươi cảm thấy, ngươi chỗ hợp tác người chính là cái không có người có quyết tâm. Dạng này người, đổi lại là ta, cũng cảm thấy không thể tin. La Quân nói ra ta minh bạch. Chương 2826, mây khói. La Quân thủy chung không nói thêm gì. Băng Huyền Tâm là hy vọng La Quân có thể cũng thành thật với nhau một phen, nhưng hiển nhiên, La Quân cũng không phải là cái gì mới ra đời mao đầu tiểu tử, không dễ dàng như vậy liền bị cảm động, cảm nhiễm. Băng Huyền Tâm cũng không nổi giận nổi, nàng sau đó còn nói thêm tiếp đó, ta còn cần đi cùng Nhạn Nam Phi đàm phán, hoặc bức bách Nhạn Nam Phi giao ra Phong Thượng Nhẫn. Điểm này, ta còn cần ngươi giúp đỡ. Phong Thượng Nhẫn kẻ này nhiều lần có kỳ ngộ, hắn một ngày không chết, lòng ta khó yên. La Quân nói ra điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra ta đối với ngươi đương nhiên yên tâm. Nàng đón đến, lại nghĩ đến cái gì, nói ra ngươi có thể thất sao? La Quân nói ra có. Băng Huyền Tâm hơi hơi thất vọng, có điều nàng không có biểu lộ ra, tiếp tục hỏi thăm mấy cái đâu. Cái này trò chuyện rất lâu, đều là ta tại nói ta sự tình. La Quân nói ra ngạch, có mấy cái. Băng Huyền Tâm hơi hơi ngoài ý muốn, nàng tâm tình tại cái này một cái chớp mắt là rất kỳ diệu, nàng vừa cười vừa nói nhìn không ra, ngươi cũng là phong lưu chủ tử. La Quân hơi xấu hổ. Băng Huyền Tâm nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta chỉ là mở cái trò đùa. La Quân nói ra ta lúc tuổi còn trẻ, thật là phong lưu thành thói. Hiện tại lấy người sử dụng nặng. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, lúc tuổi còn trẻ. Vậy xin hỏi ngươi bây giờ nhiều lớn tuổi tác? La Quân sờ sờ cái hốc, nói ra ta hiện tại cần phải có 6-70 tuổi đi. Băng Huyền Tâm bị kinh ngạc, nói ra chẳng lẽ đang nói đùa? Ngươi mới 6-70 tuổi, đây chẳng phải là so con ta còn nhỏ? La Quân nói ra cái kia không thể tính như vậy, các ngươi mạch này người, thai nghén một đứa bé liền muốn 400 năm. 200 năm mới có thể dài đến trưởng thành, chúng ta khác biệt, chúng ta thai nghén một đứa bé ước chừng là 10 tháng, 18 tuổi liền chính thức trưởng thành. Tại chúng ta chỗ đó, 70 tuổi người đã là sắp muốn chết người. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ngươi nói ta hiểu, cũng là phổ thông nhân loại mà. Phổ thông nhân loại tuy nhiên cũng có thể tu đạo tu tiên, nhưng phải có điều thành, vô cùng khó khăn. Coi như cho đủ tư nguyên, muốn có thành tựu, cũng cần ngàn năm vạn năm. Ngươi cái này, La Quân nói ra Huyền Tâm ngươi là lấy thành thật đối đãi ta, ta cũng không tiện có chỗ lừa gạt. Không bằng ngươi nhìn ta tuổi tác đi. Cái kia không dùng. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta làm sao có thể không tin ngươi? La Quân vươn tay, nói ra ngươi xem một chút. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra ta ngược lại không phải là không tin ngươi, chỉ là việc này, thật cảm thấy là thật không thể tin. Nàng dò ra tay, sau đó đem ở La Quân mạch đập. Theo, nàng pháp lực thì thăm dò vào La Quân thể nội ở cái này tu đạo thế giới bên trong, tu vi cao giả nhìn tu vi thấp người, liếc một chút cũng có thể thấy được tu vi. Nhưng duy chỉ có ở độ tuổi này, còn thật là nhìn không ra. Bất quá, nếu như lấy pháp lực thăm dò vào thân thể đối phương bên trong, liền có thể cảm nhận được đối phương bắp thịt tuổi tác chờ chút. Băng Huyền Tâm dò xét còn về sau, không khỏi chấn kinh, nói ra ngươi cái này chỗ đó có 6-70 tuổi, ta nhìn ngươi bắp thịt tuổi tác, tối đa cũng chỉ 50 tuổi khoảng chừng. La Quân nói ra ta đã từng lấy khác biệt sinh mệnh thể, tại hắn thế giới bên trong đợi qua. Cũng chính là dùng khác người thân thể sống qua hơn 10 năm, nhưng đó cũng là coi như ta sống qua. Băng Huyền Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng sau đó còn nói thêm ngươi xác thực so tiểu liệt còn muốn nhỏ đây. La Quân nói ra tuổi tác thật không thể tính như vậy, các ngươi mạch này tâm trí phát triển cực chậm. Hắn tại ta trong mắt, cũng là cái tiểu hài tử, cùng nhi tử ta không xê xích bao nhiêu cảm giác. Ngươi nhi tử bao lớn? Băng Huyền Tâm hỏi. 8 tuổi. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm nhịn không được cười lên. Nàng suy nghĩ một chút, lại khuôn mặt một đỏ, nói ra nói thực ra, ta trước đó còn nghĩ đến sắc dụ phía dưới ngươi. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật sự là phạm tội, ngươi ở trước mặt ta, làm sao không là tiểu hài tử? Nàng thế mà nói thẳng ra sắc dụ hai chữ. La Quân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên, hắn nhìn về phía Băng Huyền Tâm, Băng Huyền Tâm lúc này xấu hổ mang xinh đẹp, La Quân thật nghĩ như vậy biến thân người sói, liều lĩnh, đem dạng này giai nhân áp tại dưới thân, tùy ý trà đạp, gióng đuổi. Hắn trên thân hơi thở nóng bỏng cùng tâm tình biến hóa, trong nháy mắt cũng liền bị Băng Huyền Tâm thu tại trong mắt. Băng Huyền Tâm tay còn không thu hồi, đột nhiên thì nắm chặt La Quân tay. Dục vọng khí tức tại lan tràn, mập mờ, còn có không thể ức chế tình dục. La Quân cấp tốc rút về tay, hắn xấu hổ cười một tiếng, nói ra tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn phạm sai lầm. Nam nhân vốn là phong lưu, làm sai chỗ nào? Băng Huyền Tâm ngữ âm ôn nhu, sóng mắt ẩn ý đưa tình, nói: "Ta cái giường này giường đã hư không mấy trăm năm. Nữ nhân mạnh hơn, như không có nam nhân, lại có ý gì đâu? Chẳng lẽ, ngươi thật không muốn cùng ta cùng một chỗ cùng hưởng trước mắt Giang Sơn, bao quát ta sao? Ngươi muốn ta, không chỉ là Giang Sơn là ngươi, ta cũng là ngươi." Nàng lời nói, quá có sức hấp dẫn. La Quân thật lâu không có nhận đến qua dạng này dụ hoặc công kích. Cho dù là hồ nữ thi triển mỹ thuật, hắn cũng có thể yên ổn ngăn cản. Có thể Băng Huyền Tâm cái gì đều không thi triển, nàng bản thân chỗ có sức hấp dẫn, liền đã để La Quân khó có thể cự tuyệt. La Quân hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, nói ra Huyền Tâm, chúng ta không cần thiết dạng này. Ta cũng biết, ngươi là rất kiêu ngạo nữ tử. Ngươi muốn hiến thân tại ta, đơn giản là muốn bảo hộ ta đến giúp đỡ. Đây không phải ngươi thực tình ưa thích cùng tình yêu. Cho dù ta không có thê tử, cũng sẽ không như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại nói, ta đã có mấy cái ưu tú thê tử, thì không nên ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Hắn nói xong về sau, lại nói ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ trước giúp ngươi. Chờ ngươi bên này yên ổn về sau, ta còn hy vọng ngươi giúp ta đi cứu bằng hữu ta đâu. Hắn sau khi nói xong, liền rời đi cái kia Băng Huyền Tâm tầm cung. La Quân đi rất nhanh. Băng Huyền Tâm vốn là một mặt vẻ quyến rũ, nhưng ở La Quân biến mất về sau, sắc mặt nàng thì trong nháy mắt khôi phục lại băng lãnh. Nàng ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Vào thời khắc ấy, nàng thật là có ý đến câu dẫn La Quân, nàng đúng là muốn bảo hộ La Quân dạng này trợ thủ. Huống chi, La Quân dạng này cao thủ, còn trẻ như vậy người, dạng này khí chất chờ một chút, nàng cũng thật không có cảm thấy nhiều ủy khuất. Cho nên, La Quân chỗ nói cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chờ một chút, nàng cũng không có cảm thấy như vậy đây là nàng thủ đoạn. Thủ đoạn này, nàng không biết đối người khác tùy ý sử dụng. Nhưng La Quân thật là cái để cho nàng cảm thấy rất thuận mắt người. Càng khẩn yếu hơn là, La Quân trên người có một loại nào đó phẩm chất riêng là nàng thưởng thức, cũng là hắn cao thủ, nam nhân không có. Băng Huyền Tâm nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ đến năm đó, nàng mối tình đầu thời điểm, cũng từng yêu một người nam tử. Nam tử kia giống như La Quân một dạng, có lòng hiệp nghĩa. Nhưng về sau, hắn bị Phong Thái Huyền sát. Về sau, ái tình ngay tại Băng Huyền Tâm tâm bên trong chết đi. La Quân a La Quân, ngươi đến cùng là thật tới giúp ta, vẫn là cùng Minh Lũ đạt thành một loại hiệp nghị đâu? Băng Huyền Tâm âm thầm nói thầm nói, ngươi muốn cứu ngươi bằng hữu, ta có thể toàn lực giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi là Minh Lũ quân cờ, vậy ta nên như thế nào đợi ngươi đây? Băng Huyền Tâm thủy chung đắn đo bất định. Nàng hợp tác với La Quân, đồng thời đem mệnh giao cho La Quân trong tay, là bởi vì nàng có ý nghĩ của mình. Chương 2827, trắng trợn. Băng Huyền nghĩ thầm pháp chính là, cho dù La Quân cùng Minh Lũ ở giữa có ước định, như vậy cái này ước định cũng sẽ không là để La Quân đến đây đánh giết nàng Băng Huyền Tâm. Bởi vì Minh Vũ đối Phong Thượng Nhẫn là không yên lòng, hắn cần là quân cờ. Lại thêm, Băng Huyền Tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy La Quân cái này người tâm là thiện. Một cái có thể không tiếc nguy hiểm tính mạng đi cứu không liên quan người, dạng này người, xấu không đi nơi nào. Cho nên, tại La Quân đưa ra kế hoạch kia lúc, Băng Huyền Tâm đột nhiên tiến bộ dũng mãnh, trực tiếp đáp ứng, hỏa tốc hành động. Lần này kế hoạch thành công, chính yếu nhất cũng là hỏa tốc, lôi đỉnh. Nếu như thời gian hơi chút một lớn lên, Phong Thượng Nhẫn bên kia liền có khả năng sẽ có phát giác, làm ra đề phòng. Cứ việc có La Quân cái này người trợ giúp tại, mặt thắng rất lớn. Nhưng muốn như vậy không đánh mà thắng thông suốt cho tới hôm nay tình huống như vậy, vậy cơ hội là không có khả năng. La Quân trở lại chỗ ở trong tầm cung, lòng hắn chiều vẫn còn có chút chập trùng, bành trướng. Cự tuyệt Băng Huyền Tâm dạng này mỹ nhân nhi, quả thực là không dễ dàng. Cự tuyệt về sau, lại khó tránh khỏi trong lòng còn có gợn sóng không dứt. Bất quá La Quân rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, hắn tỉ mỉ xem xét gió bắt đầu thổi thượng nhẫn cái viên kia bạch ngọc vòng tay tới. Bạch ngọc vòng tay bên trong còn có rất nhiều băng phách đan, ước chừng có 11 tỷ hai bên. Ngoài ra còn có một số chiến giáp. Những chiến giáp kia đều coi như không tệ, nhưng cũng không có đặc biệt không tệ. Cho cao thủ bình thường, hoặc tạo vật cảnh phía dưới cao thủ, vậy cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Có thể tăng lên rất mạnh chiến đấu lực. Có thể nói, nếu như La Quân là hư tiên thời điểm, nếu như được đến như vậy một kiện chiến giáp, cái kia liền có thể vượt cấp đi giết động tiên cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ, những chiến giáp này đối với La Quân tới nói, cũng là gà mờ. Có điều, những chiến giáp này ta giữ lấy, sau khi trở về coi là lễ vật đưa cho mấy đứa bé, cái kia cũng khá. La Quân trong lòng chủ ý quyết định, liền cũng chính là vừa lòng thỏa ý. La Quân liếc nhìn bạch ngọc vòng tay, liền lại không có phát hiện cái gì hắn độ tốt. Sau đó hắn xuất ra một cái băng phách đan đến nghiên cứu, nhìn xem cái này băng phách đan tại hắn có chỗ tốt gì. Thần niệm rót vào đến băng phách đan bên trong, rất nhanh, La Quân thì minh bạch băng phách đan. Băng phách đan là lấy hắc rượu tinh thạch làm dẫn đến chế tác, nội bộ cực băng lạnh, lại bao hàm dinh dưỡng. La Quân ám đạo cái này băng phách đan có phải hay không cũng có thể trở thành thọ mệnh đâu. Hắn tâm lý vui vẻ, liền trước thiêu đốt 10 năm thọ mệnh. Bởi vì thọ mệnh bây giờ là đầy quan trạng thái. Theo, hắn bắt đầu luyện hóa băng phách đan. Quả nhiên, băng phách đan cũng có thể chuyển hóa thành thọ mệnh. Nhưng 100.000 băng phách đan mới có thể luyện ra 1 năm thọ mệnh. Nói cách khác, 11 tỷ băng phách đan chỉ có thể luyện ra 100.000 tuổi thọ mệnh. Cũng rất tốt. La Quân ngược lại không tham lam, vừa lòng thỏa ý cực kỳ. Về sau, La Quân đem bạch ngọc vòng tay cất kỹ. Tại Lãnh Tinh Điện trong tầm cung, Băng Huyền Tâm ngồi xếp bằng trên giường. Hồi lâu sau, tiếng bước chân truyền đến. Băng Huyền Tâm không dùng mở to mắt, liền biết là nàng nhi tử Phong Hành Liệt tới. Phong Hành Liệt xem ra mới 7-8 tuổi bộ dáng, hắn sau khi đi vào, thì hành lễ nói nhi tử gặp qua mẫu thân. Băng Huyền Tâm dương mắt, nói: "Đứng lên đi." Phong Hành Liệt đứng dậy. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói: "Ngươi tức giận đến đây, là có lời nói muốn nói với ta a?" Phong Hành Liệt nói ra đúng, "Mẫu thân." Nhi tử quả thật có chút lời nói không nhả ra không thoải mái, cho dù mẫu thân muốn giết có tử, nhi tử hôm nay cũng không thể không nói. Đã lạnh Huyền Tâm đạo cái kia cứ nói đi. Phong Hành Liệt nói ra: "Ta trước kia cho tới bây giờ không có hoài nghi tới mẫu thân đối với nhi tử thích, nhưng bây giờ, nhi tử cảm thấy, mẫu thân thật quan tâm nhi tử chết sống sao?" Băng Huyền trong lòng tự đủ nói: "Như không quan tâm, ngươi bây giờ đã là chết người." Phong Hành Liệt nói ra: "Nhưng ở cái kia hắc rượu trong đường hầm, ngươi căn bản cũng không quan tâm." Băng Huyền Tâm mắt nhìn Phong Hành Liệt, sau đó nói: "Ngươi còn nhỏ, có rất nhiều thứ là ta hiện tại giải thích với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ là bình yên vô sự." Phong Hành Liệt nói ra: "Nhi tử chỉ biết là, lúc đó tình huống, mạng sống như treo trên sợi tóc, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Mà khi đó, mẫu thân vẫn chỉ là muốn cướp lấy càng lớn lợi ích." Băng Huyền Tâm lạnh lạnh nhìn lấy Phong Hành Liệt. Phong Hành Liệt cũng nhìn lấy Băng Huyền Tâm, lúc này hắn lại là không sợ hãi chút nào. "Thôi được, cũng được." Băng Huyền lòng có chút mỏi mệt, nói ra ngươi thật còn quá nhỏ. Ngươi nếu là đã trưởng thành, chỉ bằng ngươi hôm nay lần này ngôn ngữ, ta không biết đối ngươi dễ dàng tha thứ. Ta sẽ đưa ngươi đổi ra địa cầu cùng, bởi vì ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng. Nhưng ngươi bây giờ vẫn còn con nít, ta có thể thông cảm ngươi. Ngươi phải biết, ta tại đánh cược. Ta muốn đối phó ngươi, không chỉ là Phong Thượng Nhẫn một cái, còn có càng nhiều thế lực tại nhìn chằm chằm. Đệ nhất, ta không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ta quá quan tâm ngươi. Ta càng quan tâm ngươi, đối phó ngươi người liền sẽ càng nhiều. Bọn họ thì sẽ cảm thấy, ngươi là ta xương sườn mềm. Thứ hai, ngươi cảm thấy rất hung hiểm, nhưng ta là lòng tin 10 phần. Không phải ta không khí đánh bạc Thượng Nhẫn đối nữ nhân kia cảm tình sâu bao nhiêu, mà chính là Phong Thượng Nhẫn không bỏ được mất đi A Thanh như thế một cao thủ. Hắn biết, ta mất đi ngươi, bất quá là mất con thống khổ. Tại thực lực của ta không tổn hao gì, nhưng hắn mất đi A Thanh, cũng là mất đi một nửa Giang Sơn. Cho nên, cái này là không thể nào có biến số, ngươi hiểu chưa? Phong Hành Liệt ngơ ngẩn. Sau một hồi khá lâu, Phong Hành Liệt gục đầu xuống, nói ra mẫu thân cân nhắc sâu xa, là nhi tử lỗ mãng. Băng Huyền Tâm khe khẽ thở dài, nói ra tiểu liệt, ta thống hận phụ thân ngươi. Có lúc, ta đối với ngươi cảm tình cũng rất phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi là ta hoài thai 400 năm sinh ra tới. Ngươi là nhi tử ta, ngươi là trên người của ta rơi xuống một miếng thịt. Ta hy vọng ngươi tốt, nhưng ngươi sinh ở đế vương gia, đó cũng không phải ngươi muốn bình thường, muốn đơn giản là được rồi. Ngươi thấy ngươi đại ca, hắn so ngươi long đong nhiều. Hắn long đong là bởi vì gặp gỡ ta, nhưng ta cũng long đong, đây hết thảy cũng không phải là ta muốn. Có thể ta đã đi đến con đường này, cho nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể ở trên con đường này đi đỡ một ít, để cho mình dễ chịu một số, cũng để cho ngươi an toàn một số. Ta hiểu, mẫu thân. Phong Hành Liệt lập tức nói. Băng Huyền Tâm còn nói thêm còn có, hảo hảo đi định nọt La Quân, hắn bản sự rất lợi hại. Càng khẩn yếu hơn là, hắn đối chúng ta mà nói, cũng rất trọng yếu. Ngươi nếu có thể bái hắn làm thầy, vậy liền có thể cho ta giúp đỡ ân tình lớn. Phong Hành Liệt thân thể chấn động, theo rồi nói ra tốt, mẫu thân, ta minh bạch. Ừm, đi xuống đi. Băng Huyền Tâm phất phất tay nói ra. Buổi chiều thời điểm, Băng Huyền Tâm lần nữa triệu kiến La Quân. Vẫn là tại trong tầm cung. La Quân nhìn đến Băng Huyền Tâm thời điểm, Băng Huyền Tâm cũng không phải là cao cao tại thượng, mà chính là long lanh rung động lòng người, vũ mị bên trong lộ ra nhu tình. Dạng này một mặt, có thể nói là người khác đều chưa thấy qua. La Quân cảm giác vừa tiến đến, thì có loại mập mờ khí tức, đã cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Cái này Băng Huyền Tâm mỗi lần đều ước ở chỗ này gặp mặt, La Quân cảm thấy thời gian dài đi xuống, chính mình thật sự là có thụ cha tấn a. Nhà lành nam tử cũng không chịu nổi mỹ nữ dây dưa a. Dù sao, nam nhân, nữ nhân đều là có cảm tình động vật. Đối mỹ hảo sự vật, người đều là khó có thể kháng cự. Chủ mẫu, La Quân nhớ kỹ chính mình bản phận, hành lễ hô. Băng Huyền Tâm lại là không vui, nói ra ngươi phải gọi ta Huyền Tâm. La Quân liền cười một tiếng, nói: "Huyền Tâm." Băng Huyền Tâm hài lòng nói ra này mới đúng mà. Nàng đón đến, còn nói thêm đến bên cạnh ta đến ngồi đi. Nàng là ngồi ở trên giường đây là phi thường trắng trợn câu dẫn. La Quân có thể sẽ không cảm thấy Băng Huyền Tâm là cái hay thay đổi người, hắn cảm thấy là có thụ dày vò. Cái này, không ổn. La Quân vẫn là cự tuyệt. Băng Huyền Tâm liền cũng liền đứng dậy, nàng trắng La Quân liếc một chút, mỉm cười mang giận, nói ra đồ hèn nhát. La Quân là cái không nhận cái người, nhưng lúc này thời điểm, chính là bị chửi đồ hèn nhát, hắn cũng chỉ dám cúi đầu. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Băng Huyền Tâm lúc này câu dẫn là một loại nhanh chóng lấy được La Quân tín nhiệm phương pháp, là muốn tận lực giảm xuống hắn tâm lý đề phòng. Băng Huyền Tâm lúc này thời điểm liền khách khách cười một tiếng, nói ra cơ hội ta cho ngươi, là chính ngươi không tranh lấy nha. Đến thời điểm, có thể không nên hối hận. La Quân nói ra ngươi tới tìm ta, chắc hẳn là có chuyện a. Băng Huyền Tâm nao nao, sau đó cũng liền nghiêm mặt nói ra ta tìm ngươi đến, thật có một kiện đại sự cần ngươi giúp đỡ. Ngài nói. La Quân nói ra. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta muốn đi đem Phong Thái Huyền cho giết. La Quân bị kinh ngạc. Hắn lập tức nói cái này không ổn đâu. Hắn tâm lý hô một tiếng trời ạ, này nữ môn, ngươi thật sự là tìm tới miễn phí sức lao động, cũng không cần mệnh sai sự a. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ngươi có chỗ không biết nói, đoạn trước thời gian, ta là loạn trong giặc ngoài, không chỉ là muốn đối mặt Phong Thượng Nhẫn, sợ hơn Phong Thái Huyền hội phá quan mà ra. Những năm gần đây, ta một mực đem hắn cầm tù tại huyết lao trong cấm địa. Trước kia không giết hắn, là bởi vì còn cần hắn làm hoàng đế, còn cần hắn cái này vỏ bọc tại. Nhưng bây giờ, ta đã có tiểu liệt, Phong Thượng Nhẫn lại bị ta đuổi đi. Phong Thái Huyền thật sự là không hề lưu lại tất yếu. Về sau, chờ ta lại nghĩ sát Phong Thái Huyền thời điểm, Phong Thái Huyền lực lượng đã quá mạnh, ta còn muốn ứng đối Phong Thượng Nhẫn, cho nên vẫn kéo lấy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra bất kể nói thế nào, Phong Thái Huyền đều là trượng phu ngươi. Ta cái này cùng ngươi hợp mưu đi giết trượng phu ngươi, về tình về lý, đều không còn gì để nói a. Hắn là không nguyện ý, hắn kìm lòng không được nhớ tới quyển kia trên địa cầu, thế giới bao la bên trong kinh điển kiệt tác thủy hử chuyện bên trong tình tiết. Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên cùng một chỗ hại chết Võ Đại Lang. Mấu chốt là, lão tử đổ vung nha. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, ta biết ngươi không nguyện ý, cũng biết ngươi cảm thấy ta quá nhẫn tâm. Nhưng ta nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra. Nhạn Nam Phi hắc rượu tinh thạch thực là có thể đến chữa trị Phong Thái Huyền, bây giờ Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi cùng một chỗ hợp tác, bọn họ lực lượng đại giảm về sau, rất có thể sẽ đem đầu góc động đến Phong Thái Huyền trên đầu. Một khi Phong Thái Huyền khôi phục thanh tỉnh, đến thời điểm ta là một con đường chết. La Quân hơi kinh hãi, nói ra hắc rượu tinh thạch có thể chữa trị Phong Thái Huyền. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không sai. Cái kia A Thanh đâu? La Quân hỏi. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, A Thanh khác biệt, A Thanh còn quá non. Phong Thái Huyền những năm này tu luyện, kinh mạch nghịch loạn mà cứng cỏi, cho nên chịu nổi hắc rượu tinh thạch. A Thanh nếu như dùng hắc rượu tinh thạch trị liệu, sẽ càng chóng chết. La Quân thở dài, nói ra ta giúp ngươi đối phó Phong Thượng Nhẫn, là bởi vì Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi là bằng hữu. Nhạn Nam Phi chính là địch nhân của ta, tăng thêm Phong Thượng Nhẫn còn bắt cóc ngươi nhi tử. Một cái bắt cóc người khác nhi tử người, ta cảm thấy làm sao đều không coi là người tốt, cho nên đối phó, không thẹn với lương tâm. Chương 2828, giết chóc. Chương 2835, giết chóc. Băng Huyền Tâm trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, là cùng không phải tại trong lòng ngươi, là phi thường trọng yếu. La Quân nói ra làm người cần phải phân rõ thị phi. Băng Huyền Tâm nói ra người tu đạo, cái kia không phải chỉ nhận lợi ích, lại có mấy người đến phân thị phi đâu. La Quân nói ra người khác làm thế nào, ta không còn được. Nhưng ta làm việc, từ trước đến nay muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Băng Huyền Tâm nói ra chẳng lẽ ngươi cả đời này không có làm qua tự vấn lương tâm hổ thẹn sự tình. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra đương nhiên làm qua. Băng Huyền Tâm hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra ngươi cũng sẽ làm tự vấn lương tâm hổ thẹn sự tình. La Quân nói ra có như vậy mấy món. Băng Huyền Tâm nói ra ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, chúng ta nhận biết, quen biết, cũng coi là thân thiết với người quen sơ. Không bằng cộng đồng chia sẻ một số bí mật, ta có thể tung gạch nhử ngọc, trước tiên nói mấy món ta sự tình. La Quân vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Băng Huyền Tâm lại nói nàng đến trước tiên nói, hắn nhất thời cũng liền đến hứng thú. Đối với dạng này một vị mỹ lệ truyền kỳ nữ tính tư mật quá khứ, hắn không có cách nào nói không có hứng thú. Mọi người luôn luôn đối danh nhân tư ẩn cảm thấy hứng thú, mà La Quân cũng sẽ đối Băng Huyền Tâm dạng này lão đại tư ẩn cảm thấy hứng thú. Nếu như Băng Huyền Tâm là nam, hắn không hội cảm thấy hứng thú như vậy. La Quân ngay sau đó cũng không cự tuyệt. Băng Huyền Tâm nao nao, tựa hồ không có nghĩ đến cái này, La Quân không theo thói quen ra bài. Ta cho là ngươi sẽ tiếp tục cự tuyệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi là nam sĩ, làm sao đều nên ngươi trước tiên nói. La Quân nói ra ha ha, đó là ngươi đề nghị. Băng Huyền Tâm cười giả dối, nói ra ngươi muốn ta nói, thực đã không còn gì để nói. Bởi vì ta người này rất xấu, làm chuyện xấu hay xảy ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta nói về sau, ngươi cũng muốn nói, như thế nào? La Quân nói ra tốt. Băng Huyền Tâm nói ra tốt. Nàng đón đến, nói ra Phong Thái Huyền đã từng thực tình ưa thích qua một nữ tử, gọi là Linh Kính. Linh Kính là cái rất đáng yêu cô nương, ngây thơ, hoạt bát, rực rỡ. Ở trên người nàng, có một loại chúng ta người tu đạo không sở hữu tinh khiết. Cho nên, Phong Quá Huyền Chân rất ưa thích nữ nhân này. Về sau, nàng còn hoài Phong Thái Huyền hải tử. Nàng không thuộc về thiên thần nhất tộc, thai nghén hải tử chỉ cần một năm. Ta tại nàng ẩm thực bên trong, thả một số dược đan. Nhìn như rất có dinh dưỡng, trên thực tế sau cùng sẽ để cho nàng sinh sản thời điểm, nước ối tắc máu, thần tiên không cứu. Cho nên về sau, nàng chết. Con nàng cũng không có sống sót. La Quân thân thể chấn động. Ngươi làm sao có thể làm như thế? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Ngươi đến cùng là cái dạng gì nữ nhân? Ngươi là ma quỷ sao? Băng Huyền Tâm kéo nhẹ khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra ngươi phẫn nộ. La Quân nói ra ngươi phòng tuyến cuối cùng đâu? Hắn cảm thấy rất quái dị. Nữ nhân này, sở tác sở vi quả nhiên là ác độc không gì sánh được, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Nhưng trên người nàng lại có trùng ma lực, để La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là có chút không giống bình thường. Băng Huyền Tâm nói ra phòng tuyến cuối cùng. Ta sớm đã không còn. Ngươi có điểm mấu chốt, là bởi vì ngươi chưa từng như vậy tuyệt vọng qua. La Quân nói ra có ý tứ gì? Băng Huyền Tâm nói ra mới đầu Phong Thái Huyền cưới ta là vì Mạt Viêm thần giáp, về sau hắn dần dần tin tưởng ta không có Mạt Viêm thần giáp. Nhưng hắn giết qua ta người yêu nhất, đây không phải mấu chốt nhất. Loại kia cứu hận sẽ bị thời gian bao phủ. Để cho ta lớn nhất không thể chịu được là ở bên cạnh hắn mỗi một ngày. Mỗi một ngày đều là dày vò, nhưng ta không thể trốn thoát. Nếu như ta đi, phụ thân ta, mẫu thân của ta, người nhà toàn bộ đều phải chết. Hắn là cường thế như vậy. Ngươi có thể không có thể tưởng tượng một chút, một cái xấu xí lão nữ nhân giết thê tử ngươi, còn muốn ngươi mỗi ngày hầu ở bên người nàng, nàng giận dữ, ngươi phải quỳ xuống. Nàng cười một tiếng, ngươi muốn đi theo cười. Ngươi không thể chạy, ngươi chạy, nàng giết sạch người nhà ngươi. La Quân thân thể lần nữa chấn động. Hắn trong nháy mắt đã cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cái này người, là không thể nhất chịu đủ. Nếu thật là như thế, loại ngày này, hắn sẽ nổi điên. Linh Kính đến không phải lúc, nhưng đây không phải nàng sai. Ta ngay tại bắt đầu dùng ta biện pháp tới giết Phong Thái Huyền, dùng loại kia biện pháp cho hắn phía dưới chú, để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Linh Kính xuất hiện, để Phong Thái Huyền đối với ta mất đi hứng thú, cho nên ta chỉ có thể giết nàng. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân nói ra Linh Kính sinh con, không phải có một đoạn thời gian rất dài không thể phục thị Phong Thái Huyền sao? Băng Huyền Tâm nói ra Linh Kính sinh con trong lúc đó, Phong Thái Huyền bế quan đi, khép lại nửa năm, có cái gì không thể nhịn? Hắn tự tuyệt cùng ta cùng một chỗ bế quan. Thẳng đến Linh Kính sau khi chết, ta dùng hết ôn nhu mới khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý. La Quân nói ra Linh Kính mẹ con quá mức vô tội. Băng Huyền Tâm nói ra là vô tội, có thể ta không thể bởi vì nàng vô tội. Ta liền muốn một mực tại dạng này trong lao tù sống sót. Nàng ngăn trở ta nói, cho nên nàng phải chết. La Quân nói ra ngươi cách làm này, ta không thể gật bừa. Ngươi đương nhiên không thể tán đồng, ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể tán đồng. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, sau đó nói ta từng bước một đi cho tới hôm nay, có vật khí, nhưng càng nhiều là khuất đủ. Ta làm nhiều như vậy, chính là vì về sau không hề bị nhục, nắm giữ chính mình vận mệnh. La Quân nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói ra ngươi đủ kiểu lấy lòng với ta, đối với ngươi mà nói, chẳng phải cũng là một loại khuất đủ. Hắn nói xong về sau, lại nói ta biết ngươi đi đến hiện tại cái này cấp độ rất không dễ dàng, càng không muốn lại trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta không cần ngươi để lấy lòng ta, bởi vì ta hội hoảng sợ. Ngươi bây giờ định nọ ta, tương lai liền sẽ ghi hận tại ta. Ta xác thực. Băng Huyền Tâm sau khi trầm mặc, chậm rãi nói ra là đang lấy lòng ngươi. Tại ta cần muốn trợ giúp thời điểm, loại này định nọ thành vì một chủng tập quán. Ta qua nhiều năm như vậy, không cùng người giao đang nghi, nhưng cùng ngươi nói là nhiều nhất. Nói đến, chúng ta đều cảm thấy rất kỳ quái. Khả năng, thật là ngươi xác thực cùng rất nhiều người khác biệt. Tối thiểu, ta loại này người hai tay dính đầy huyết tình, nhưng lại cũng không trở ngại ta tín nhiệm cùng ưa thích thiện lương người. La Quân nói ra ta cũng không phải hạng người lương thiện gì, một cái hạng người lương thiện cũng sống không tới hiện tại. Ta trên tay cũng nhiễm không ít vô tội máu tươi, chỉ bất quá, ta cùng ngươi khác biệt là, ta chưa từng chủ động đi giết những cái kia vô tội người. Băng Huyền Tâm nói ra chủ động cùng bị động khác nhau chính là, bị động ngươi không biết ấy nấy, chủ động ngươi hội ấy nấy, đúng không? La Quân nói ra ngươi nói như vậy, cũng là có đạo lý. Băng Huyền Tâm nói ra nơi nào có cái gì vô tội, tuyết lở thời điểm, cái kia mảnh tuyết hoa là vô tội. Người nào trên thân không có nguyên tội? Những cái kia người bình thường, chân đạp con kiến hôi, miệng nuốt sinh linh chi thịt, đun nấu dầu chiên, ăn như gió cuốn, không phải cũng là nguyên tội sao? La Quân nói ra cái kia là sinh vật liền. Mạnh được yếu thua, đều là sinh vật liền. Ta không phải chỉ trích bọn họ, cũng không phải vì chính mình giải vây. Chỉ bất quá, ta không biết ấy nấy, sẽ không cảm thấy có lỗi với người nào. Ta không phải người tốt, ta đây vẫn luôn thừa nhận. Đời ta, thì sống chính ta. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân nói ra ngươi là ta hiếm thấy loại kia sống rất rõ ràng, nhưng người sống quá rõ, cũng là một loại thống khổ. Chương 2829, xương máu. Băng Huyền Tâm theo rồi nói ra tốt, ta đem ta cố sự đều nói. Ngươi nên nói nói ngươi sự tình, không phải vậy, tính thế nào làm là trao đổi bí mật chứ? La Quân nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, hắn nghe Băng Huyền Tâm bí mật về sau, chính mình lại không muốn đi nhắc lên những chuyện kia. Nhưng bây giờ nếu như không nói, luôn luôn không có suy nghĩ. Mà lại, hắn tuy nhiên giỏi về nói láo, lại sẽ không tự dưng đi nói láo. Người ta theo ngươi thổ lộ tâm tình, ngươi lại đến nói láo chút không là vấn đề sự tình, cách làm này, La Quân là vô luận như thế nào đều làm không được. Hồi lâu sau, La Quân thở dài, nói ra đời ta, làm qua hối hận nhất một việc, cái kia chính là đã từng đối một nữ nhân dùng sức mạnh. Khó mà nói nghe điểm, chính là. Băng Huyền Tâm đôi mắt đẹp trợn to, nói ra ngươi nói là nghiêm túc. Ta tuy nhiên nhận biết ngươi không lâu, nhưng lấy ta đối với ngươi giải, ngươi hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi thực chất bên trong là cái kiêu ngạo người, ngươi kiêu ngạo không biết cho phép ngươi làm dạng này sự tình. La Quân nói ra ta nhân sinh bên trong có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chuyện này là ta hối hận. Băng Huyền Tâm nói ra rất nhiều chuyện không thể nhìn bên ngoài, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn làm như vậy à? La Quân nói ra trên người của ta đã từng có một kiện bảo vật, một đám rất lợi hại cao thủ, môn phái vì được đến món bảo vật này. Bọn họ tại ta chỗ này không có cách nào ra tay, sau đó thì bắt ta thế tử. Ta cũng không phải đối thủ của bọn họ, sau đó liền nghĩ quanh co đi cứu người. Một lần kia, ta cùng bọn hắn trong môn phái một cao thủ, nàng gọi là Nhã Chân Nguyên. Nàng vốn đến tu vi tại lúc đó hơn xa tại ta, đáng tiếc nàng thụ thương. Chúng ta trầm luân tại 18 tầng địa ngục bên trong, bắt đầu là nàng rơi vào ta trên tay. Ta muốn cho nàng phối hợp ta đi cứu người, nàng không chịu. Về sau phát sinh một ít chuyện, ta rơi trên tay nàng. Nữ nhân này đối với ta đủ kiểu nhục nhã. Không phải ta vì chính mình từ chối, ta tức thời buộc nàng, cũng nể tình nàng là nữ nhân phân thượng, không có đi làm nhục nàng người cách. Nhưng nàng khác biệt. Sự kiện này, ta một mực không muốn xách. Lúc đó vì sống sót, cái gì cho nàng quỳ xuống, bị nàng móc xuống trong mắt và miệng toàn bộ đều đến qua. Cho nên ta vô cùng thống hận nàng, không nghĩ tới là kịch vui tính phát sinh, về sau nàng thật lại rơi xuống ta trên tay. Ta đem nàng đau đánh một trận, lại ép hỏi nàng một ít chuyện. Cái này nữ nhân có thể lợi hại hơn ta, tha chết chứ không chịu khuất phục, làm sao cũng không chịu chịu thua. Về sau ta vừa xung động thì sự tình có bộ dáng như vậy. La Quân nói ra. La Quân không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nhắc lên năm đó sự tình, nhưng lại ma xui quỷ khiến tại Băng Huyền Tâm trước mặt nôn lộ ra. Đại khái cũng thật sự là có loại thông đồng làm bậy cảm giác, tất cả mọi người giảng chút chính mình hắc cám sự, ngược lại là càng có thể mở rộng cửa lòng. La Quân sau khi nói xong, nói: "Ngươi xem đi, hiện tại ngươi giải ta cái này người đi. Ta thật không có ngươi muốn tốt như vậy." Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra: "Nhưng ta cũng không khinh bị ngươi." La Quân nói ra: "Bởi vì ngươi còn cần ta giúp đỡ sao?" Băng Huyền Tâm nói ra: "Dĩ nhiên không phải." La Quân nói ra: "Vậy tại sao? Ngươi cũng là nữ tử, cái kia càng cảm động lấy, càng thêm thống hận ta." Băng Huyền Tâm nói ra: "Ngươi đem những chuyện kia nói hời hợt, nhưng buộc ngươi quỳ xuống, đào ngươi trong mắt, chửi ngươi miệng, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Tăng thêm thê tử ngươi còn bị các nàng trộm trong tay, ngươi, ta có thể hiểu được. Thật có thể hiểu được." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn biết, mặc kệ cái khác người nói thế nào, nhưng đây đều là thuộc về mình nhân sinh một cái vết bẩn, không cách nào mà diệt vết bẩn. Cái đề tài này trò chuyện còn về sau, Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta vẫn còn muốn sát Phong Thái Huyền, các loại Phong Thái Huyền sau khi chết, ta tài năng buông lỏng một hơi. Về sau liền muốn đi đối phó Phong Thượng Nhẫn. Chỉ có Phong Thượng Nhẫn cùng Phong Thái Huyền đều sau khi chết, ta tài năng triệt để an tâm lại." La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra nói thật: "Ta không quá nguyện ý ta cùng ngươi hợp mưu đi giết trượng phu ngươi, cái này tại đạo nghĩa phía trên, như thế nào cũng không còn gì để nói." Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta biết ngươi cần một cái lý do, như vậy, ta nói cho ngươi, Phong Thái Huyền tuyệt đối là chết chưa hết tội." Trên tay hắn nhiễm máu tươi, rất nhiều. Không phải ta biên soạn hắn, hắn đã từng có đoạn thời gian thích ăn tiểu hài tử trái tim. Một ngày liền muốn giết mười mấy cái tiểu hài tử cung cấp hắn hưởng dụng. Nàng đón đến, nói ra: "Ta có thể thề với trời, nếu như ta muốn nói với ngươi Phong Thái Huyền chi sự tình là giả, liền cứ gọi ta Băng Huyền Tâm đạo tâm không thông, tẩu hỏa nhập ma, vinh thế không được siêu sinh." La Quân thân thể chấn động. Băng Huyền Tâm cái này lời thề xác thực đầy đủ độc. Người bình thường lời thề, bất quá là đau răng chú. Nhưng tu đạo người lời thề, khắp nơi thì có rất sâu nhân quả ở bên trong. Bởi vì bọn hắn pháp lực cao thâm, tiếp cận thần linh. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ tiến vào từ trường trong luân hồi, hình thành tiếng vọng. La Quân liền cũng liền tin tưởng Băng Huyền Tâm lời nói. Lúc này thời điểm, Băng Huyền Tâm còn nói thêm: "Ta có Mạt Viêm thần giáp tại thân, nhưng còn không có tuyệt đối nắm chắc sát Phong Thái Huyền. cho nên ngươi có thể ở một bên giúp ta lực trận, không đến bị bất đắc dĩ không dùng ngươi xuất thủ. La Quân cũng không do dự nữa, nói ra tốt ta. Hắn theo lại hỏi việc này, ngươi vì cái gì chỉ gọi ta, không gọi ngươi Tâm Phúc? Băng Huyền Tâm nói ra Phong Thái Huyền quá khó đối phó, ta sợ hắn trước khi chết phản công, làm tổn thương ta người. Mặt khác, sự kiện này ta cũng không muốn còn lại người biết. Ngươi thì không sợ ta biết, cho ngươi truyền đi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra cứ như vậy tín nhiệm ta. Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra rất đơn giản, ta đã ở trước mặt ngươi lộ ra chân thật nhất một mặt, cho nên không quan tâm ngươi biết ta càng nhiều hắc sự. Bọn họ những người kia đều là ta hạ thuộc, nhưng ngươi không phải. La Quân nói ra tốt ta, có đủ lý do. Cái gì thời điểm động thủ? Ngay tại lúc này. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân nói ra ngươi thật đúng là nhanh chóng quyết đoán, ta mới đến không đến 2 ngày. Ngươi trọng thương Phong Thượng Nhẫn, huyết tẩy địa cầu cùng, hiện tại lại muốn chu sát Phong Thái Huyền. Băng Huyền Tâm nói ra chậm thì sinh biến, càng nhanh càng tốt. La Quân cũng thì không nói thêm lời, hắn nói ra tốt, đi. Huyết Lao Cấm Địa chính là một mảnh thâm nguyên, ở vào địa cầu cung sâu trong lòng đất. Cái kia trong vực sâu có vô cùng không gian săn sát, trong vực sâu chủ yếu nhất là một loại kỳ quái xương máu. Những huyết vụ này đậm đặc, khiến người ta ở bên trong không thể động đậy. Tại trên vực sâu hư không là địa cầu cung móng, hướng phía dưới vực sâu ghé qua vô số tầng không gian, sau cùng mới vừa tới Cẩm Tù Phong Thái Huyền không ở giữa mang. Người Cẩm Tù Phong Thái Huyền, những cái kia hoàng tộc cùng Phong Thượng Nhân thì không có ý kiến. La Quân tại trên đường đi nhịn không được hỏi Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra đối ngoại xưng là bế quan, mỗi lần ta cách cái trăm năm thời gian, có thể ngắn ngủi khống chế hắn một chút thời gian, cho nên bọn họ cũng không có suy nghĩ. Hiện tại là tình huống như thế nào? Huyết Lao Cấm Địa là làm sao khống chế Phong Thái Huyền? La Quân hỏi. Băng Huyền Tâm nói ra lấy xương máu chi chú xâm nhập Phong Thái Huyền trong cơ thể, kết nối hắn kinh mạch. Dạng này lực lượng nặng nề vô cùng, Phong Quá Hoang tưởng muốn vận chuyển pháp lực đều làm không được. Cái kia không thể trực tiếp giết hắn. La Quân hỏi. Băng Huyền Tâm nói ra Huyết Lao Cấm Địa không phải ta, là toàn bộ địa cầu cùng lực lượng. Chúng ta đi vào cũng sẽ rơi vào Huyết Lao Cấm Địa khống chế, cho nên chỉ có mở ra cấm chế mới có thể đi vào. Cấm chế mở ra, Phong Thái Huyền cũng liền đạt được tự do. Nàng nói xong về sau vừa tiếp tục nói ta mỗi lần khống chế Phong Thái Huyền đều là lấy huyết chú lực lượng xâm nhập huyết lao trong cấm địa trong huyết vụ, cần to lớn tư nguyên cùng lực lượng, còn muốn tiếp gần trăm năm thời gian. Nhưng vấn đề bây giờ là đệ nhất, thời gian của ta không nhiều, ta sợ Phong Thượng Nhẫn bọn họ đến giải cứu Phong Thái Huyền, một khi Phong Thái Huyền được đến tự do, khôi phục thần trí, hắn liền sẽ rõ ràng, hắn chính thê cũng chính là Phong Thượng Nhẫn mẫu thân là bị ta giết, cũng sẽ minh bạch, linh tính cũng là chết trên tay ta, càng sẽ biết hắn mấy trăm năm nay đến cuộc sống bi thảm cũng là ta hại. Đến thời điểm hắn lấy hoàng đế danh nghĩa đến chu sát ta, ta một con đường chết. Mà lại hiện tại ta có thể cảm nhận được Phong Thái Huyền lực lượng càng ngày càng mạnh, có lẽ có một ngày hắn có thể sẽ tự mình phá phong mà ra. La Quân nói ra nếu như ta không xuất hiện, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoài có Phong Thượng Nhẫn, bên trong có Phong Thái Huyền, nhi tử còn tại Phong Thượng Nhẫn trong tay. Băng Huyền Tâm cười thần bí, nói ra ta một mực tại chủ tính chỗ lấy sẽ để cho Phong Thượng Nhẫn phách lối đến bây giờ, cũng là bởi vì ta tại bắt tay vào làm đối phó Phong Thái Huyền, vốn đang cần một chút thời gian, nhưng ngươi đã xuất hiện, như vậy trước đó những cái kia chủ tính cũng coi như còn có chủ tính. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm nói ra ta như thế nào ngồi chờ chết? La Quân nói ra có thể lộ ra sao? Không thể. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân không khỏi im lặng. Băng Huyền Tâm nói ra ta nói thật với ngươi a, trong lòng ta tin tưởng nhân phẩm ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi cùng Minh Vũ ở giữa có lẽ còn có cái gì bí mật tước định. Ngươi muốn ta nói cho ngươi biết tất cả chủ tính, trừ phi ngươi. Nàng nói đến đây, đống nhiên mị nhãn như thơ, nói, trừ phi ngươi nguyện ý làm ta nam nhân. La Quân vội ho một tiếng, nữ nhân này thật sự là không giờ khắc nào không tại trêu chọc chính mình a. Mỗi lần nhỏ nhẹ trêu chọc, liền để hắn cảm thấy khó có thể tự kiềm chế. Làm chính sự đi. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm cười ha ha một tiếng. Về sau, nàng nghiêm sắc mặt, liền mở ra cái kia huyết lao cấm chế. Sau đó, tại cái kia đầm đặc xương máu chỗ sâu, bắt đầu xuất hiện một đầu đại đạo. Cái kia đại đạo chính là hư không hắc ám, chỉ là xương máu đã tản ra. Băng Huyền Tâm trên thân cấp tốc xuyên qua mạt viêm thần giáp. Cái kia mạt viêm thần giáp chính là màu đen huyền kim, xuyên tại Băng Huyền Tâm trên thân, nàng dáng người vô cùng tốt, trước ngực dãy núi chập trùng, rất là hùng vĩ. Lúc này Băng Huyền Tâm, quả thực là mỹ lệ tới cực điểm. La Quân nhìn kém chút không có chảy ra ngụm nước tới. Thế nào? Băng Huyền Tâm khách khách cười một tiếng, dường như thiếu nữ. Nàng vốn là uy nghiêm chủ mẫu, nhưng ở La Quân trước mặt, lại như thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Cái này khiến La Quân lại là trong lòng rung động. Hắn nhịn không được nói ra rất đẹp. Sát Phong Thái Huyền, buổi tối ta phục thị ngươi. Băng Huyền Tâm nói ra. Khụ khụ, không dùng. La Quân vội vàng cự tuyệt. Hắn thật là muốn đáp ứng a. Có thể lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hai người tiến vào cái kia đại đạo chi hậu, phía sau lại bị xương máu bao phủ. Hướng phía trước ghé qua, nhìn phá không gian hư ảo. Hồi lâu sau, rốt cục đi vào một nơi. Cái kia phía trước xuất hiện một người. Đến. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra. Hai người đứng nghiêm thân hình. Chương 2830, cấm địa. Làm cấm chế mở ra thời điểm, Phong Thái Huyền cũng liền thuận lợi phá tan cấm chế. Tại trung ương khu vực, La Quân nhìn đến truyền thuyết bên trong địa cầu tộc lão hoàng đế Phong Thái Huyền. La Quân coi là, cái kia Phong Thái Huyền hẳn là giàn mua không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu quai nón trồng râu, như là dã thú. Nhưng để La Quân ngoài ý muốn là, trước mắt Phong Thái Huyền xem ra như một cái trung niên văn sĩ. Hắn tóc buộc lên, cũng đeo một đỉnh huyết vương quan. Hắn hất lên một kiện huyết sắc áo choàng, trên mặt trắng tinh, cả người cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác, nhã nhặn bên trong lộ ra một loại dày đặc cảm giác. La Quân trong lòng hung hăng nhảy một chút, gió này thái huyền thế mà để trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Thời thế hiện nay, có thể cho La Quân loại cảm giác này người đã không nhiều, đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là La Quân có chút tâm hỏng. Dù sao, hắn là tại cùng Phong Thái Huyền tiểu thiếp đến chu sát Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền đứng ở đằng kia, hắn không hề động, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Băng Huyền Tâm. Hắn ánh mắt không có chút nào nhìn chăm chú đến La Quân, giống như La Quân là cái không có ý nghĩa nhân vật. Giờ này khắc này Phong Thái Huyền, toàn nhưng đã khôi phục thần trí. Băng Huyền Tâm đối mặt Phong Thái Huyền bình tĩnh ánh mắt, nàng cũng không chút nào ngoài ý muốn, cũng cứ như vậy nhìn lấy Phong Thái Huyền. Quả nhân trở về. Phong Quá Huyền nhất chữ chữ nói ra. Thanh âm hắn bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình. Băng Huyền Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra cái kia muốn chúc mừng bệ hạ. Phong Thái Huyền nói ra vốn là, quả nhân coi là, còn phải chờ thêm ngươi mấy chục năm, mới có thể nên đón ngươi đến, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nghĩ không ra, ngươi sớm tới. Băng Huyền Tâm nói ra thần thiếp cũng là sợ bệ hạ đợi lâu. Phong Thái Huyền nói ra quả nhân thanh tỉnh sau một mực tại nghĩ một vài sự việc. Băng Huyền Tâm nói ra bệ hạ không cần đi hoài nghi, cũng không cần lại suy đoán. Ngươi tẩu hỏa nhập ma, là ta hạ chú. Liệt Dương Đan, cũng là ta vì ngươi chuẩn bị. Còn có, ngươi chính thê Tuyết Cơ là ta giết. Còn có, Linh Kính là ta hại chết. Bao quát con nàng, cũng tương đương là chết trên tay ta. Phong Thái Huyền trầm lặng yên đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng qua nhiều năm như vậy, quả nhân thế mà đều không có xem thấu ngươi. Quả nhân phải thừa nhận, quả nhân đời này lớn nhất nhìn lầm người, là ngươi. Băng Huyền Tâm sắc mặt nhấp nhô, còn nói thêm hôm nay ta tới, là giết ngươi. Phong Thái Huyền nói ra quả nhân nhìn ra, ngươi hôm nay người mặc cái này mặt viêm thần giáp, xem ra là lòng tin mười phần. Băng Huyền Tâm nói ra không sai. Phong Thái Huyền nói ra quả nhân nhìn lầm ngươi, có lẽ, ngươi cũng xem nhẹ quả nhân. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi có thể giết quả nhân. Hoặc nói, bằng bên cạnh ngươi cái này mới thánh cảnh tam trọng mặt trắng nhỏ. Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra ngươi sai, hắn không là tiểu bạch kiểm. Hắn là phu của ta cùng hắn hàng đêm triền miên tại ngươi trên giường, tư vị, tiêu hồn. Hôm nay, chúng ta tới là hợp mưu giết ngươi. Phong Quá Huyền nhất thẳng đều biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng lúc này thời điểm, trong mắt của hắn xuất hiện khó có thể ức chế phẫn nộ đến. Độc phụ, ngươi dám? Phong Thái Huyền trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý tới. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía La Quân, quát nói quả nhân trước hết là giết ngươi. Hắn trong lúc nói chuyện, cấp tốc xuất thủ. Cái kia một cái trước mắt, hắn trên thân huyết bảo hóa thành huyết thần chi giáp. Chiến giáp lên đủ là vậy màu đỏ ngòm. Theo, Phong Quá Huyền nhất trưởng bổ về phía La Quân. Cái kia huyết thần chi giáp bên trong tuôn ra không gì sánh kịp năng lượng, liền cùng hắn trưởng ấn dung hợp lại cùng nhau. La Quân liền gặp trước mắt một đạo huyết sắc trưởng ấn bổ giết tới. Đồ ập xuống, cũng ẩn chứa hừng hực huyết diễm. Máu này diễm vô cùng cổ quái, nhiễm về sau, giống như số mệnh kiếp hỏa, hoàn toàn là đến tiêu đốt linh hồn. La Quân cảm nhận được Phong Thái Huyền khủng bố. Gió này Thái Huyền không hổ là lúc trước có thể áp Minh U một bậc tồn tại, một trưởng này lực lượng, bao quát thiên địa, trấn áp tứ phương. La Quân cảm giác được tựa như là mình đã chỗ tại địa ngục liệt diễm bên trong, hắn tự thân lực lượng tựa hồ cũng không tồn tại. Bao trùm chư thiên pháp tắc, La Quân ám đạo. Hắn đương nhiên không sợ Phong Thái Huyền. Thân có đại số mệnh thuật hắn, mới thật sự là bao trùm chư thiên tồn tại. Nhưng La Quân còn chưa kịp phản kích, Băng Huyền Tâm thân hình lóe lên, đã ngăn ở La Quân trước mặt. Cái kia một cái trước mắt, nàng mặt viêm thần giáp khởi động. Nàng cũng đánh ra nhất trưởng, mặt viêm thần giáp thượng huyền vậy màu đen cấp tốc bay đến trên tay nàng, hình thành tận thế chi diễm. Oeng! Nhất trưởng bổ ra. Tận thế thần diễm cùng cái kia huyết diễm đánh giết cùng một chỗ ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Ngay trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta trưởng phu sao? Băng Huyền Tâm cười lạnh, đối Phong Thái Huyền nói ra. Thằng ngãi con này, tuổi tác so ngươi không biết nhỏ bao nhiêu. Phong Thái Huyền hừ lạnh nói Băng Huyền Tâm, ngươi đến cùng còn có hay không liêm sỉ? Các ngươi nam nhân đều ưa thích thiếu nữ, làm sao ta liền không thể ưa thích thiếu niên sao? Băng Huyền Tâm cười to. La Quân ở một bên dù sao là không nói lời nào, hắn biết Băng Huyền Tâm thì là cố ý khí Phong Thái Huyền. Loại này cố ý chọc giận đối phương, có lẽ tác dụng không có bao nhiêu, nhưng lại làm cho Băng Huyền Tâm sinh ra một loại không gì sánh kịp trả thù khoái cảm đến. Cho nên, La Quân thì phối hợp đối phương tính toán. Phong Thái Huyền quyền đầu siết chặt, hắn nói ra tiệt tỉ, quả nhân hôm nay hội làm lấy mặt ngươi đưa ngươi tên tiểu bạch kiểm này huyết nhục từng tấc rơi. Quả nhân sẽ không giết ngươi, quả nhân muốn để ngươi nhận hết nhân gian cực hạn thống khổ, quả nhân muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các loại quả nhân sau khi rời khỏi đây, quả nhân còn muốn đưa ngươi tất cả người nhà làm lấy mặt ngươi đều giết. La Quân, ngươi bây giờ thấy? Băng Huyền Tâm bỗng nhiên hướng La Quân cười một tiếng, nói ra ta Băng Huyền Tâm xưa nay không là người tốt lành gì, nhưng Phong Thái Huyền sẽ chỉ so ta càng ác, độc hơn. Lại bị hủy, lại ác độc thủ đoạn dùng đến hắn trên thân, ta đều sẽ không cảm thấy có nửa điểm không đành lòng. Ta chỉ sẽ cảm thấy còn chưa đủ. Tiện tỷ. Phong Thái Huyền lần nữa mắng to. Hắn quân tử phong độ đã không còn sót lại chút gì. Sau đó, Phong Thái Huyền triệt cơ sở xuất thủ. Băng Huyền Tâm không sợ chút nào. Phong Thái Huyền trên thân huyết thần chi giáp vốn là đã phá nát. Băng Huyền Tâm cũng không biết vì cái gì, Phong Thái Huyền lại có một kiện huyết thần chi giáp. Năm đó địa cầu cung lựa chọn ở chỗ này ăn ra, cũng là nhìn chúng huyết thần chi giáp. Huyết thần chi giáp huyết diễm giết người cực kỳ khủng bố lợi hại. Lúc này, Phong Thái Huyền mượn nhờ bốn phía xương máu, ngưng kết trên thân huyết thần chi giáp, hắn trưởng lực phun ra nuốt vào, trong nháy mắt trước ngực chiến giáp hình thành huyết diễm lò phản ứng. Theo, toàn thân hắn pháp lực ngưng tụ, ầm vang phun ra một đạo huyết diễm thần quang xông về phía Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm như lâm đại địch, trên thân mặt viêm thần giáp cũng hình thành lò phản ứng, phun ra tận thế thần quang chém giết tới ầm ầm. Hai cỗ lực lượng giao sát cùng một chỗ, thiên địa vì thế mà chấn động. Tận thế thần diễm, hạng gì lợi hại, trong nháy mắt từng bước một diện sát huyết diễm. Thế nhưng huyết thần chi giáp lại có thể hấp thu bốn phía xương máu lực lượng tiện tỷ, ngươi nếu là ở Thánh Diệu Ngôi Sao chiếu rọi phía dưới cùng quả nhân chiến đấu, hôm nay bại tự nhiên là quả nhân. nhưng ngươi lại ở cái này huyết lao trong cấm địa cùng quả nhân đấu, đây là ngươi ngu xuẩn nhất địa phương. Hôm nay, ngươi Mạt Viêm thần giáp cũng sẽ rơi vào quả người trong tay. Tạm thời cho là cái này 500 năm đến, cho quả nhân bổ huyết. Phong Thái Huyền ha ha lệ cười. Chương 2831, diệt sát. Quả không phải vậy, tại sau một lát, Băng Huyền Tâm tận thế thần diễm bắt đầu yếu bớt, mà Phong Thái Huyền huyết diễm lại là càng hung hiểm hơn, ngông cuồng. Băng Huyền Tâm trên mặt xuất hiện cố hết sức chi sắc, nàng cổ động Mạt Viêm thần giáp, tiếp tục chém giết. Phong Thái Huyền khí định thần nhàn, trầm giọng nói ra thiệt tỉ, không muốn lại uổng phí sức lực. Tại cái này địa phương, không ai có thể đánh bại quả nhân. Người lớn nhất sai lầm, cũng là đem quả nhân trấn áp ở cái này trong cấm địa. Bất quá, ngươi cũng coi là bất đắc dĩ. Tại địa phương khác, càng là không trấn áp được quả nhân. Cho nên ngươi không thể không đem quả nhân trấn áp ở chỗ này. Băng Huyền Tâm không thèm để ý Phong Thái Huyền lời nói, nàng chờ mong lấy La Quân xuất thủ, nàng nhịn không được nhìn La Quân liếc một chút. Thế mà, La Quân lại tựa hồ như cũng không định xuất thủ ý tứ. La Quân, địa cầu cung huyền bí ngay tại máu này nhà tù trong cấm địa. Lúc này ở chỗ này, ta cũng không phải Phong Thái Huyền đối thủ. Băng Huyền Tâm lập tức lớn tiếng nói. La Quân vẫn không có động thủ dự định, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy. Phong Thái Huyền cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi tìm tên tiểu bạch kiểm này vào lúc này nơi đó còn có dũng khí xuất thủ. Chỉ bằng cái kia thánh cảnh tam trọng tu vi sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Ngươi sai, hắn sẽ chỉ trốn đến xa xa. Đợi chút nữa hắn càng sẽ quỳ gối quả người trước mặt cầu quả nhân tha cho hắn nhất mệnh, quả nhân muốn hắn giết ngươi, hắn đều sẽ không chút do dự. Băng Huyền Tâm càng phát ra khó có thể đối phó Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền bỗng nhiên trên tay thôi vận kinh lực, cái kia bốn phía xương máu càng thêm nồng hậu dày đặc, xương máu điên cuồng lao nhanh, cái kia huyết diễm thần kiếm cũng liền càng thêm quang mang đại thịnh. Mạt Viêm thần giáp tuy nhiên uy lực vô song, không biết sao nơi này không thấy ánh mặt trời, quả thực là bị áp chế quá hung ác. Này lên kia xuống, Băng Huyền Tâm quả nhiên cũng nhịn không được nữa. Vâng. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên thân hình chớp liên tục, sau cùng bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng trắng bệch. La Quân không khỏi nhíu mày. Hắn không cần đoán đều biết, Băng Huyền Tâm thương tổn rất nhẹ. Nàng là muốn kích chính mình ra tay, nữ nhân này là tuyệt sẽ không đem chính nàng đặt vào tuyệt trong đất. Phong Thái Huyền lại là không có ý thức được điểm này, hắn thực sự biệt khuất quá lâu. Chỗ lấy giờ phút này, hắn hăng hái. Phong Thái Huyền thân hình lóe lên, tia chớp vồ giết về phía Băng Huyền Tâm, hắn muốn đem Băng Huyền Tâm chộp vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn còn không quên La Quân. E sợ cho La Quân đảo tẩu, sau đó một cái tay khác triển khai đại trưởng ấn bao phủ hướng La Quân. La Quân lúc này thời điểm cũng liền xuất thủ. Hắn đại số mệnh thuật trong nháy mắt bao phủ tự thân, thân hình lóe lên, liền tới đến Băng Huyền Tâm trước mặt. Phong Quá Huyền nhất trưởng bắt hư không, sững sờ, đi theo hắn tay kia cũng chụp vào Băng Huyền Tâm. La Quân xuất hiện tại Băng Huyền Tâm trước mặt, liền thì một trưởng vô đi qua. Lấy hắn hùng hậu pháp lực cùng số mệnh lực, nhẹ nhõm đem đối phương trưởng lực tiêu trừ thành phấn vụn. Phong Thái Huyền thân thể chấn động, hắn đứng ở tại chỗ, trong mắt lóe lên thật không thể tin thần sắc. Ngươi, cái này sao có thể? Phong Thái Huyền không thể tin nhìn gần La Quân. La Quân sờ mũi một cái, sau đó mới lên tiếng vốn là, tại ngươi mới vừa rồi cùng nhà ta Huyền Tâm khi đối chiến, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi miệng thật sự là quá tiện, cho nên ta vẫn là có ý định một mình đến chiếu cố ngươi. Nơi này là ngươi sân nhà, ta cũng không cần Huyền Tâm giúp đỡ. Miễn cho nói là ta khi dễ ngươi. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Phong Thái Huyền thu liễm tâm tình về sau, cười lạnh một tiếng. Động thủ đi. La Quân lạnh lùng nói. La Quân lúc này trong lòng còn có mặt khác lo lắng, hắn cảm thấy Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn cùng một chỗ, có thể sẽ hợp mưu ra một ít gì đó tới. Cái kia Hắc Diệu Thông Đạo khả năng không còn là chính mình hậu hoa viên, chính mình lại muốn đi Hắc Diệu Thông Đạo, nhất định phải dự trữ một số mệnh lực lượng đến phá giải bọn họ quỷ kế. Chỗ lấy giờ phút này, hắn không thể đem tất cả thọ mệnh đều cầm tới đối phó Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền càng không nói nhảm, lập tức xuất thủ. Hắn lần này vô cùng nghiêm trọng, trong nháy mắt toàn thân pháp lực ngưng tụ, cái kia bốn phía xương máu chấn động bạo liệt, dường như cùng Phong Thái Huyền đã hòa làm một thể. Theo, huyết diễm thần quang trụ hùng tuyệt tiên phía dưới, tia chớp chém tới La Quân. Cái kia huyết thần chi giáp giống như năng lượng chồng chất, có thể liên tục không ngừng năng lượng tới. Huyết diễm một khi đốt cháy đến vật, tựa như giỏi trong xương. La Quân trực tiếp tế ra hắc động sông dài. Chớp mắt, hắc động sông dài triệt để bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Quả nhiên hung mãnh. La Quân ám đạo. Hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống, đại số mệnh thuật. La Quân liên tiếp đem chính mình tam bản phủ toàn bộ thi triển đi ra. Đối phương lực lượng hung mãnh thiếu đốt, hậu kình mười phần. Lấy La Quân trước mắt công lực, tức thời là huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng là không có cách nào đem những lực lượng kia nhanh chóng hấp thu chuyển hóa. Nhưng đại số mệnh thuật khác biệt đại số mệnh thuật ra chỉ về sau, lập tức đem những cái kia huyết diễm suy yếu, theo La Quân thì điên cuồng hút thu lại. Giống. La Quân cuồng hống một tiếng. Phong Thái Huyền ỉ vào xương máu cường đại nguồn năng lượng cùng chiến giáp lực lượng, cái kia có thể nguyên lực lượng cường đại vô cùng, La Quân tự thân căn bản là không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng. La Quân lập tức liền lấy đại số mệnh thuật đến cưỡng ép chứa đựng đối phương năng lượng. Thọ mệnh điên cuồng bốc cháy lên. Trong nháy mắt, 100.000 tuổi thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Phong Thái Huyền ý nguyên cầm La Quân không có cách nào. Hắn cảm giác được chính mình lực lượng như sông lớn chảy về hướng đông, nhưng đối phương lại là đang hấp thu vì cái gì? Hắn thế mà có thể hấp thu quả người lực lượng. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Vì cái gì? Hắn thấp như vậy yếu tu vi, hấp thu nhiều như thế năng lượng pháp lực, còn có thể tiếp tục hấp thu. Hắn thân thể sớm nên bị no bạo a. Phong Thái Huyền giắc đến trước mắt La Quân thì là yêu nghiệt. La Quân hít sâu một hơi, đồng nhiên, nhất kiếm đông lai. Toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, đồng thời bổ sung 100.000 năm số mệnh lực đi vào. Đây tuyệt đối là cho Phong Thái Huyền tốt nhất hồi báo. Vì đối phó một cái Phong Thái Huyền, tiêu hao 200.000 tuổi thọ mệnh, đây là rất xứng đáng Phong Thái Huyền. La Quân tại cái kia hắc rượu trong đường hầm, đấu pháp là rất không bị cản trở. tựa như là nằm tại tiền hải lý thời điểm, dùng tiền là không có cố kỵ. Mà bây giờ, y nguyên có được đại khoản tài phú, nhưng đã cần thiết phải chú ý cho nên, hắn cái này 200.000 tuổi thọ mệnh, uy lực tuyệt sẽ không so 300.000 tuổi thọ mệnh uy lực muốn nhỏ. Cái này nhất kiếm đông lai vạch phá hắc ám hư không, xé rách bầu trời, không gian, vạch phá tất cả cấm chế. Ầm ầm. Kiếm quang lóe lên, cái kia huyết diễm thần quang trụ trong nháy mắt từng khúc phá nát. Nhất kiếm đông lai kiếm quang giống như đi ngược dòng nước thần quang, một đường đánh giết tới. Phong Thái Huyền sắc mặt đại biến, mặc cho hắn cố gắng như thế nào ngăn cản, nhưng đều ngăn cản không cái kia nhất kiếm đông lai kiếm quang. Phong Thái Huyền bạo giống liên tục, thân hình biến hóa, cấp tốc giấu vào cái kia bốn phía xương máu trong cấm địa đi. Xương máu trong cấm địa gió dục mây vẩn, vô cùng xương máu bao khỏa hướng kiếm quang. Nhưng ở cái kia trong huyết vụ, kiếm quang giống như giấu trên cơ thể người bên trong cường hãn quang mang, đem nội bộ bộ phận đều chiếu lên rõ ràng. Đúng lúc này, Băng Huyền Tâm cũng đột nhiên thì khôi phục lại. Nàng thân hình chớp động, trong mắt lệ quang liếc nhìn, mặt viêm thần giáp thôi động, mặt viêm thần kiếm chạm giết ra ngoài. Đó là mạnh nhất một kiếm. Là Băng Huyền Tâm không có không bảo lưu, toàn lực thôi động một kiếm. Trong bóng tối thiêu đốt hỏa diễm bọc lấy mặt viêm thần kiếm kia chớp chém tới Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền hai mặt thụ địch, không đường có thể lui. Hắn đồng tử bắt đầu phóng đại, hoảng sợ chiếm cứ toàn thân hắn. Giống. Phong Thái Huyền đột nhiên giống to, theo thân hình bắt đầu biến hóa. Hắn thế mà biến hóa ra thần thú chân thân. Trong nháy mắt, Phong Thái Huyền hóa làm một đầu to lớn thần thú, sừng sững không trung. Hắn trên thân huyết thần chi giáp cũng tăng theo đại. Dữ tợn khủng bố thần thú mặc lấy uy nghiêm huyết thần chi giáp, bốn phía xương máu vây quanh hắn, vô số xương máu bị đặt vào đến cái kia huyết thần chi giáp bên trong. Phong Thái Huyền đột nhiên song quyền vung ra. Oanh! Nhất kiếm đông lai kiếm quang cùng mặt viêm thần kiếm toàn bộ bị hắn song quyền vỡ nát. Bốn phía xương máu chi hải cuồn mãnh chấn động, còn như biển gầm tiến đến. Lúc này, Phong Thái Huyền cùng huyết lao cấm địa đã triệt để hòa làm một thể. Tiện thì, còn có người bên cạnh mặt trắng nhỏ xuất sinh, các ngươi thế mà đem quả nhân bức bách đến nước này. Các ngươi hôm nay có chết cũng vinh dự. Hiện tại, quả người đã triệt để dung hợp xương máu chi địa, các ngươi nên đón các ngươi tận thế đi. Phong Thái Huyền bạo giống liên tục. Cái kia xương máu hải dương triệt để bạo phát, điên cuồng nổ tung, so biển động còn kinh khủng hơn, quả nhiên là phiên giang đảo hải. Theo, tất cả xương máu bốc cháy lên. Huyết thần chi giáp cũng bốc cháy lên. Bên trong thiên địa, hóa thành huyết diễm cuồn cuộn. Theo, tất cả huyết diễm cuồn cuộn bắt đầu cấp tốc co vào. Băng Huyền Tâm sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên, La Quân, không tốt, chúng ta muốn chạy trốn. Băng Huyền Tâm giọng nói phát run, hắn thế mà triệt để cùng xương máu chi địa dung hợp, hắn bước kế tiếp liền muốn dùng tử vong huyết diễm đến luyện giết chúng ta. Dạng này lực lượng, có thể so với Thánh Diệu ngôi sao phần sát. Chúng ta nhất định phải rời đi, không phải vậy một con đường chết. Ha ha, các ngươi bây giờ nghĩ đi, đi được sao? Phong Thái Huyền nghiêm nghị cười to. Cái kia tất cả huyết diễm cuồn cuộn co vào lên, sau cùng hóa thành một chút tinh quang huyết đan. Bốn phía xương máu toàn bộ biến mất, nguyên lai xương máu chi địa trở thành một vùng tăm tối hư không. Theo, Phong Thái Huyền tướng cái kia tinh quang huyết đan bắn ra mà ra, hướng về La Quân mi tâm vành sát mà đến. Cái kia huyết đan một khi bộc phát ra, năng lượng là La Quân không dám tưởng tượng. La Quân muốn chạy trốn, khẳng định là có thể trốn. Nhưng hắn lại là không muốn chạy trốn đến giờ này ngày này, lão tử còn phải lại làm chó mất chủ sao? Làm sao có thể? La Quân còn thừa lại 800.000 tuổi thọ mệnh, hắn trực tiếp chém ra ba kiếm. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là không gì làm không được tồn tại. Diệt cho ta giết viên thuốc này, diệt sát Phong Thái Huyền. Đệ nhất kiếm, 300.000 tuổi thọ mệnh. Kiếm thứ hai, 200.000 tuổi thọ mệnh. Kiếm thứ ba, 300.000 tuổi thọ mệnh. Cùng lúc đó, La Quân đem tất cả băng phách đan thôn phệ, bổ sung thọ mệnh. Cái này thọ mệnh một khi hoàn toàn dùng hết, La Quân có thể đó là một con đường chết. Cho nên, hắn nhất định phải bổ sung. Cái kia điện quang thạch hỏa trong ngay mắt, đại số mệnh thuật hình thành kiện thứ nhất trực tiếp chém tới huyết đan. Số mệnh chi kiếm cấp tốc đóng băng lại huyết đan. Huyết đan trực tiếp nổ tung lên, hung manh huyết diễm đem số mệnh chi kiếm đốt cháy thành tro bụi. Cái kia khủng bố huyết diễm như bóng đá lớn nhỏ, tiếp tục chém giết tới. La Quân kiếm thứ hai lần nữa đóng băng đi qua. U ám số mệnh lực cấp tốc đóng băng huyết diễm. Huyết diễm lần nữa phồng lớn. Số mệnh chi kiếm lần nữa bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, kiếm thứ ba ra. Kiếm quang lóe lên, cái kia huyết diễm triệt để vỡ ra, sau cùng hóa thành vô cùng màu xám hạt tròn, tản mát khắp nơi. Đồng thời, kiếm quang bắn giết hướng Phong Thái Huyền. Chương 2832, tiếng lỏng. Phong Thái Huyền nhãn bên trong đồng tử phóng đại. Chỗ hắn tại trong lúc khiếp sợ, không dám tin. Không dám tin trước mắt hết thảy. Hắn ngưng tụ huyết lao cấm địa tất cả lực lượng, hắn hóa thân thần thú, hắn ngưng tụ huyết thần chi giáp. Dạng này lực lượng, chính là liền trước kia Tam Tuyệt lão nhân, hắn đều tự tin có thể đem đánh giết. Hắn tại máu này nhà tù trong cấm địa một khi khôi phục tự do chi thân, hắn cho rằng thiên hạ này đã không có địch thủ. Cho nên tại hắn nhìn đến Băng Huyền Tâm đến đây lúc, hắn lại như thế chắc chắn. Nhưng bây giờ, hắn một kích mạnh nhất thế mà bị trong mắt của hắn mặt trắng nhỏ, một cái thánh cảnh tam trọng giá hỏa cho đánh nát. Cái này quá bất khả tư nghị. Mà càng nguy hiểm hơn là, cái kia số mệnh chi kiếm còn tại từng đánh chết đến. Kiếm kia chúng kiếm ý, lực lượng, uy áp siêu việt hết thảy. Phong Quá Huyền Tâm bên trong bước lên ra một loại hoảng sợ cảm giác tới. Đây là số mạng ta. Số mạng ta chính là muốn chết tại tiểu tử này dưới kiếm. Không, không, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phong Thái Huyền tiêu rên. Hắn bỗng nhiên thân hình lấp lóe, trên thân huyết thần chi giáp quang mang lấp lóe. Oanh. Trong một chớp mắt, to lớn huyết thần chi giáp bị La Quân số mệnh chi kiếm chém trúng. Theo, huyết thần chi giáp nổ tung lên. Huyết quang tràn đầy thiên địa rung động. Sau đó, cái kia mảnh hư vô chi địa lần nữa bị xương máu thấm đầy. Huyết lao cấm địa cũng lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mà Phong Thái Huyền lại là đã không có tung tích. La Quân nao nao, hắn cũng không cho rằng Phong Thái Huyền đã chết. Đối với Phong Thái Huyền loại này lại kêu, cái kia nhất định phải là sống thì gặp người, chết phải thấy xác, vừa rồi yên tâm. Băng Huyền Tâm thân hình lóe lên, cũng tới đến La Quân trước mặt. La Quân một mực tại thôn vệ băng phách đan, giờ phút này đã đem băng phách đan toàn bộ thôn vệ. Hắn lại khôi phục ước chừng 90.000 tuổi thọ mệnh tại thân đồng thời, La Quân thấy rõ số mệnh trên bùa chú khủng bố bóng mờ. Làm hắn thọ mệnh đầy tràn thời điểm, những cái kia bóng mờ bị thọ mệnh bao trùm. Nhưng khi thọ mệnh biến không bao lâu đợi, bên trong bóng mờ liền sẽ hiện lộ ra. Những cái kia bóng mờ khiến người ta nhìn, cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. La Quân trong lòng có lo lắng âm thầm, nhưng lúc này cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Người đâu? Chẳng lẽ đào tẩu? Làm sao trốn? La Quân nghi hoặc hỏi bên người Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm cũng là nhíu mày, nói ra ta cảm ứng cái này bốn phía, cũng không phát hiện hắn tung tích. Rất có thể, tại huyết thần chi giáp nổ tung thời điểm, hắn đã xẹt qua hư không, thoát đi nơi đây. La Quân nói ra chúng ta thế mà một chút cảm giác đều không có. Băng Huyền Tâm nói ra huyết thần chi giáp cũng là xương máu trong cấm địa huyết diễm biến hóa ra, vừa mới huyết diễm nổ tung, động tĩnh quá lớn. Hắn cùng huyết diễm là hòa làm một thể, cho nên cũng không thụ nổ tung quấy nhiễu. Nhưng chúng ta khác biệt, cho nên hắn như vậy đào tẩu, chúng ta cảm giác không thấy chính là bình thường. La Quân nói ra hắn tuyệt đối bị thương nặng. Chúng ta nhất định phải mau mau tìm đến hắn, giết hắn. Không phải vậy các loại thương thế hắn khôi phục mới thật sự là không ổn. Băng Huyền Tâm nhíu mày, nói ra ta thật không nghĩ tới, hắn thế mà đã tu luyện đến nước này, còn đem toàn bộ xương máu cấm địa đều dung hợp. Hiện tại hắn một khi đào tẩu, muốn lại tìm đến hắn sẽ rất khó. La Quân nói ra có khả năng hay không, hắn chả giấu ở trong này đâu. Vạn nhất hắn muốn ở chỗ này tiếp tục khôi phục huyết thần chi giáp đâu. Băng Huyền Tâm nói ra máu này nhà tù cấm địa ta cũng là giải, hắn hiện tại tuyệt đối không ở nơi này mặt. Đợi chút nữa ta cũng muốn đem này phong phong cấm, hắn muốn lại đi vào, tuyệt đối sẽ kinh động ta. La Quân nói ra người chắc chắn chứ? Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra tuyệt đối xác định. La Quân nói ra hắn hiện tại có khả năng hay không đi liên lạc bộ hạ cũ. Băng Huyền Tâm nói ra địa cầu trong cùng, ta đoán hắn hiện tại là không dám đợi. Đừng nói hắn bản thân bị trọng thương, coi như hắn không bị thương, không có huyết thần chi giáp, hắn cũng không dám cùng hai người chúng ta chính diện chống lại. La Quân nói ra chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Băng Huyền Tâm gật đầu. Sự tình diễn biến hướng về một cái không bị khống chế phương hướng đi. La Quân cùng Băng Huyền Tâm rời đi trước huyết lao cấm địa. Băng Huyền Tâm đối huyết lao cấm địa lần nữa phong cấm. Về sau, bọn họ trở lại Băng Huyền Tâm lãnh tinh trong điện. Băng Huyền Tâm hồi điện về sau, trước lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, đồng thời để thân tín điều tra Phong Thái Huyền, nhưng đều không có kết quả gì. Lúc này muốn tìm được Phong Thái Huyền, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu là Phong Thái Huyền cùng Phong Thượng Nhẫn hợp lực, lại thêm Nhạn Nam Phi, cha con bọn họ chính là địa cầu cung chính thống, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. La Quân đầu tiên nói với Băng Huyền Tâm. Hắn đón đến, nói: "Ngươi còn có hay không cái gì hậu chiêu?" Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta xác thực còn có hậu chiêu, chỉ là muốn làm sao tìm được Phong Thái Huyền đâu?" La Quân trầm giọng nói ra: "Tìm tới Phong Thái Huyền không khó, nhưng bây giờ ta cần lại đi hắc rượu trong đường hầm một chuyến bổ sung năng lượng. Vừa rồi tại cùng Phong Thái Huyền trong lúc giao thủ, cơ hồ đem ta năng lượng dự trữ tiêu hao sạch sẽ." Băng Huyền Tâm nói ra: "Cái kia việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cùng ngươi đi." La Quân gật gật đầu, nói ra: "Nhưng ta vẫn là lo lắng cái kia hắc rượu trong đường hầm sẽ có biến hóa, cho nên ngươi còn có hay không đáng tin trợ thủ theo chúng ta cùng đi?" Băng Huyền Tâm nao nao, nàng trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra: "Ta còn có trợ thủ." La Quân nói ra: "Cái gì trợ thủ?" Băng Huyền Tâm nói ra: "Là ám thần tộc một vị du hiệp, gọi là Hoàn Thiên Vực. Hoàn Thiên Vực tu vi cũng là thánh cảnh 6 tầng, hắn đến ám thần lão nhân truyền thừa, có ẩn thần giáp tại thân, xuất quỷ nhập thần, cường hãn vô biên. Hắn nợ ta một món nợ ân tình, đáp ứng vì ta xuất thủ một lần, cho nên không đến bị bất đắc dĩ, ta đều không muốn đi thỉnh cầu hắn." La Quân sờ mũi một cái. Băng Huyền Tâm nói ra: "Lúc này, mặc kệ Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh có kỳ ngộ gì, như thế trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đều khó có khả năng thương thế khôi phục, cho nên ta còn không muốn đi thỉnh cầu Hoàn Thiên Vực." La Quân nói ra: "Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ." Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta vốn định giải quyết dứt khoát, trước hết giết Phong Thái Huyền, sau đó lại đi tìm Phong Thượng Nhẫn phiền phức." La Quân nói ra: "Lại không nghĩ rằng Phong Thái Huyền hao hết sạch ta năng lượng, hắn trả chạy." Băng Huyền Tâm nói ra: "Cái này thật là ta bất ngờ, nhưng chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu phá hắn huyết thần chi giáp, còn để hắn biến thân thần thú, hắn về sau liền không thể lại biến thần thú, mà lại tu vi cũng dừng bước tại này." La Quân nói ra: "Hiện tại chúng ta xác thực phải nắm chặt thời gian. Phong Thái Huyền thụ thương, Phong Thượng Nhẫn thụ thương, Á Thanh thụ thương, chờ bọn hắn đều khôi phục thương thế, chúng ta nhưng là không còn quả ngon để ăn." Băng Huyền Tâm trong mắt bỗng nhiên chuyển một cái, nói ra: "Ngươi thật giống như từ đầu tới đuôi đều không lo lắng bọn họ hội hợp tác với Minh Lu." La Quân cũng nhìn Băng Huyền Tâm liếc một chút, nói ra: "Cái này thời điểm, ngươi còn đến sò xét ta?" Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta nếu không tin ngươi, lời này ta sẽ không nói ra. Ngươi cho ta điểm ấy lòng dạ đều không có sao?" La Quân giật mình, khẽ giật mình. Hắn cùng Băng Huyền Tâm ở chung mấy ngày qua, Băng Huyền Tâm vẫn luôn không có lời gì để hắn xúc động, nhưng câu nói này lại không hiểu để hắn xúc động. Hắn biết Băng Huyền Tâm là thật tín nhiệm hắn. La Quân ngay sau đó cười một tiếng, nói ra: "Minh Lu cũng không có để cho ta tới giết ngươi, hắn là muốn đối phó Phong Thượng Nhẫn, nhưng lại không yên lòng ngươi. Ta tại bên cạnh ngươi, hắn liền có thể hợp tác với ngươi, yên tâm đối phó Phong Thượng Nhẫn." Chương 2833, lão tổ. Băng Huyền Tâm sửng sốt. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới La Quân lại đột nhiên trực tiếp thừa nhận, thẳng thắn: "Ngươi thế mà?" Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân lần nữa sờ mũi một cái, sau đó nói ngạch: "Ta nói lộ ra miệng, ngươi có thể coi như không nghe thấy sao?" Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra: "Tốt." Nàng đón đến, nói: "Cảm ơn ngươi." La Quân nói: "Theo ta tới tìm ngươi, một mực rất thản nhiên. Tuy nhiên cùng mình Ú có ước định, nhưng ước định cho tới bây giờ đều không phải là trong bóng tối đến hại ngươi. Cho nên, ta không có cảm thấy đúng ngươi có cái gì hãy nấy." Băng Huyền Tâm nói ra: "Ta biết ngươi không biết hại ta." La Quân nói ra: "Ta mục đích cũng là cứu ta huynh đệ cùng bằng hữu. Băng Huyền Tâm nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Muốn đến Minh Vũ cũng chỉ là muốn thống nhất hắn tông phái mình, cũng không phải là muốn xưng bá thiên hạ. Cho nên, mọi người lợi ích là có thể nhất trí. La Quân nói ra đúng, có ta ở đây ngươi nơi này, hắn cũng muốn ước lượng phía dưới hắn năng lực chính mình. Sự tình đến nơi đây, La Quân cùng Băng Huyền Tâm đều dài hơn thở phào một hơi. Băng Huyền Tâm sau đó cười một tiếng, nói ra ngươi làm sao lại tín nhiệm ta? Dù sao, ta là độc phụ, không phải sao? La Quân nói ra ta cũng nói không rõ ràng, đơn thuần cảm giác đi. Băng Huyền Tâm hiểu ý cười một tiếng. Nàng đời này rất khó tín nhiệm người, nhưng lại đối La Quân khác biệt. Muốn đến như vậy trong thời gian ngắn, lại như thế tín nhiệm, cũng là thuộc về một loại lẫn nhau ăn ý cùng cảm giác đi. Về sau, La Quân cùng Băng Huyền Tâm liền rời đi địa cầu cùng, cấp tốc tiến về Hắc Diệu Thông Đạo. Tiến vào cái kia Hắc Diệu Thông Đạo, ý nguyên rất là thuận lợi. La Quân tại Hắc Diệu trong đường hầm lưu lại ân ký, tiến vào Hắc Diệu Thông Đạo thời điểm, một chút ngăn cản đều không có. La Quân cũng liền lười suy nghĩ nhiều cái gì, trước đem thọ mệnh toàn bộ bổ sung tiến đến. Các loại thọ mệnh hoàn toàn khôi phục về sau, hắn mới buông lỏng một hơi. Băng Huyền Tâm ở bên thủ hộ La Quân. La Quân ngồi xếp bằng, hắn cảm giác được đại số mệnh trên bùa chú bóng mờ đã nhìn không thấy, là lần nữa bị che giấu. La Quân cũng lười suy nghĩ nhiều, hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? La Quân cũng cảm thấy, không biết vì cái gì, từ khi có mấy cái thối thọ mệnh về sau, đại số mệnh thuật dùng đều không dừng được. Nếu là lúc trước, tu vi không đủ, muốn đến cũng sẽ không chạy đến Băng Huyền Tâm tới trước mặt, càng sẽ không được đến Băng Huyền Tâm coi trọng, cũng tự nhiên sẽ đi cùng Phong Thái Huyền đánh nhau đi. Đây đều là có nhân có quả. La Quân trong lòng có lo lắng âm thầm, cảm thấy cái này Hắc Diệu Thông Đạo không phải kế hoạch lâu dài. Cái kia Nhạn Nam Phi không biết trơ mắt nhìn lấy chính mình lần lượt đến móc lấy tài phú. Băng Phách Đan rất nhiều nguyên lý cũng là đến từ Hắc Diệu Tinh Thạch. La Quân ám đạo những thứ này Hắc Diệu Tinh Thạch, một khi rời đi nơi đây, liền dường như thiếu khuyết vật gì đó, để cho ta không cách nào lại đem biến thành thọ mệnh. Nhưng ta như luyện ra Băng Phách Đan đâu? Hắn trên thân còn có lưu sau cùng mấy hạt Băng Phách Đan, vì cũng là để phòng tại chưa xảy ra. Băng Phách Đan như thế nào luyện chế, La Quân còn không rõ ràng lắm. Hắn quyết định trước mang đi một bộ phận Hắc Diệu Tinh Thạch, về sau lại đến nghiên cứu Băng Phách Đan. Sau đó, hắn đem khác ý nghĩ nói cho Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm lập tức chống đỡ. Hai người lại lần nữa đào lấy Hắc Diệu Tinh Thạch. Băng Huyền Tâm khai quật một ngọn dãy núi giống như Hắc Diệu Tinh Thạch tiến vào cái kia Mạt Viêm Thần Giáp bên trong cất giấu. La Quân cũng khai quật một ngọn núi. Cái kia Hắc Diệu Tinh Thạch trong đường hầm, Hắc Diệu Thạch vô cùng tận đồng dạng, dãy núi chập trùng liên miên. Nhưng La Quân mỗi lần trực tiếp đem hóa thành thọ mệnh lúc, đều là từng tòa núi đem móc sạch. Mà bây giờ chỗ đào lấy Hắc Diệu Tinh Thạch, đối khắp cả Hắc Diệu Thông Đạo tới nói, đó bất quá là chín châu mất sợi lông. La Quân cười khổ, nói ra xem ra chúng ta đào không ít, nhưng lại không biết có thể luyện nhiều ít băng phách đan. Ta mỗi lần hóa ra 1 triệu tuổi thọ mệnh, ít nhất phải tiêu hao trong này 100 tòa Hắc Diệu núi. Băng Huyền Tâm nói ra trước chỉ có thể dạng này, không gian tuy nhiên có thể rất lớn, nhưng biến hóa ra đến không gian quy tắc, sức chịu đựng là có hạn. Chúng ta trước đem những này trở về đi, ngấp kỹ. Về sau lại đến chuyển vài toàn núi. La Quân gật đầu. Hai người lập tức rời đi. Về sau lại nhiều mang một số cất giữ pháp khí tới, hết thảy khai quật chừng 100 tòa Hắc Diệu đại sơn rời đi. Như thế cũng mới tính toán tạm thời dừng tay. Thật sự là không có càng nhiều địa phương đến thả Hắc Diệu thạch. Những thứ này Hắc Diệu thạch mật độ cực lớn, vô cùng nặng nề, không so hắn đồ vật. Hắc Diệu thạch một khi rời đi Hắc Diệu thông đạo, La Quân cũng vô pháp đem hóa thành thọ mệnh. Không biết đến cùng là kém thứ gì. Các loại làm xong sau chuyện này, La Quân muốn làm chuyện thứ hai, cũng là tìm tới Phong Thái Huyền, sát Phong Thái Huyền. Quang Diệu tinh, hơn phân nửa bộ phận đều là bị ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Tinh cầu mặt ngoài vẫn tiết, có cực mạnh hút nóng, cách nhiệt công hiệu, vạn năm không thay đổi. Tại Quang Diệu tinh nội bộ, Bắc bán cầu ở vào vĩnh trong đêm. Nam bán cầu thì là nhân công xuất hiện hắc ban ngày cùng ban ngày. Nam bán cầu bên trong, Diệu Thiên Tông, địa cầu tộc chiếm cứ tất cả văn minh. Tại cái kia trong đêm tối, một đạo thân hình ở trong hư không kia chớp phi hành, xuyên thẳng qua đột nhiên, cái kia thân hình xuyên qua băng hàn hắc ám Bắc bán cầu chỗ. Nam bán cầu đêm tối là có nhiệt độ, mà Bắc bán cầu một mực ở vào cực độ giá lạnh bên trong. Trong đêm tối, băng sơn, băng hải, tuyết hoa bao trùm. Bắc bán cầu, vĩnh viễn vĩnh dạng, băng hàn. Chính là ám thần tộc chỗ địa phương, từ trước đến nay không người dám xông mảnh này không biết thần bí khu vực. Cái kia phía trước vạn niên hàn băng bao trùm phía dưới, chính là lòng đất biển. Thân ảnh kia đi vào trên không, theo hóa thành một đạo hào quang, cấp tốc xuyên thấu tầng băng, hướng cái kia chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi. Hồi lâu sau, thân ảnh này rốt cục đến phía dưới lòng đất biển sâu chỗ. Lòng đất trong biển, tối tăm không mặt trời. Nơi này lòng đất biển, so Nam Ban Cầu lòng đất biển khủng bố hơn nhiều. Thân ảnh kia rất nhanh liền bị lòng đất trong biển thần bí sinh vật cuốn lên, có to lớn đá lạnh thú, có máu cá voi, có trường mâu cá kiếm chờ chút. Bọn họ chen chúc mà đến. Thân ảnh kia ống tay áo huy động, trực tiếp đem đánh giết. Cái kia lòng đất trong biển nhất thời bị máu tươi nhuộm dần, thế mà một vùng tăm tối bên trong ý nguyên nhìn không ra sắc thái biến hóa. Thân ảnh kia tiếp tục ghé qua, kia chớp ở giữa ba vạn dặm, cuối cùng đi đến một nơi. Chỗ kia địa phương là một ngọn núi, lòng đất trong biển núi. Trên núi còn có một cái sơn động. Tòa kia nguy nga ngoài núi bề ngoài bị đại trận bảo vệ, kết giới nghiêm mật, không có cái gì ngoại lai sinh vật có thể xâm lấn bên trong. Thân ảnh kia tại kết giới bên ngoài đứng nghiêm, sau đó hô lớn đại bằng bạn cũ, đại bằng bạn cũ. Hắn liên tiếp hô ba tiếng, sóng âm cấp tốc xuyên thấu kết giới, tiến vào bên trong. Rất nhanh, trong kết giới cũng có đáp lại. Là Thái Huyền bạn cũ sao? Ở trong đó người hỏi. Chính là đúng vậy. Thân ảnh kia cũng hỉ, nói ra, mau mời tiến. Kết giới kia bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Thân ảnh này, liền chính là chạy ra địa cầu cung Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền thuận lợi tiến vào kết giới bên trong, chờ hắn đi vào về sau, cánh cửa kia cũng liền một lần nữa đóng lại. Toàn này thần bí đại sơn bề ngoài xem ra, rong biển không nớt, không chút nào thu hút. Nhưng trong núi lớn trong sơn động bộ, lại là có động thiên khác. Liên gặp nội bộ, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ xa hoa. Bên trong cũng tự có một phen động thiên, liên miên hơn trăm dặm, như một tòa thành trì đồng dạng. Bên trong hang núi này, còn có vô số chim quý thú lạ, thần thú, yêu tộc tồn tại. Càng có không ít nhân loại ở bên trong làm người hầu, tỷ nữ. Đương nhiên, cũng không ít mỹ lệ nữ tu sĩ ở chỗ này làm lấy tiểu thiếp chờ chút. Nơi đây sơn động chủ nhân, cũng không phải là ám thần tộc. Nó chính là một đầu kim sĩ đại bằng thần thú, sau tới tu luyện, lại có thể hóa thành người. Có thể hóa người, cũng có thể hóa thành thần thú. Nó huyết mạch, cùng ngày đầu tiên thần có lớn lao ngọn nguồn. Nói như vậy, thần thú đối với mình hình thể là hết sức hài lòng. Sẽ không nghĩ làm tu thành hình người. Cái này đối bọn nó tới nói, là có chút lẫn lộn đầu đôi. Nhưng cũng có một chút thần thú, tham luyến nhân loại tình dục chờ một chút, tu luyện thành hình người. Có thể tu thành hình người về sau, thì lại khó hóa thành thần thú. Bởi vì hình thể đã ngâm luyện ra. Có thể cái này đại bằng nhưng lại khác biệt. Nó trong huyết mạch có ngày đầu tiên thần ảnh tử đại bằng lại được xưng là đại bằng lao tổ. Đại bằng lao tổ ngang dọc thế gian, hung mãnh vô song. Nhưng nó xưa nay ưa thích thanh tĩnh, độc lai độc vãng, không nguyện ý tham dự hắn chủng tộc ở giữa đấu tranh. Cho nên mới tới cái này thầm trong thần tộc cần cư. Đã từng cũng có ám thần tộc cao thủ muốn đem hắn khu trục ra vĩnh dạ chi địa, không biết sao hắn tu vi quả thực quá cao, đối phương không có chiếm được tiện nghi. Tăng thêm vĩnh dạ chi địa rộng lớn như vậy, hắn ở chỗ này cũng không có làm phiền người khác. Sau đó về sau cũng coi như là không phải. Tại sơn động một gian hoa lệ trong tầm cung, nhuyễn ngọc ôn hương, ngọc thể nằm lê lết, mỹ tử món ngon, ôn hương từng trận. Cái kia phía trên giường, đại bằng lao tổ trần trụi cường tráng trên thân, cánh tay hắn phía trên mặt còn có chưa từng hoàn toàn biến hóa lông vũ. Hắn xem ra ước chừng 50 tuổi bộ dáng, một đôi mắt dường như có thể sinh ra tia điện đồng dạng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn hạ thân vốn là cũng không có mặc, nhưng ở phong thái huyền tiến đến thời điểm, hắn trên thân trong nháy mắt xuyên qua trường bào màu bạc. Tóc dài xoa vai, đại bằng lao tổ khuôn mặt đều che đậy tại lớn lên dưới tóc. Đại bằng bạn cũ. Phong thái huyền sau khi đi vào, lập tức lệ nóng tràn đầy. Phong thái huyền thân thể mặc áo bào đỏ, ánh mắt mỏi mệt mà tiểu tụy, xem ra tình huống liền không lớn tốt. Đại bằng lao tổ thấy thế, không khỏi hơi hơi thất sắc. Hắn vung tay lên, để tất cả cơ thiếp, tỷ nữ lui ra. Sau đó đứng dậy đón chào thái huyền bạn cũ, ngươi cái này là làm sao? Như thế nào chật vật như thế? Phong thái huyền thở dài một tiếng, nói: đại bằng bạn cũ, huynh đệ là thật cắm a. Cái này bất đắc dĩ, mới đến đầu nhập vào ngươi a. Ngươi thế mà cắm? Nói gì vậy, đưa tại trên tay người nào? Cái kia toàn bộ địa cầu tộc đều là ngươi thiên hạ, ai có thể làm gì được ngươi? Huống chi, ngươi có cái kia xương máu bảo địa, huyết thần chi giáp tại thân, trong thiên hạ này, ngươi còn có địch thủ sao? Đại bằng lao tổ cảm thấy thật không thể tin. Hắn lôi kéo Phong thái huyền tay đi vào giường trước ngồi xuống, sau đó lại một chiêu tay, bắt một chén tiên tửu nơi tay, đưa cho Phong thái huyền, nói ra bạn cũ từ nói, có gì cần ngu huynh ta giúp đỡ? Ngu huynh tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Phong thái huyền nhất thời lần nữa lệ nóng tràn đầy. Hắn uống một ngụm tiên tửu, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp lên, cũng dễ chịu rất nhiều. Nhưng một cái sơ sẩy, theo lại tăng hắn một cái, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạn cũ, ngươi làm sao thụ trọng thương như thế? Đại bằng lao tổ giật mình nói ra. Phong thái huyền nói ra huynh đệ lần này, quả nhiên là thảm. Hôm nay trước đến tìm nơi nương tựa huynh trưởng nhất định muốn cho ngu đệ giúp đỡ a. Ngươi lại nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại bằng lao tổ nói ra. Chương 2834, độc nhất. Phong thái huyền chính là đệ nhất đại kiêu, nhân vật cái thế. Năm đó ỷ vào huyết thần chi giáp, chính là liền Minh Vũ cũng không dám nhẹ tranh phong. Nhưng giờ phút này, Phong thái huyền lại là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hoàn toàn không có năm đó hảo khí vượt mây. Phong thái huyền hướng đại bằng tổ sư nói ra cái này muốn theo rất nhiều năm trước nói lên, ước chừng 800 năm trước, ta nạp một cái tiểu thiếp. Cái này tiểu thiếp gọi là Băng Huyền Tâm, nàng tiến vào của ta tinh cung về sau, ta tại ngàn vạn sủng ái tại nàng một thân. Lại không nghĩ rằng, nàng nhìn từ bề ngoài nhu tình như nước, sau lưng lại là âm hiểm độc ác. Ta thê tử Tuyết Cơ cũng là bị nàng trong bóng tối hại chết. Ta một cái khác tiểu thiếp, hai tử đều muốn sinh ra, nàng cũng đem hại chết. Đứa bé kia cũng liền như vậy khó sinh mà chết, ngay tại vừa mới, ta tại ý niệm bên trong dò xét, còn phát hiện ta con trai trưởng Phong Thượng Nhẫn cũng bị nàng độc thủ. Ta cái này 500 năm đến, càng là vì nàng làm hại. Nàng để cho ta tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cho ta ăn liệt dương đan, để cho ta tại tẩu hỏa nhập ma trên đường càng chạy càng xa. Nàng đem ta cầm tù tại cái kia xương máu trong cấm địa dài đến 500 năm. Cho đến hôm nay, ta mới tìm cơ hội thoát khốn mà ra. Thì tại trước đó, nàng còn tìm cái mặt trắng nhỏ, tiểu bạch kiểm kia tu vi lạ thường cổ quái. Thế mà đem ta huyết thần chi giáp vỡ vụn, còn làm hại ta bị thương nặng, bất đắc dĩ, ta mới chạy trốn tới huynh trưởng ngươi nơi này a. Đại bằng tổ sư nghe được hai mắt huyết hồng, lòng đầy căm phẫn, giận không nhịn nổi thiên hạ này, thế mà còn có như thế độc phụ, đáng hận đáng hận, đáng hận tới cực điểm. Quả thực cũng là ác độc tuyệt luân. Nên giết, nên giết. Phong thái huyền nhất thời lã chã rơi lệ. Hắn theo còn nói thêm huynh trưởng, tiểu bạch kiểm kia tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn tu vi mới thánh cảnh tam trọng. Thánh cảnh tam trọng, con kiến hôi đồ vật bình thường. Đại bằng tổ sư nói ra. Phong thái huyền nói ra thật là con kiến hôi đồ vật bình thường. Nhưng hắn trên thân có cố kỳ quái năng lượng, tựa hồ có thể bài trừ hết thảy. Bất quá huynh trưởng yên tâm, ta đã cảm giác được lần chiến đấu này, hắn năng lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hắn đã bất thành uy hiếp. Chờ ta đem thương tổn điều dưỡng tốt về sau, huynh trưởng chỉ cần trợ giúp ta trở lại cái kia xương máu cấm địa bên trong, còn lại sự tình, một mình ta liền có thể xử lý. Huynh trưởng lần này giúp ta, đại ân đại đức, ngu đệ vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Đại bằng tổ sư lập tức nói ra bạn cũ nói là lời gì, đừng nói ngươi ta nhiều năm giao tình. Chính là không có giao tình, như băng huyền tâm bực này độc phụ, ta cũng làm muốn đem giáo huấn. Hắn đón đến, nói ra nói như vậy lên, ta ngược lại nhớ đến một chuyện. Hắn đông nhiên một chảo, hướng cái kia hư không bên trong chụp tới, tia chớp ở giữa liền chụp tới một tên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này yếu đuối không xương, người mặc lụa mỏng, chỗ mấu chốt như ẩn như hiện, rất là mê người. Nữ tử này gọi là Tiểu Nhu, chính là đại bằng tổ sư có chút yêu thích một tên tiểu thiếp. Đại bằng tổ sư đem Tiểu Nhu vứt trên mặt đất, Tiểu Nhu không biết vì sao, lập tức quỳ xuống đất, cung kính cùng cực. Cái này Tiểu Nhu cũng có tu vi tại thân, còn không thấp, chính là thánh cảnh nhất trọng tồn tại. Tiện tỷ, đại bằng tổ sư hướng Tiểu Nhu quát nói, bản lão tổ nhớ đến một chuyện, trước đó trong phủ mấy tên tiểu thiếp lần lượt tử vong, có phải hay không là ngươi giết? Tiểu Nhu nhất thời tròn mở hai mắt, sau đó kinh khủng nói ra, chủ nhân, oan uổng a. Tiểu Nhu có lớn mật đến đâu tử, cũng là không dám a. Đại bằng tổ sư lạnh hừ một tiếng, hắn nói theo bản tổ cũng lười đi điều tra chân tướng, biện đây không phải là ngươi là bản tổ thương yêu nhất tiểu thiếp, muốn đến cái kia băng huyền tâm ác độc cùng cực, ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Cho nên, ngươi đi chết đi. Hắn sau khi nói xong, một chảo, đại trưởng ấn trực tiếp bao phủ lại Tiểu Nhu đầu, theo vỡ vụn, lúc đó chẳng nhất thời máu chảy đầy đất. Đại bằng tổ sư lại vung tay lên, liền đem cái này đoàn huyết nhục toàn bộ ném vào đến hư không chi môn bên trong. Cái kia hư không chi môn liên tiếp ngoại giới lòng đất biển, huyết nhục tiến xuống dưới đất hải lý, lập tức liền có máu cá voi đem một miệng thôn vệ sạch sẽ. Phong Thái Huyền ở bên nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì thao tác? Đại bằng tổ sư cười ha ha một tiếng, hắn sau đó thì đối Phong Thái Huyền nói ra, Thái Huyền lão đệ, ngươi cái kia tiểu thiếp băng huyền tâm quả thực xúc sinh không bằng, ngoan độc, diệt tuyệt nhân tính. Nhưng ngu huynh cũng muốn phê bình ngươi. Phong Thái Huyền tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, nói ra huynh trưởng dạy bảo, ngu đệ cũng nghe. Đại bằng tổ sư nói ra, cái kia băng huyền tâm không nói đến, ngươi sao có thể để nữ nhân này tại dưới mí mắt ngươi hại chết ngươi chính thê, tiểu thiếp, cùng hài tử đâu? Càng đáng sợ là, ngươi thế mà còn để nữ nhân này đem người cũng hại. Nữ nhân là cái gì? Bất quá là chúng ta nam nhân đồ chơi, không cần phải nói, ngươi đi đến nước này thì khẳng định là bởi vì ngươi động thật cảm tình. Tại ngươi động thật cảm tình thời điểm, ngươi thì thua. Ngươi biết ta tại sao muốn giết cái này Tiểu Nhu sao? Ta biết nàng khẳng định không có hại ta hắn tiểu thiếp, ta giết nàng cũng là bởi vì ta cảm thấy mình đối nàng có như vậy điểm không muốn, có như vậy điểm ưa thích. Cho nên, ta muốn giết nàng. Chúng ta người tu đạo, muốn đối đạo hữu chí cao trung thành cùng truy cầu, không thể đối còn lại sự tình có một chút tình cảm. Phong Quá Huyền nhất run sợ. Hắn vui lòng phục tùng nói ra, huynh trưởng dạy rất đúng, ngu đệ nhớ kỹ. Đại bằng tổ sư vô vũ Phong Thái Huyền bả vai, nói ra, ta lời này, nghe chói tai. Ngươi cũng là đại nhân vật, ta cũng không phải khinh ngươi hôm nay chán nản, đây đúng là ta lời từ đáy lòng a. Phong Thái Huyền nói ra, đây là đấm máu giáo huấn, huynh trưởng giáo huấn đến vô cùng đúng a. Đại bằng tổ sư nói ra, ngươi không hận ta liền tốt, hiện tại ta sẽ dốc toàn lực cầm bỏ tài nguyên giúp ngươi liệu thương. Các loại ngươi vết thương lành về sau, chúng ta liền đi cái kia địa cầu trong cung, ta ngược lại sẽ phải hội cái kia băng huyền tâm. Bất quá, ta còn có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Phong Thái Huyền nao nao, sau đó nói, huynh trưởng mời nói, ngu đệ có thể làm đến, quả quyết không có không đáp ứng đạo lý. Đại bằng tổ sư cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Cái kia băng huyền tâm, ngu huynh có chút hứng thú. Ác độc như vậy nữ nhân, thật đúng là hiếm thấy. Các loại bắt được nàng về sau, ngu huynh muốn để cho nàng đến động phủ này bên trong đến làm nô tỳ, ngươi thấy có được không? A. Phong Quá Huyền Tâm bên trong nhất thời sinh ra vẻ tức giận tới. Hắn hận băng huyền tâm tận xương, nhưng cũng muốn tự tay đến tra tấn băng huyền tâm. Mà lại bất kể như thế nào, băng huyền tâm đều thuộc về là hắn tiểu thiếp. Hiện tại đại bằng tổ sư lại muốn băng huyền tâm, đây không phải buồn nôn hắn Phong Thái Huyền sao? Khả Phong Thái Huyền lúc này còn thật không dám cự tuyệt, trong lòng của hắn không vui, nhưng không có biểu hiện ra mảy may tới. Sau đó thì cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên không có vấn đề. Đại bằng tổ sư cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Thế mà, ngay tại hai người này đàm tiếu chính vui mừng thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại bằng lão cậu, thứ thời, mau mau đem Phong Thái Huyền giao ra, không phải vậy lời nói, hôm nay nơi đây cũng là ngươi tử kỳ. Thanh âm kia chính là băng huyền tâm đại bằng tổ sư nhất thời bị kinh ngạc, hắn lập tức quát nói, người nào? Phong Thái Huyền sắc mặt cũng là biến đổi, nói ra, băng huyền tâm, cái này tiện tỷ lại dám tìm tới nơi này. Đại bằng tổ sư lập tức giận, nói, bản lão tổ hôm nay cũng muốn chiếu cố nàng. Chương 2835, mạng sống. Đại bằng tổ sư là bậc nào người kiêu ngạo, sao lại sợ hai băng huyền tâm trước tới khiêu chiến? Hắn sau đó thì chỉ huy thủ hạ hai tên đệ tử cùng Phong Thái Huyền ra sơn động nên chiến. Cái này trong sơn động chính là hắn phủ đệ, tại trong phủ đệ đối chiến lại là sợ hội hủy hoại căn cơ. Tuy nhiên trong phủ đệ trận pháp rất mạnh, bảo hộ biện pháp rất tốt, nhưng loại cao thủ này ở giữa đối chiến, lực phá hoại là không thể đo lường. La Quân là cùng băng huyền tâm cùng một chỗ tới, La Quân lấy đại số mệnh thuật tìm ra Phong Thái Huyền hạ lạc. Muốn tìm tới Phong Thái Huyền cũng không khó, bởi vì tại cái kia xương máu trong cấm địa, khắp nơi đều có Phong Thái Huyền còn sót lại khí tức. Thông qua khí tức, lại lấy đại số mệnh thuật phụ trợ, tất nhiên là làm ít công to. Hai người tia chớp truy giết tới, tuy nhiên cũng biết đại bằng tổ sư chính là nhân vật lợi hại, nhưng bây giờ lại là cái gì cũng đều không lo được. Tại đến thời điểm băng huyền tâm trực tiếp lấy pháp lực thẩm thấu tiến trong độc phủ, cái kia đại bằng tổ sư cùng Phong Thái Huyền đối thoại, nàng vừa tốt nghe đến đại bằng tổ sư cũng là lập tức phát giác không đúng, nhưng băng huyền tâm đã trước mắng lên. Băng huyền tâm có cực thâm thành phủ, nhưng cũng có tính tình nóng nảy, nàng vốn là có thể cùng đại bằng tổ sư đàm phán hòa bình, dù sao nàng thực lực bày ở chỗ này, có thể đại bằng tổ sư miệng quá thối, cho nên băng huyền tâm không nhịn được. Lúc này đại bằng tổ sư một đoàn người đi vào La Quân cùng băng huyền tâm trước mặt. Đại bằng tổ sư hai người đệ tử, một cái là thanh đẳng thần thú, một cái là huyền thiên thần thú. Hai đầu thần thú đều không phải là thân thể hình thái, mà chính là như hai tòa cự đại dây núi đồng dạng. Bọn họ trên thân tản mát ra vô cùng khí tức cường đại. Đại bằng tổ sư thì cùng Phong Quá Huyền nhất lên. Phong Thái Huyền nhìn đến Băng Huyền Tâm hòa La Quân, vậy thì thật là cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Càng làm cho Phong Quá Hoang tưởng không thông là, bọn họ là làm sao đuổi theo. Phong Thái Huyền hai mắt huyết hồng, hướng Băng Huyền Tâm nói: "Tiện tỷ, ngươi làm hại quả nhân còn chưa đủ thê thảm sao? Bây giờ, ngươi còn muốn theo đuổi không bỏ, ngươi đến cùng còn có hay không một chút nhân tính?" Băng Huyền Tâm lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Phong Thái Huyền, ngươi đầu này buồn nôn lão cẩu có phải hay không bị trấn áp đốc? Người ta ở giữa, chẳng lẽ còn có chỗ trống có thể lưu sao? Hôm nay không đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, ngày khác, ngươi có thể buông tha ta sao?" Phong Thái Huyền nhất thời nghẹn lời, đại bằng tổ sư thì là một mực dò xét Băng Huyền Tâm, hắn khỏe mắt liếc qua chỉ là quét La Quân liếc một chút, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Hắn xác thực không thấy được La Quân trên thân có chỗ gì hơn người. Tăng thêm Phong Thái Huyền cũng nói La Quân năng lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên hắn càng không đem La Quân để vào mắt. Đại bằng tổ sư nhìn đến Băng Huyền Tâm mặc trên người cũng là truyền thuyết bên trong Mạt Viêm thần giáp, nhưng hắn càng không e ngại, bởi vì nơi đây chính là Bắc Bán Cầu, chính là thánh diệu ngôi sao không cách nào chiếu rọi tới chỗ. Cái này Bắc Bán Cầu, ám ảnh tộc chỗ lấy để thiên thần tộc người kiêng kỵ, cũng là bởi vì đến nơi này, bọn họ tu vi đều muốn suy giảm. Tại cái này dưới đất hải lý, Mạt Viêm thần giáp thực lực tuyệt đối cũng là không phát huy ra được. Và lại, cho dù Băng Huyền Tâm có thể thi triển ra toàn bộ thực lực, đại bằng tổ sư cũng sẽ không sợ hãi Băng Huyền Tâm một cái hậu sinh vãn bối. Đại bằng tổ sư nhìn chăm chú Băng Huyền Tâm, sau đó thì mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Băng Huyền Tâm?" Băng Huyền Tâm mắt lạnh nhìn đại bằng tổ sư, nói ra không sai. Đại bằng tổ sư nói ra bản lão tổ sống mấy ngàn năm, quen biết bao người, thấy qua đại ác nhân nhiều vô số kể. Nhưng như ngươi như vậy, độc hại người trong nhà, thân thể vì một cái tiểu thiếp, hại chết chính thê, hại chết cùng làm tiểu thiếp tỉ muội, bức tử con trai trưởng, thậm chí độc hại trợ phu, cầm tù trợ phu. Như thế chi ác độc nữ tử, bản lão tổ còn thật là lần đầu tiên gặp. Băng Huyền Tâm lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Đại bằng lão cẩu, ngươi tại cái này nói lời vô dụng làm gì? Hôm nay đến, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, không giết ngươi cũng không được. Hôm nay tức thời thả ngươi, ngày khác ngươi như có cơ hội, cũng tới cho sau lưng ta chen vào một đao." Nàng đón đến, còn nói thêm ít tại cái này kỳ kỳ hoài hoài, thì ngươi đại bằng lão cẩu trên tay làm chuyện xấu, ngươi còn không có tư cách đến chỉ trích lão nương. Ngươi năm đó giết người cả nhà, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không dung tha, lại tìm vô số chưa trưởng thành người tiểu nữ hài phong phú ngươi hậu cung, chơi chán thì hoặc giết hoặc ném. Thì ngươi như thế cái tội ác chồng chất xuất sinh, cũng xứng đến chỉ trích lão nương. Lão nương đối phó Phong Thái Huyền, là bởi vì Phong Thái Huyền cùng ta có thù có hận, tốt xấu còn có thuyết pháp. Ngươi giết người, thuần túy là thỏa mãn ngươi tư dục. Không oán không cừu ngươi đều giết, ta thật sự là bội phục ngươi, ngươi làm sao lại tốt ý tứ đứng trước mặt ta đến chỉ trích người khác? Tiện tỷ, tiện tỷ. Đại bằng lão tổ nghe vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận. Vấp phía trên thể hiện, động thủ đi. Băng Huyền Tâm hét lớn một tiếng. Giết. Đại bằng tổ sư quả nhiên không nói nhảm nữa. Sau đó, trong nháy mắt toàn bộ động thủ. La Quân đầu tiên đối Băng Huyền Tâm dặn dò: "Ta đến nên trả cho bọn họ tất cả, ngươi trước đem Phong Thái Huyền bắt lại, hắn nhất định sẽ thừa cơ đào tẩu." Băng Huyền Tâm gật đầu. Đại bằng tổ sư thủ hạ hai tên đệ tử, cái kia Thanh Đằng thần thú, Huyền Thiên thần thú trong nháy mắt hướng Băng Huyền Tâm xuất thủ. Đại bằng tổ sư ở phía sau giữ lực mà chờ, chỉ cần hai đại thần thú có thể kiểm chế lại Băng Huyền Tâm, hắn liền sẽ lôi đỉnh một kích, lôi đỉnh chi lực đến đem Băng Huyền Tâm đánh tan. Nhưng La Quân trực tiếp thì ngăn tại Băng Huyền Tâm trước mặt. "Đi cho đi." La Quân ngưng tụ ra hai đạo số mệnh chi kiếm đến. Mỗi một đạo số mệnh chi kiếm đều là 150.000 tuổi thọ mệnh. Kiếm quang lấp lóe mà qua, mau lẹ tuyệt luân. Cái kia hai đại thần thú vốn là hung mãnh vô song, uy lực vô cùng, như hồng hoang bên trong mãnh liệt mà ra cự thú, muốn đem cái kia thiên không chọc ra cái đại lỗ thủng đến. Nhưng là kiếm quang lóe qua, như bình hồ thu thủy, ngâm qua im ắng. Một giây sau, hai đại thần thú đầu lâu rơi xuống đất, vô thanh vô tức tử vong, hóa thành một vũng máu. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Cái kia đại bằng tổ sư còn chuẩn bị xúc thế xuất thủ, lại không nghĩ rằng hai đại đệ tử trong nháy mắt tử vong. Phải biết, cái này hai đại đệ tử bản thân đều đã tu luyện tới thánh cảnh ngũ trọng tu vi, tăng thêm thần thú hình thể, pháp lực bành trướng, rồi rào, mênh mông như hải, nhất kích phía dưới có thể đem cùng các loại cảnh giới nhân loại miểu sát. Nhưng bây giờ bọn họ hợp lực xuất thủ, lại bị một cái thánh cảnh tam trọng nhân loại miểu sát, đây quả thực là thật không thể tin. Trong chốc nhóm này, đại bằng tổ sư trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. La Quân lại chỉ còn phía dưới 700.000 tuổi thọ mệnh, hắn cùng đại bằng tổ sư đứng đối mặt nhau. Băng Huyền Tâm toàn lực bắt Phong Thái Huyền. La Quân cũng không có vội vã xuất thủ, hắn phải cẩn thận đối đãi đại bằng tổ sư. Đại bằng tổ sư cũng nhìn ra La Quân khủng bố, cho nên lúc này thời điểm hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó, Phong Thái Huyền quay người đào tẩu, Băng Huyền Tâm trong nháy mắt đuổi kịp, lấy Mạt Viêm thần giáp dung hợp tự thân pháp lực, xuất liên tục ba trưởng. Tại thứ ba trưởng thời điểm, rốt cục đánh trúng Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền tại cái kia không trung lảo đảo ngã xuống, phun máu tươi tung tóe. Băng Huyền Tâm tiến lên một chảo, liền đem Phong Thái Huyền triệt cơ sở bắt trên tay. Lúc này Phong Thái Huyền chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn vốn là tới tìm cầu đại bằng tổ sư che chở, thế mà lại là chim dùng không có. Băng Huyền Tâm triệt để đem Phong Thái Huyền phong cấm về sau, quay người thì hòa La Quân cùng đi đối phó đại bằng tổ sư. Đại bằng tổ sư từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Hắn vốn là cảm thấy La Quân không đủ gây sợ, nhưng bây giờ lại là càng xem La Quân càng cảm thấy thâm bất khả chắc. Đại bằng tổ sư nhớ tới Phong Thái Huyền nói, hắn Phong Thái Huyền hóa thân thể thần thú chân thân, tại xương máu trong cấm địa, dung hợp huyết thần chi giáp đều bị đánh bại. Đại bằng tổ sư tự tin, coi như mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Phong Thái Huyền dung hợp xương máu cấm địa, hóa thành thần thú lúc đối thủ. Mà lúc này, hắn còn muốn một người đối phó Băng Huyền Tâm hòa La Quân. Đại bằng tổ sư bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, đại bằng tổ sư hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói ra: "Băng Huyền Tâm, bây giờ Phong Thái Huyền đã rơi vào tay ngươi, chơi ngươi mục đích cũng đạt thành, ta làm trước lời nói hướng ngươi bồi tội. việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Hắn thật sự là sợ hãi. Băng Huyền Tâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Theo, nàng lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nói ra ngươi hai cái đệ tử đã bị chúng ta giết, giữa chúng ta cừu hận hạt giống đã chôn xuống. Hôm nay, ngươi không phải chúng ta đối thủ, cho nên ngươi nói tính toán. Thế nhưng là ngày khác, chỉ cần có cơ hội, ngươi thì sẽ trở thành giết chết ta một cái chí mạng nhân tố. Cho nên, không có ý tứ, hôm nay liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới, chúng ta cũng muốn giết ngươi. Đại Bằng Tổ Sư trong mắt đồng tử phóng đại một cái chớp mắt, hắn trầm giọng nói ra nếu thật muốn cá chết rách lưới, các ngươi cũng đem phải trả cái giá nặng nề. Ta biết, nhưng ta nguyện ý giao cái này đại giới. Băng Huyền Tâm nói ra, Đại Bằng Tổ Sư trong lòng nhất thời cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Cái này quả nhiên là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nếu là sớm biết Phong Thái Huyền là như thế phiền phức hàng, hắn đánh chết cũng sẽ không thu lưu Phong Thái Huyền, càng sẽ không là gió Thái Huyền ra mặt. Như biết sớm như vậy, hắn tất nhiên sẽ đem Phong Thái Huyền bắt, hiến cho Băng Huyền Tâm cái này ác độc nữ nhân. Ngay tại Đại Bằng Tổ Sư coi là hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, chuẩn bị liều chết máu chiến thời điểm, Băng Huyền Tâm bỗng nhiên mở miệng, nói ra có điều, cũng không phải là không có khác phương pháp giải quyết. Đại Bằng Tổ Sư ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra cứ nói đừng ngại. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi là tuyệt đối cao thủ, nếu như ngươi về sau chịu làm ta thủ hạ, nghe ta hiệu lệnh, ta chưa hẳn không thể tiếp nhận ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi phải có tôn trọng. Dù sao, ngươi tu vi bày ở chỗ này, ta. Đại Bằng Tổ Sư không có cam lòng. Hắn bây giờ còn có quyền tự chủ, bởi vì hắn còn không có bị chiến bại. Nhưng hắn cũng biết, nếu thật là đánh lên, hôm nay bại là khẳng định. Một khi chiến bại, hắn sẽ không còn lời nói có trọng lượng. La Quân ở một bên cũng không có nói nhiều, hắn cũng không hiểu rõ Băng Huyền Tâm trong hồ lô đang bán thuốc gì. La Quân đối Đại Bằng Tổ Sư không có hảo cảm, bởi vì hắn vừa mới nghe Băng Huyền Tâm đếm Đại Bằng Tổ Sư hành vi phạm tội, mà lại Đại Bằng Tổ Sư thẹn quá hóa giận. Vậy đã nói rõ, Băng Huyền Tâm nói là sự thật. Dạng này một cái tội ác chồng chất ra hỏa, La Quân cảm thấy cần phải giết chết. Hắn khinh thường cùng dạng này người cộng sự. Khả La Quân cuối cùng không có mở miệng. Băng Huyền Tâm gặp Đại Bằng Tổ Sư không nguyện ý, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nói ra không nguyện ý coi như, chẳng lẽ ta còn muốn ép buộc sao? Trên người nàng tuôn ra một cỗ sát khí tới. Cỗ này rét lạnh sát ý khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đại Bằng Tổ Sư nhất thời dùng mình một cái. La Quân cũng lập tức bước ra sát ý, làm ra muốn động thủ bộ dáng. Đại Bằng Tổ Sư nhịn không được lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi chi sắc. Chương 2836, đảo loạn. Đại Bằng Tổ Sư thật là sợ hãi. Sau đó rất nhanh, hắn liền nói tốt, Băng Huyền Tâm, ta đáp ứng ngươi. Ta có thể phát xuống thể độc, từ nay về sau hiệu chung với ngươi, mặc cho ngươi phân công. Tu đạo người thể xác thực rất thận trọng, nhưng nếu cùng sinh tử vinh lục so ra, lời thề có lúc cũng là có thể vi phạm. Bởi vì trong lời thề nhân quả tại trong cõi u minh cũng sẽ không rất nhanh hiện hiện, có lẽ cũng sẽ không hiện hiện. Cho nên, Băng Huyền Tâm nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra quang thể không thể được. Đại Bằng Tổ Sư biến sắc, nói: "Ngươi còn muốn như thế nào?" Băng Huyền Tâm nói ra: "Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Đại Bằng lão cậu, ngươi bây giờ có thể liều mạng một lần, giữ lại ngươi tôn nghiêm. Nếu như ngươi không nguyện ý liều mạng một lần, như vậy thì mời ngươi để xuống ngươi cái kia buồn cười tôn nghiêm, ở trước mặt ta quỳ xuống tới. Bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, một khi động thủ, giữa chúng ta thì lại không có quay lại chỗ trống." Đại Bằng Tổ Sư trong mắt lóe lên tức giận. Trong chốc ngắn này, trong lòng của hắn là thiên nhân giao chiến. Thế gian này khủng bố nhục nhã, ai không muốn xung quanh giận dữ, xé nát trước mắt thống khổ. Nhưng mấy người có thể thật làm đến? Sinh cùng tử, một bước ngắn thời điểm, là tiến lên vẫn là lui lại. Nếu như Đại Bằng Tổ Sư vẫn là nhiệt huyết thanh niên, hắn khẳng định sẽ xung quanh giận dữ. Nhưng Đại Bằng Tổ Sư cũng không phải là, hắn là tội ác chồng chất, làm đủ trò xấu ra hỏa. Hắn sống mấy ngàn năm, trải qua năm tháng tăng thương, nơi đó còn có cái gì nhiệt huyết? Hắn tâm lý có cũng là lợi ích cùng chỗ tốt. Nhưng cùng lợi ích cùng chỗ tốt so ra, như vậy mạng hắn hiển nhiên mới là trọng yếu nhất. Sau đó, Đại Bằng Tổ Sư cuối cùng vẫn quỳ gối Băng Huyền Tâm trước mặt. Rất tốt. Băng Huyền Tâm nhìn thấy Đại Bằng Tổ Sư quỳ xuống, nàng cười ha ha một tiếng. Cái này đại kiêu, rốt cục vẫn là khuất phục. Hiện tại, mở ra ngươi não vực. Băng Huyền Tâm nói ra Đại Bằng Tổ Sư chỉ có thể khuất phục. Hắn theo lời mở ra não vực. Băng Huyền Tâm sau đó nhìn về phía La Quân. La Quân minh bạch Băng Huyền Tâm ý tứ. Băng Huyền Tâm là biết La Quân có thể giấu vào cao thủ trong não vực. La Quân ngay sau đó thì tế ra hắc động tinh thạch, trực tiếp đem nàng và mình bao vây lại. Nháy mắt sau đó, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xuyên thấu Đại Bằng Tổ Sư não vực nơi trọng yếu. Cái này tiến vào, Đại Bằng Tổ Sư liền lại không lật bàn cơ hội. Tại cái kia Đại Bằng Tổ Sư trong não vực, hắc động tinh thạch chiếm cứ bên trong. Bốn phía kinh mạch ngang dọc, tế bào não lít nha lít nhít. Chỉ cần Đại Bằng Tổ Sư hơi có dị tâm, La Quân liền có thể cấp tốc đem Đại Bằng Tổ Sư não vực đảo loạn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn muốn giết chết Đại Bằng Tổ Sư thì cũng là đơn giản hơn. Nhưng đã đến lúc này, La Quân cùng Băng Huyền Tâm đương nhiên sẽ không giết chết Đại Bằng Tổ Sư. Đại Bằng Tổ Sư còn có tác dụng rất lớn đây. Băng Huyền Tâm đối Đại Bằng Tổ Sư nói ra, ta sẽ tại ngươi trong não vực bắt đầu trồng phía dưới huyết chú, trồng tốt về sau, chúng ta thì sẽ rời đi ngươi não vực. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nàng lời nói này đã là vì an ủi Đại Bằng Tổ Sư, cũng là nàng chân thực dự định. Băng Huyền Tâm thấy rõ nhân tâm, nàng nếu không nói lời nói này, Đại Bằng Tổ Sư khẳng định trong lòng không chắc. Bởi vì La Quân cùng Băng Huyền Tâm không có khả năng một mực tại hắn trong não vực khống chế. Một khi bọn họ không còn khống chế, có phải hay không liền muốn đem chính mình giết đâu? Nhưng lúc này, Băng Huyền Tâm như vậy nói chuyện, Đại Bằng Tổ Sư cũng mới thoáng yên tâm. Hắn biết dù vậy, đem người tới sinh cũng là thê thảm, nhưng chỉ cần người còn sống thì chả có lật bàn cơ hội. Băng Huyền Tâm sau đó để Đại Bằng Tổ Sư đem nơi này sơn động làm an bài, về sau, lập tức để Đại Bằng Tổ Sư rời đi cái này mảnh đất xuống biển, rời đi bắc bán cầu, trở lại nam bán cầu địa cầu cung đi. Trở về trên đường, Băng Huyền Tâm cùng La Quân ý niệm giao lưu. La Quân, ngươi có phải hay không đối với ta xử trí đại bằng tổ sư sự tình có ý kiến? Ta biết lấy ngươi tính cách, là hận không thể đem giết chi cho thông khoái. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân nói ra ta không có ý kiến gì, có thể làm cho đại bằng cái này lão ma cho chúng ta đi sông pha chiến đấu, vậy cũng rất không tệ. Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra ngươi thế mà sảng khoái như vậy, ta ngược lại có chút ngoài ý muốn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta cũng không phải cái gì bảo thủ lão cứng nhắc, vừa bắt đầu ta là muốn giết đại bằng. Nhưng về sau ngươi như thế vừa an bài, ta cũng cảm thấy chưa chắc không thể. Băng Huyền Tâm nói ra vậy ta cứ yên tâm. La Quân còn nói thêm ngươi nói huyết chú, cái này có thể khống chế bắt hắn sao? Cường hãn đến như đại bằng tổ sư dạng này tu vi cấp độ, chỉ dựa vào dấu ấn tinh thần, nguyên thần bom đến khống chế đối phương, đã vô cùng không an toàn. Đại bằng tổ sư hoàn toàn có thể thần không biết, quỷ không hay đem tiêu trừ sạch điểm này, La Quân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn lúc trước cùng Mộng Khinh Trần khống chế qua nạ hạ long tinh phía trên tần đông, nhưng về sau quả nhiên bị đối phương thần kỳ giải trừ. Mà Băng Huyền Tâm hiển nhiên là minh bạch điểm này, cho nên nàng lựa chọn là phía dưới chú. Lúc này, La Quân hướng Băng Huyền Tâm hỏi huyết chú. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra huyết chú là chúng ta băng gia tối thần bí một loại chú, ta giết Tuyết Cơ, khống chế Phong Thái Huyền, tiến tới là máu này chú. Lúc đó ta còn chỉ có thể trong bóng tối phóng ra huyết chú, nhưng bây giờ khác biệt, ta quang minh chính đại tại hắn trong não vực lấy máu chú. La Quân nói ra huyết chú là nguyên lý gì? Sẽ để cho đại bằng tẩu hỏa nhập ma sao? Băng Huyền Tâm nói ra dần dần, khẳng định phải tẩu hỏa nhập ma. Huyết chú bên trong có thật nhiều không thể gặp huyết lao sẽ bị ta thôi động trở thành ký sinh trùng bên trong đồ vật. Ta đem máu này lao dung nhập vào hắn kinh mạch cùng máu tươi bên trong. Một khi ta phát động huyết lao thì sẽ nhanh chóng biến hóa, phá phong mà ra. Đến thời điểm, hắn cũng không có cách nào trong nháy mắt đem hủy diệt đi. Theo, hắn liền sẽ mất khống chế, điên mất, pháp lực cũng không bị khống chế. Ta chỉ có thể áp chế huyết lao thời gian 10 năm, 10 năm về sau, làm sao đều sẽ tiến hóa. Băng Huyền Tâm theo rồi nói ra. La Quân nói ra đã là như thế, ta ngược lại kỳ. Phong Thái Huyền là làm sao phá mất ngươi huyết chú? Băng Huyền Tâm nói ra hẳn là xương máu cấm địa giúp đỡ. La Quân nói ra ta luôn cảm thấy, huyết chú cũng chưa chắc rất là đáng tin. Một khi đại bằng phản vệ chúng ta, hội cho chúng ta mang đến tai nạn tính thương tổn. Băng Huyền Tâm hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng đón đến, nói: "Ngươi ý tứ?" La Quân nói ra lý do an toàn, ta tại hắn trong não vực. Chúng ta cấp tốc đi tìm Nhạn Nam Phi bọn họ, các loại giải quyết Nhạn Nam Phi, phong thượng nhẫn, sau đó liền trực tiếp giết đại bằng. Băng Huyền Tâm nói ra nhưng ta lo lắng, như vậy an bài, đại bằng hội phát giác được chúng ta ý đồ, từ đó phản kháng chúng ta. La Quân nói ra ngươi nói cũng có đạo lý, nếu không để lối thoát, hắn cũng không cần thiết hoàn toàn nghe chúng ta. Băng Huyền Tâm nói ra dạng này, ta phía dưới huyết chú, sau đó ngươi đang cho hắn hạ điểm cấm chế. Ta cũng lưu lại nguyên thần bom, tam trọng áp chế. Hắn có vô cùng lớn bản sự, cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá a. La Quân nói ra cũng chỉ có thể như thế. Ngay sau đó, Băng Huyền Tâm lấy huyết chú khống chế đại bằng tổ sư, đồng thời đặt nguyên thần bom tại hắn trong não vực. Theo, La Quân cũng hạ một đạo nguyên thần tại đại bằng tổ sư trong não vực. La Quân lưu thêm cái tâm nhãn, đặt một vạn năm đại số mệnh thuật lực lượng tại trong nguyên thần. Chương 2837, kỳ ngộ. La Quân lại tổn thất hơn 300.000 tuổi thọ mệnh, cho nên bọn họ lại trước đi một chuyến Hắc Diệu Thông Đạo. Dù sao hiện tại, có đại bằng tổ sư thêm vào, bọn họ liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá cái này mấy lần đi qua, tại cái kia hắc rượu trong đường hầm cũng không có lại đụng đến Nhạn Nam Phi bọn họ. La Quân khôi phục thọ mệnh về sau, lại vận chuyển một số hắc rượu tinh thạch rời đi. Các loại thọ mệnh hoàn toàn khôi phục về sau, bọn họ mới lần nữa trở lại địa cầu cung bên trong. Tiếp đó, Băng Huyền Tâm dàn xếp đại bằng tổ sư. Về sau, Băng Huyền Tâm hòa La Quân liền đem Phong Thái Huyền sách đi ra. Tại cái kia lanh tinh trong điện, Băng Huyền Tâm hòa La Quân đối mặt đã không thể động đậy Phong Thái Huyền. Bốn phía hết thảy đã bị phong kín, không có người sẽ biết trong này chính đang phát sinh cái gì ánh đèn sáng tỏ. Trong tầm cung, Phong Thái Huyền nhìn về phía Băng Huyền Tâm, hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ, nói ra bất kể nói thế nào, tiểu liệt đều là nhi tử ta. Ngươi thật muốn như thế tàn nhẫn, đem ta giết chết. Ngày khác, hắn biết hắn cha ruột vì ngươi giết chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào nhìn ngươi? Băng Huyền Tâm nhìn chăm chú Phong Thái Huyền, nàng không nói câu nào. Nàng ánh mắt để Phong Quá Huyền Tâm bên trong run rẩy. Sau đó, nàng cười một tiếng, nói ra ta biết, ngươi bây giờ tâm lý sợ hãi, thống khổ, thống hận, càng thấy khuất đủ. Ta hỏa La Quân trong mắt ngươi, cũng là gian phu dâm phụ, đúng không? Mà lại chúng ta còn muốn giết ngươi. Có điều, Băng Huyền Tâm nói ra sự tình xa còn lâu mới có được ngươi muốn như vậy xấu xa, như là đã đến một bước này, ta cho ngươi phải có tôn nghiêm cùng thể diện. Lời nói thật muốn nói với ngươi a, ta cùng La Quân ở giữa, thanh bạch. Hắn chỗ lấy giúp ta, là bởi vì hắn muốn tại Minh Vũ trong tay cứu người, Minh Vũ cũng phái hắn đến giám thị ta. Chúng ta quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng duy chỉ có không có nam nữ tư tình, càng không cậu thả sự tình. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Phong Thái Huyền đương nhiên tin tưởng, bởi vì cái này thời điểm, Băng Huyền Tâm xác thực không cần nói láo. Về sau, Băng Huyền Tâm tiếp tục nói Phong Thái Huyền, ngươi thật là tiểu liệt cha đẻ. Giết ngươi, đối tiểu liệt tới nói rất tàn nhẫn. Có thể ta không giết ngươi, được không? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện ác, ngươi giết nhiều như vậy vô tội. Ngươi cảm thấy ta có lỗi với ngươi, có thể ngươi hỏi qua ta sao? Ta nguyện ý tới làm ngươi tiểu thiếp sao? Chẳng lẽ ta không thể phản kháng sao? Ta phản kháng, chính là như vậy. Cũng chỉ có như thế, chẳng lẽ ta có thể có khác phương pháp sao? Ta có thể theo ngươi phát cáu, chống lại sao? Nếu như ta thật theo ngươi chống lại, ngươi hội xem ở tiểu liệt trên mặt mũi, bỏ qua cho ta sao? Đại khái, ngươi giết ta cũng sẽ tựa như là giết một cái rác rưởi a. Ngươi hội ấy nay sao? Phong Thái Huyền trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Băng Huyền Tâm càng tận tình khuyên bảo, trong lòng của hắn thì càng sợ hãi. Băng Huyền Tâm lúc này có nhiều thẳng thắn, hoàn toàn đã nói lên nàng sát tâm mãnh liệt cỡ nào. "Đừng có giết ta, ngươi lưu ta nhất mệnh." Phong Thái Huyền Trầm vừa nói nói, "Huyền Tâm, ta biết là ta có lỗi với ngươi. Quá khứ sự tình, ngươi có oán niệm có hận, nhưng bây giờ cũng coi là đều nên trả hết nợ. Ngươi lưu ta một đầu tàn mệnh, ít nhất là xứng đáng tiểu liệt. Ngươi giết ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ủy khuất, ngươi đều có lỗi với tiểu liệt ta." Băng Huyền Tâm trầm mặc đi xuống. La Quân ở một bên cũng không nhiều lời, đây là Băng Huyền Tâm ra sự, xử trí như thế nào Phong Thái Huyền, cái này vốn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, để tay lên ngực tự hỏi, đổi chỗ mà xử, La Quân khẳng định làm không được giết chính mình hải tử mẫu thân. Quản chi cái này mẫu thân tội ác trong chất, bởi vì đối với hải tử tới nói, quá tàn nhẫn. La Quân thống khổ hơn là, mẫu thân hắn cũng là bị cha mình giết, cho nên hắn bây giờ, làm sao đều tiêu tan không? Muốn báo thủ, không thể. Muốn từ bỏ, càng không thể. Huyền Tâm, La Quân mở miệng, hắn suy nghĩ một chút, nói ra vốn là ta không nên mở miệng, nhưng ngươi không biết là, mẫu thân của ta chính là vì phụ thân ta giết chết. Sự kiện này để cho ta thống khổ vạn phần, đến bây giờ ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt phụ thân ta. Cứ việc phụ thân ta, cứu ta vợ con vô số lần, có thể ta vẫn còn không biết rõ nên như thế nào đối mặt hắn. Cho nên, có lẽ, ngươi thật cái kia vì tiểu liệt suy nghĩ một chút. Phong Thái Huyền nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn nói gấp đúng vậy a, Huyền Tâm. Ta đúng lúc này, Băng Huyền Tâm đột nhiên xuất thủ, đại thủ lớn một chảo, liền bao phủ lại Phong Thái Huyền đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Phong Thái Huyền đầu vỡ vụn ra, theo toàn bộ thân thể vỡ vụn ra. Xương máu lao nhanh, vô số toái phiến phiêu tán ra. Băng Huyền Tâm trực tiếp ngưng luyện mặt viêm, đem đốt cháy thành cho bụi. Địa cầu tộc hoàng đế Phong Thái Huyền, nhất đại kiêu hùng, phong vân nhân vật, đã từng quát tháo thiên hạ, bây giờ cứ như vậy chết tại Băng Huyền Tâm trong tay. Là quân ngây người. Hắn vốn cho rằng Băng Huyền Tâm hội lưu Phong quá huyền nhất cái mạng, lại không nghĩ rằng, nàng như thế quả quyết sát Phong Thái Huyền. La Quân lúc này cũng không thể không thừa nhận, luận đến bá lực, luận đến thủ đoạn độc ác, chính mình xác thực là kém xa Tít Tắc Băng Huyền Tâm. Hắn rốt cục chết. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra: "Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng là xinh đẹp như vậy, nàng cái nụ cười này, là như thế mê người." Mê người đến để La Quân có chút không rét mà run. "Thế nào, sợ ta?" Băng Huyền Tâm hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói ra: "Ta bội phục ngươi, ngươi cách làm, không gì sánh được chính xác. Nhưng đổi lại là ta, ta làm không được." Băng Huyền Tâm nói ra: "Thật sao? Ta còn cảm thấy ta chung quy là không đủ hung ác. Ta vốn là muốn qua vô số lần, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn để hắn vô cùng thống khổ chết đi, có thể cuối cùng ta vẫn là để hắn chết đến rất dễ dàng. Ta vốn có thể cái gì đều không nói cho hắn, liền để hắn cho là ta cùng ngươi có cậu thả sự tình. Như thế, hắn hội thống khổ hơn. Ta vẫn là quá nhân tử." La Quân sờ mũi một cái, hắn không có lại nói cái gì đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh đứng ngoài quan sát người, không muốn không hiểu người khác thống khổ, thì khuyên người rộng lượng. Tiếp đó, ta phải dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn. La Quân nói ra: "Ta đoán chừng bọn họ cũng không tại ảnh trong tộc." Băng Huyền Tâm nói ra: "Phong Thượng Nhẫn trên thân còn có rất nhiều bí mật, xác thực muốn càng sớm giải quyết càng tốt. Trễ, còn sợ đại bằng trên thân cũng ra biến hóa." La Quân nói ra: "Vậy chúng ta liền bắt đầu." Băng Huyền Tâm nói ra: "Tốt." La Quân nói ra: "Canh chừng Thượng Nhẫn quần áo tìm đến." Ở vào Nam Bán Cầu, lòng đất trong biển nào đó một chỗ thần bí đáy biển. Nam Bán Cầu lòng đất biển sự rộng lớn, khó có thể tưởng tượng. Trong hải dương bí mật, nhiều vô số kể. Tại cái này chỗ thần bí, có một cái ẩn nấp cửa động. Cửa động là tại đáy biển bộ. Cửa động phía trên còn có kết giới. Nơi này quá ẩn nấp, cho dù là cao thủ cũng rất khó phát giác. Mà cái này cửa động chính là vạn cổ lão nhân đã từng lưu lại y bát động phủ. Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh tại 2 ngày trước đi tới nơi này. Vạn trong cổ động, ảo diệu vô cùng. Phong Thượng Nhẫn năm đó chỗ lấy có thể tới đến vạn cổ động, chính là bởi vì hắn tại bên ngoài được đến vạn cổ lão nhân còn sót lại bạch ngọc vòng tay. Căn cứ bạch ngọc vòng tay bên trong tin tức, Phong Thượng Nhẫn đi tìm tới. Á Thanh thì là một cái trứng rồng bên trong ấp trứng đi ra, là Phong Thượng Nhẫn trợ giúp Á Thanh tòng long hóa thành người. Á Thanh phụ thân là vạn cổ lão nhân, mẫu thân thì là một con rồng. Mẫu thân của nàng vì cùng vạn cổ lão nhân tại cùng một chỗ, cũng tu luyện thành hình người. Chỉ là về sau, chỗ sinh ra lại là một cái trứng rồng. Trứng rồng ngủ say mấy ngàn năm. Tại 1000 năm trước, chính thức cấp trứng đi ra. Đến mức cái kia lệ chiến bay, lệ chiến anh là vạn cổ lão nhân lưu lại thủ hộ đạo phủ, thủ hộ A Thanh. A Thanh trước kia ngay tại trứng rồng bên trong một mực hấp thu dinh dưỡng, đồng thời tu luyện. Nàng tu vi cao tuyệt, nhưng lại không giành thế sự. Về sau, A Thanh rời đi trứng rồng, nhưng ý nguyên không thể hóa thành hình người. A Thanh nhất định phải hóa thành hình người, bởi vì phải thừa kế phụ thân nàng y bát, nhất định phải tu luyện thành vì một cái nhân loại. Phong Thượng Nhẫn toàn lực trợ giúp A Thanh. A Thanh chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, Phong Thượng Nhẫn lại là phong độ nhẹ nhàng, cẩn thận đầy đủ, cho nên A Thanh đối Phong Thượng Nhẫn nhất kiến trung tình. Mới vào động phủ lúc, Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh vốn là muốn sát Phong Thượng Nhẫn, nhưng A Thanh ngăn lại. Về sau, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh trong động thành hôn, ước định bạch thủ đến già. A Thanh cho Phong Thượng Nhẫn rất nhiều trợ giúp, hai người còn cùng một chỗ tu luyện Thiên Phách Thần Giáp. A Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mình và mẫu thân, nàng một mực thật không dám nhìn thẳng vào vạn cổ lão nhân là phụ thân hắn, luôn cảm thấy rất lạ lẫm, cũng không quá thói quen gọi là phụ thân. Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh cũng bị phong ấn thời gian rất lâu, là tại A Thanh ấp trứng sau khi đi ra, bọn họ phong ấn mới tự động hóa đi. Đối với năm đó rất nhiều chuyện, Lệ Chiến Bay cùng Lệ Chiến Anh cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là năm đó vạn cổ lão nhân một lòng trầm mê ở luyện giáp chi thuật. A Thanh mẫu thân long nữ ấp trứng phía dưới A Thanh về sau, lại biết vạn cổ lão nhân cùng nàng kết hợp, chỉ là làm một lên tu luyện thiên phách thần giáp. Long nữ trong cơn tức giận rời xa vạn cổ lão nhân. Vạn cổ lão nhân bốn phía đi tìm long nữ, lại không có tìm được. Về sau, vạn cổ lão người mới biết, hắn đã thật sâu yêu mến Long Nữ. Bất quá vị tiền bối này não mạch kín cũng so sánh thanh kỳ, hắn về sau không thỏa mãn thiên phách thần giáp, lại muốn chế tạo thiên thần chi giáp. Hắn cho là hắn chế tạo ra lợi hại hơn thần giáp, liền có thể vãn hồi Long Nữ. Chỉ là không nghĩ tới, về sau ngược lại đưa tính mạng mình. Thiên thần kia chi giáp hung hiểm dị thường, chế tạo thời điểm chính là vì cùng Long Nữ cùng một chỗ tu luyện. Vạn cổ lão nhân tại thời khắc hấp hối, vì A Thanh đặt tên, lại an bài tốt hết thảy. Về sau, vạn cổ lão nhân viên tịch đến trong vực sâu, linh hồn hắn cho bụi thủ hộ lấy thiên thần chi giáp. A Thanh đối phụ thân, mẫu thân đều thiếu khuyết cảm tình. Nàng ở cái này trong động phủ đợi thời gian quá dài, nhìn rất nhiều liên quan tới vạn cổ lão nhân quá khứ ấn ký, trong lòng cũng cảm thấy vạn cổ lão nhân cả một đời tiêu sái mà huy hoàng, nhưng làm sao đều không giống như là cha mình. Nàng đối với mẫu thân càng là không có khái niệm. Đi tới nơi này động phủ về sau, Nhạn Nam Phi nhất là hoan hỉ. Nay động chính là ảnh tộc lão tiền bối vạn cổ lão nhân lưu lại a. Hắn bốn phía xem xét, nhìn đến bên trong có thật nhiều hồ sơ cùng vạn cổ lão nhân lưu lại ấn ký. Rất nhiều ảnh tộc bí mật cũng có thể ở chỗ này xem cho rõ ràng. Nhạn Nam Phi còn chứng kiến một số bí mật, nhìn đến thời điểm, lòng đầy căm phẫn. Năm đó thiên thần một mạch người muốn rào sát tộc ta, không phải là tộc ta phạm sai lầm lớn, mà là bởi vì chúng ta năng lực để bọn hắn sợ hãi, buồn cười, đáng hận. Trong tộc các lao tổ tông lưu lại tin tức cũng cùng vạn cổ tiền bối nói tới nhất trí. Nếu có một ngày, ta nhất định phải để thiên thần nhất tộc nợ máu trả bằng máu. Nhạn Nam Phi trong lòng nói thầm. Nhưng trên mặt, hắn lại là cái gì đều không biểu lộ ra. Bởi vì phong thượng nhẫn mặc dù là thuộc về địa cầu tộc, nhưng cũng là thuộc về thiên thần nhất tộc. Năm đó rào sát ảnh tộc, địa cầu tộc cũng không có thiếu xuất lực. Chương 2838, kết nghĩa Kim Lan. Phong thượng nhẫn bây giờ vẫn là bản thân bị trọng thương, tăng thêm A Thanh trên thân huyết chú cũng còn tồn tại. A Thanh trên thân huyết chú cùng đại bằng lão tổ khác biệt, còn tại cả tầng. Nhưng là muốn triệt để thanh trừ, cũng là vô cùng khó khăn. Nếu không phải phong thượng nhẫn bởi vì mâu thân đã từng bên trong qua loại này huyết chú, hắn cũng sẽ không biết cái này bên trong lợi hại. Nếu như A Thanh không hiểu tầng này, tiếp tục tu luyện, cái kia huyết chú thì sẽ tiếp tục hướng bên trong bộ bản căn dây dưa, sau cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, phong thượng nhẫn cùng A Thanh tại Nhạn Nam Phi trước mặt là kính cẩn nghe theo. Đương nhiên, chủ yếu là phong thượng nhẫn kính cẩn nghe theo, A Thanh cũng không hiểu nhiều nhân tình thế thái. Phong thượng nhẫn đầu tiên mời Nhạn Nam Phi đi xem thiên thần kia chi giáp. Nếu như Nhạn Nam Phi nhìn chúng thiên thần chi giáp, hắn đương nhiên muốn để cho Nhạn Nam Phi. Tại cái kia trong vực sâu, Nhạn Nam Phi, phong thượng nhẫn, A Thanh một đường hướng chỗ sâu mà đi. Tại cái kia trong vực sâu, Nhạn Nam Phi cảm nhận được trong bóng tối có to lớn uy áp cùng uy nghiêm tồn tại. Tựa như là bí ẩn bên trong, vạn cổ lão nhân ý nguyên còn tồn tại một dạng. Nhạn Nam Phi nghĩ đến A Thanh cũng là vạn cổ lão nhân nữ nhi, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn sinh rất nhiều kiêng kỵ. Thiên thần chi giáp giấu rất sâu, cuối cùng vẫn là A Thanh dùng nàng máu tươi mở ra trong vực sâu kỳ diệu bình chướng. Cái kia trong bóng tối bình chướng mở ra, liền lại xuất hiện một tầng kết giới. A Thanh lấy nàng lực lượng mở ra bình chướng. A Thanh đối phong thượng nhẫn cùng Nhạn Nam Phi nói ra, vạn cổ lão nhân tại trước khi chết, dùng tự thân nguyên thần cùng trời thần chi giáp cùng cái này trong vực sâu dưới đáy lực lượng hình thành một loại kết hợp. Nếu như không có ta đến mở ra, cưỡng ép phá giải, liền sẽ để nơi này sinh ra trước đó chưa từng có đại bạo tạc. Nhạn Nam Phi cùng phong thượng nhẫn đều là run lên. Nhạn Nam Phi nhịn không được nói ra, vạn cổ tiền bối suy nghĩ rất sâu, vạn bối thật sự là đối lão nhân gia ông ta bội phục tới cực điểm. A Thanh cũng không để ý tới Nhạn Nam Phi, về sau mang lấy bọn hắn tiến vào cái giới. Tại cái kia thâm viên một nơi, vô biên hắc ám bên trong, bên trái màu đen, bên phải màu trắng thiên thần chi giáp lăng không nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía trên kia hai màu đen trắng lân phiến tựa như đang lưu chuyển đồng dạng, mỗi một tấm vảy bên trong đều có một cái tiểu thế giới lực lượng. Màu đen đại biểu âm, màu trắng đại biểu dương. Một khi âm dương dung hợp, lấy thánh diệu ngôi sao dương cường, hắc diệu chi lực băng hàn, đó là một loại không gì sánh kịp kết hợp. Tại thiên thần chi giáp nội bộ, càng là còn muốn đếm không hết ảo diệu. Cái này thiên thần chi giáp cũng không phải là một bộ y phục chế tạo, mà chính là một cái thế giới chế tạo. Nội bộ phức tạp, không so kiến thiết một quốc gia đến đơn giản. Phong thượng nhẫn 10 phần khách khí, nói ra, "Ngô huynh, thiên thần chi giáp ở đây, ngươi như ưa thích, cứ việc cầm đi là được." A Thanh nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. Trong nội tâm nàng muốn là dựa vào thiên thần chi giáp đến trị liệu nàng và phu quân thương thế, chỗ đó có thể đem thiên thần chi giáp chắp tay đưa người, đây là tuyệt đối không thể. Nhưng nàng lại thấy không rõ lắm tình thế trước mắt. Nếu như Nhạn Nam Phi lên tham nghiệm, mà bên này lại không cho, như vậy Nhạn Nam Phi liền có thể giết nàng cùng Phong Thượng Nhẫn. Nhạn Nam Phi cũng là khôn khéo người, hắn đương nhiên biết Phong Thượng Nhẫn dự định. Nhạn Nam Phi cũng có chính mình suy tính. Mỗi người đều có chính mình tính kế. Phong Thượng Nhẫn tâm lý càng rõ ràng, La Quân là mình họa trong lòng, càng là Nhạn Nam Phi họa trong lòng. Thiên thần chi giáp tuy nhiên thần kỳ, nhưng Nhạn Nam Phi chỉ sợ trong thời gian ngắn tìm không thấy có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện cao thủ. Trong thiên hạ này, tu vi có thể đạt tới thánh cảnh 6 tầng nữ nhân, có thể có mấy cái? Trừ Băng Huyền Tâm cùng A Thanh, còn có ai? Có thể Băng Huyền Tâm sẽ cùng Nhạn Nam Phi hợp tác sao? Không có khả năng. A Thanh là vợ mình, vậy liền lại càng không cần phải nói. Cho nên, thiên thần chi giáp thực tại Nhạn Nam Phi tới nói, là phế vật. Phong Thượng Nhẫn cũng là tính toán rõ ràng đây hết thảy, cho nên mới chịu mang Nhạn Nam Phi tới. Hắn cũng không đốc. Nhạn Nam Phi hướng Phong Thượng Nhẫn cười một cái, nói ra, Phong huynh nói cái gì lời nói, cái này thiên thần chi giáp chính là vạn cổ tiền bối lưu cho các ngươi sự vật, ta làm sao có thể đầy đủ đoạt thích. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, cái này thiên thần chi giáp xác thực thần kỳ quỷ dị, Phong huynh, ta mở mang kiến thức một chút, ngươi thấy được à? Phong Thượng Nhẫn mỉm cười, nói ra, nếu huynh ưa thích, cầm lấy đi cũng có thể. Còn nói cái này khách khí lời nói. Nhạn Nam Phi ngay sau đó khẽ vươn tay, liền đem thiên thần kia chi giáp cầm vào tay. Một giây sau, thân hình hắn lóe nhập thiên thần chi giáp bên trong, dung nhập thiên thần chi giáp huyền bí bên trong đi. Rất nhanh, Nhạn Nam Phi thì cảm nhận được thiên thần chi giáp khủng bố cùng to lớn mênh mông. Thiên thần kia chi giáp bên trong lân phiến bên trong tụ tập thánh diệu ngôi sao nguyên thủy tịnh hỏa, đồng thời cũng tụ tập hắn tinh cầu bên trên chí âm rất lực, trung trung điệp điệp, rồi rào khủng bố. Lấy một cá nhân lực lượng, tuyệt đối không chế không. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhạn Nam Phi thầm nghĩ, nghĩ không ra vạn cổ tiền bối thế mà chế tạo ra như vậy một kiện thần giáp đi ra. Năm đó hắn tu vi cao hơn nhiều ta, cho nên mới dám lấy bản thân chi thân đi khống chế cái này thần giáp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là khống chế không ngừng, cho nên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nói tiêu tan thân vẫn. Bằng vào ta điểm ấy nông cạn đạo hạnh, vẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhạn Nam Phi rất nhanh liền hạ quyết tâm, về sau liền rời đi thiên thần chi giáp. Hắn cười đối Phong Thượng Nhẫn nói ra, Phong huynh, cái này thiên thần chi giáp quả nhiên không hổ là vạn cổ tiền bối chế tạo ra đến đồ tốt, ta thật sự là quá bội phục. Này giáp, các ngươi mau mau cực kỳ nghiên cứu đi. Phong Thượng Nhẫn nói ra, cái này, Ngốc huynh, vẫn là ngươi nhận lấy đi. Nhạn Nam Phi lập tức nghĩa chính ngôn tử, nói ra, Phong huynh, ngươi nói như vậy, thật sự là tại đánh mặt ta. Chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, chúng ta đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến lùi, ta như thế nào muốn ngươi lộ vật? Ngươi lại nói như thế tới nói, ta xoay người rời đi. Phong Thượng Nhẫn lập tức làm ra cảm động bộ dáng, nói ra, Ngốc huynh, ta tuy nhiên có huynh đệ, nhưng không có chính thức cảm tình. Ta cùng Ngốc huynh ngươi là mới quen đã thân, hôm nay chúng ta trước hết kết bái, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, như thế nào? Nhạn Nam Phi ánh mắt sáng lên, nói ra, như thế rất tốt, đây là ta phúc khí a. Sau đó hai người này rất nhanh liền thề với trời, sau cùng kết vì huynh đệ. Nhạn Nam Phi tuổi tác lớn phía trên rất nhiều, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh đều cùng một chỗ hô đại ca. Nhạn Nam Phi cũng là kích động hô, a đệ, đệ muội. Giờ khắc này, mặc kệ là diễn trò vẫn là thật lòng, giữa bọn hắn tình cảm lẫn nhau ngược lại thật sự là làm sâu sắc một số. Nhạn Nam Phi có thật nhiều suy tính, nhưng hắn cảm thấy kết vì huynh đệ là kết quả tốt nhất. Hắn cũng nghĩ qua, mặc dù mình trước mắt khống chế không thiên thần chi giáp, có thể sau còn có cơ hội, nhưng nếu là đem thiên thần chi giáp cho Phong Thượng Nhẫn, ngày khác Phong Thượng Nhẫn cường đại lên, hắn thời gian chưa hẳn tốt hơn. Có thể, Nhạn Nam Phi cũng cần gấp mạnh trợ giúp lớn, cho nên hắn không thể mang đi thiên thần chi giáp. Phong Thượng Nhẫn cũng là biết Nhạn Nam Phi ý nghĩ. Về sau, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh cùng một chỗ tiến vào thiên thần chi giáp bên trong. Nhạn Nam Phi lại là yên lặng lui ra thâm uyên, hắn quyết định tại vạn trong cổ động tiếp tục điều tra, nhìn có thể hay không có hắn chỗ tốt, để hắn tu vi lại càng thượng tầng hơn lầu. Thiên thần chi giáp bên trong, Phong Thượng Nhẫn chiếm cứ trí dương mặt. Nguyên thủy tịnh hỏa tại bốn phía vần quanh. Cái kia bốn phía không gian huyền diệu, lại có các loại tịnh hỏa thần kiếm vần quanh. Hắn pháp lực thăm dò vào bên trong, tựa như trưởng khống một đạo tịnh hỏa hải dương. Trong hải dương còn có các loại ảo diệu, cùng phong phú dinh dưỡng.